Lúc này, kia đen sẫm lông mờ u bên trên, đã dính đầy màu trắng sữa hóa lỏng. Đương nhiên, đây đúng là Đồng Văn Khiết cùng Vương Kiệt vừa mới đại chiến khi sở chảy xuống đến kết quả. Nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì Đồng Văn Khiết là đứng lấy, cho nên, kia hơi hơi lồi ra vùng mờ u cùng với đang tại lưu dâm thủy âm đạo, Vương Kiệt lại nhìn không tới, nhưng là bằng vào tưởng tượng, Vương Kiệt cũng có thể biết phong cảnh nơi đó hẳn là cỡ nào mê người. Dâm thủy lưu quá nhiều trực tiếp thấm ướt trên bắp đùi cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân phía trên, làm tất chân trở nên càng thêm trong suốt cùng hiện lên mỏng manh ánh huỳnh quang, càng lộ vẻ mê người. Càng là thấy không rõ lắm thì càng muốn nhìn rõ sở, lúc này Vương Kiệt đúng là như vậy, tâm lý dục hỏa đang tại cấp tốc đốt cháy rừng rực, lập tức liền vọt lên thật cao ngọn lửa. Vương Kiệt dưới hông đại con cạc từng chút về phía trước đứng thẳng, rất nhanh liền cùng Vương Kiệt thân thể tạo thành 90 độ góc vuông. Như vậy tử, đơn giản là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Bất quá lúc này Vương Kiệt cũng không có chú ý tới những biến hóa này, Vương Kiệt ánh mắt chính gắt gao chăm chú vào đối diện Đồng Văn Khiết trên người, trong lòng nghĩ chính là hiện tại Đồng Văn Khiết môi âm hộ khẳng định cấp chính mình làm được vừa đỏ vừa sưng, chính mình hẳn là như thế nào tại không bị thương hại tình huống của nàng phía dưới, có thể cắm vào thân thể của nàng đi, thật tốt địt nàng, đem chính mình cuối cùng một giọt tinh dịch, bắn vào đến nàng kia mê người tử cung đi. Đồng Văn Khiết vùng châu thổ khép kín chỗ là hai đầu bọc lấy cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân thon dài kiện mỹ đùi, tuy rằng đã gần 40 tuổi rồi, nhưng đùi thon dài hữu lực, Vương Kiệt có thể rất rõ ràng cảm giác được chúng nó lực đàn hồi, đầu gối mượt mà đáng yêu, bắp chân buộc chặt, không có một tia dư thừa thịt béo, mắt cá chân chỗ mịn nhẵn, móng chân thượng xoa đầy phấn màu tím sơn móng chân, có vẻ thực đáng yêu. Thật sự là một cái vưu vật. Vương Kiệt tại trong lòng thở dài nói, như vậy vưu vật. Đừng nói làm hai lần ta bất mãn chân, chính là ngày ngày làm, ta cũng không có khả năng nhàn rỗi nhiều. Trời ạ, lão công đại con cặc lại cứng đi lên, nhìn bộ dạng, là khẳng định sẽ không bỏ qua ta đấy, trời ạ, nhìn đến, ta chỉ có thể vì hắn bú chim, bằng không, ta kia đã sưng đỏ môi âm hộ, lại như thế nào chịu được nàng lại lần nữa quất cắm nha. Đồng Văn Khiết nhìn ngốc ngốc nhìn Vương Kiệt cái kia còn dính dâm thủy, có vẻ thập phần sáng đại con cặc, trong lòng cũng tại thẹn thùng tự hỏi. Ta dùng miệng giúp ngươi được chứ, lão công, ta trước giúp ngươi hút một chút, các loại, chờ ta nghỉ sẽ ở, lại để cho ngươi chơi ta được không? Một bên nhìn chằm chằm kia uy phong lẫm lẫm đại con cặc, một bên quyến rũ đối với Vương Kiệt nói. Nhìn thấy Vương Kiệt thật lớn, tuy rằng Đồng Văn Khiết hạ thân đau đến thực, nhưng là một đôi ngập nước mắt to bên trong, còn chưa phải từ lộ ra một chút khát vọng thần sắc, thân thể cũng chậm chậm hướng Vương Kiệt lại gần, mà một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ vú sữa. Cũng tùy theo Đồng Văn Khiết hành động mà nhẹ nhàng rung rung, nổi lên từng đợt sóng sữa, cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Chương 1254 lại lần nữa địch Đồng Văn Khiết 4. Vương Kiệt một bên hưng phấn gật đầu, một bên hai tay nhất duỗi, một chút đã đem chúng nó gắt gao bắt lấy, tốt trượt, thật là mềm, tốt mềm mại, tốt có co giãn. Vương Kiệt hai tay tại Đồng Văn Khiết nhũ phong thượng tận tình xoa nắn, đắn đo, hưởng thụ. Ân, a. Trước ngực đột nhiên nhận được mạnh liệt mạnh mẽ tập kích, một cỗ đột nhiên đến cảm giác thoải mái thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Đồng Văn Khiết nhịn không được mở ra miệng nhỏ, rên rỉ thành tiếng, kéo lấy Vương Kiệt đại con cặc tay cũng không cấm dừng lại. Thẳng đến Vương Kiệt bắt tay rời ra, Đồng Văn Khiết mới có thể giải phóng, tại mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt về sau, Đồng Văn Khiết hạ thấp thân thể tận tình vuốt ve đại con cặc, khi thì tại quy đầu thượng vuốt ve, khi thì tại long thân thượng sáo làm, khi thì đem hai khỏa trứng rồng giữ tại bàn tay bên trong. Đại con cặc thu được như thế hậu lễ, tự nhiên hăng hái khí phách, hùng phong đại trấn rồi, liên tục không ngừng trướng đại. Vương Kiệt chỉ cảm thấy dưới hông truyền đến cảm giác thoải mái cơ hồ mau làm chính mình ngất xỉu, một trận tựa như điện lưu giống nhau cảm giác thoải mái theo đại con cặc chỗ đó sinh ra đến, chớp mắt nhắn dùm đến tứ chi bách hài, thẳng hướng Vương Kiệt não bộ, Vương Kiệt nhịn không được dương đầu lên, nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Đồng Văn Khiết một bên chậm rãi vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc, vừa quan sát nó. Đồng Văn Khiết nhìn đến, đại con cặc tại chính mình vuốt ve phía dưới, đang tại cao hứng bắn nhảy. A! Đồng Văn Khiết phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, khoảng cách gần như vậy thưởng thức, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc tại Đồng Văn Khiết trong mắt trở nên càng thêm thô to, không chỉ có thô to hơn nữa còn rất dài, nhan sắc cũng tốt nhìn. Thật lớn quy đầu lúc này đã lộ hơn nửa đầu đi ra, tử hồng, lóe lên mê người sáng bóng, đại con cặc gốc rễ là một mảng lớn màu đen rừng rậm, chính là lúc này rừng đen bên trên. Đã dính đầy dâm thủy, nhìn có vẻ thập phần dâm đãng, mà đại con cặc liền tựa như hắc lâm chung một cây kình thiên trụ tử. Cảm giác thật là tà ác. Đồng Văn Khiết rên rỉ một tiếng, hai mắt mê ly, thần sắc say mê, sau đó đem miệng tới gần đại con cặc, đưa ra mềm mại lưỡi thơm, tại quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm, hơn nữa dùng tay phải bắt được long thân, dùng sức cầm chặt, trước sau khấy lấy. Đồng Văn Khiết khi thì liếm liếm long chủy, cùng sử dụng lực liếm, khi thì tại to lớn quy đầu thượng xẹt qua, khi thì tại dưới mặt đầu chim mặt long nơi cổ dùng sức liếm, thường thường, Đồng Văn Khiết còn nghĩ khéo léo đầu lưỡi một quyền, đem kia đại con cặc cùng rừng đen thượng dâm thủy cấp hút vào trong miệng, nuốt vào bụng. Đồng Văn Khiết dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng tận tình liếm, cũng không ngừng liếm quy đầu bốn phía, thẳng liếm lấy quy đầu đỏ lên tỏa sáng, so với vừa rồi cứng hơn càng lớn. Đại con cặc chỗ tựa như có từng trận điện lưu tại điện giật Vương Kiệt giống như, cái loại cảm giác này chỉ vừa ý không thể nói truyền, cực kỳ xinh đẹp. Vương Kiệt không khỏi cả người phát run, nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ lên. Rất tuyệt a, người liếm lấy ta thật thoải mái. Ân, dùng sức liếm. Cái loại cảm giác này quá kích thích, tuy rằng Vương Kiệt không phải là lần thứ nhất làm người ta bú liếm, nhưng là Đồng Văn Khiết miệng công quả thật lợi hại, lực đạo đắn đo thật sự vừa đúng. Đầu lưỡi mỗi lần xẹt qua đều dẫn tới một trận mạnh mẽ điện lưu, liếm đến nơi nào liền điện giật nơi nào, cùng trước kia bang Vương Kiệt bú liếm Lâm Di so sánh với, đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Vương Kiệt đưa ra hai tay, hơi hơi khom lưng tại Đồng Văn Khiết trên người sờ loạn, trượt như mỡ đông sau lưng, tròn trị to lớn nhũ phong, sau đó Vương Kiệt hai tay chuyển qua Đồng Văn Khiết đầu, nhẹ nhàng đem Đồng Văn Khiết đầu hướng đến trước người mình đè ép. Đồng thời Vương Kiệt thân thể thúc một cái, đại con cặc hơn phân nửa bộ đều nhét vào Đồng Văn Khiết trong môi anh đào. Đồng Văn Khiết miệng nhỏ, Vương Kiệt đại con cặc quá thô to, đem Đồng Văn Khiết miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, môi cùng đại con cặc khâu lại thật sự chặt chẽ. Ô ô, Đồng Văn Khiết phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, không biết đang nói cái gì. Đồng Văn Khiết chậm rãi di chuyển đầu, trước sau khấy lấy, phát ra xèo xèo chi. Âm thanh. Lập tức, Vương Kiệt ngại chưa đã. Bởi vì Đồng Văn Khiết miệng quá nhỏ, động bất khoái, vì thế Vương Kiệt dưới hai tay rời, bắt lấy Đồng Văn Khiết đầu, gắt gao đè lại, sau đó lay động mông, rất nhanh quất cắm. Đồng Văn Khiết miệng thật sự rất tiểu a, cắm ở Đồng Văn Khiết trong miệng tựa như cắm ở nhỏ hẹp hoa kính giống nhau, một đợt sóng khoái cảm xung kích Vương Kiệt đại con cặc. Đến trên giường. Đi. Đồng Văn Khiết nhân lúc Vương Kiệt đem đại con cặc theo Đồng Văn Khiết miệng nhỏ rút ra trong nháy mắt, rốt cuộc lấy mở miệng nói. Ân. Vương Kiệt nhẹ nhàng đáp một tiếng, hung hăng tại Đồng Văn Khiết miệng nhỏ đút vào vài cái mới rút ra, một tia nước bọt theo Vương Kiệt to lớn quy đầu chỗ chảy xuống, rơi tại trên mặt đất, toàn bộ đại con cặc trên người khắp nơi là dính sền sệt nước bọt, nhìn thực dâm loạn. Vương Kiệt đem Đồng Văn Khiết ôm đến trên giường, sau đó Vương Kiệt cưỡi ở Đồng Văn Khiết trước ngực, đem đại con cặc nhét vào Đồng Văn Khiết miệng anh đào bên trong, lại lần nữa tại Đồng Văn Khiết trong miệng quất cắm. Đồng Văn Khiết trong miệng liên tục không ngừng phát ra ô ô âm thanh, muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la lại bởi vì miệng bị gắt gao bỏ vào ở mà không có thể rõ ràng phát ra. Đồng Văn Khiết hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay tại Vương Kiệt lưng nắm, sờ, cái tay còn lại tắc đưa đến chính mình mật bi trong âm đạo đào khoét, vuốt ve. Không lâu sau đó, Đồng Văn Khiết chụp vào Vương Kiệt lưng tay không tự giác gia tăng lực độ, chảo được Vương Kiệt đỉnh đau, Đồng Văn Khiết ánh mắt trung lóe lên sợ hãi quang mang, ô ô âm thanh càng là chặt chẽ rồi. Khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, đỏ giống như là muốn nhỏ ra máu giống nhau, hai tay duỗi hồi đến liên tục không ngừng thôi tại Vương Kiệt trên người, giống như là muốn đem Vương Kiệt theo trên thân thể của mình đẩy ra giống nhau. Mà Vương Kiệt phía sau chính nhắm chặt hai mắt, vong tình lay động mông, ngoan cắm vào mãnh quất, tận tình hưởng thụ Đồng Văn Khiết chặt chẽ anh đào miệng nhỏ, căn bản không có chú ý tới Đồng Văn Khiết đã đến sắp ngạt thở tình cảnh. A, à, Vương Kiệt cánh tay thượng đột nhiên truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn. Vương Kiệt nhịn không được mở to mắt, lớn tiếng hoảng sợ la lên, mông tự nhiên đình chỉ lay động. Phía sau đại con cặc vừa vặn theo Đồng Văn Khiết trong miệng rút ra, theo Đồng Văn Khiết miệng kéo duỗi ra một đầu tinh tế nước bọt đường nét. Mệt mỏi quá, lão công, ngươi muốn đem ta, đâm chết gà. Đồng Văn Khiết nhân lúc Vương Kiệt sừng sốt thời điểm, đem Vương Kiệt theo đẩy lên người của mình xuống dưới, đồng thời ngồi dậy dựa vào đầu giường phía trên, mồm to thở hổn hển. Hơn nữa dùng tay nhỏ nhẹ nhàng sờ môi của mình, thở không được đứt quãng nói. Nguyên lai Vương Kiệt đắm chìm trong cắm vào Đồng Văn Khiết miệng anh đào sung sướng bên trong, mỗi lần cơ hồ đều đội lên Đồng Văn Khiết hít hầu chỗ sâu, thiếu chút nữa muốn đem Đồng Văn Khiết nhét ngạt thở mà chết, còn đem Đồng Văn Khiết môi biến thành có chút sưng đỏ. Đồng Văn Khiết gặp thôi không ra Vương Kiệt, mới tại Vương Kiệt cánh tay thượng dùng sức bóp một cái, này mới khiến Vương Kiệt tỉnh táo lại. Thực xin lỗi a, lão bà. Vương Kiệt nhìn Đồng Văn Khiết, áy náy nói, sau đó yêu thương đem Đồng Văn Khiết ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng hôn một chút Đồng Văn Khiết khuôn mặt, khích lệ nói. Miệng của ngươi công thật sự là lợi hại, miệng khéo léo, nhưng là ăn của ta đại con cặc thật là thoải mái, vừa rồi chính xác là trước nay chưa từng có thoải mái, cảm ơn ngươi. Lão công, ta cũng yêu thích giúp ngươi phục vụ, hơn nữa ngươi cái kia, cũng ăn thật ngon. Đồng Văn Khiết hơi hơi vặn vẹo thân thể, có chút thẹn thùng đây này lẩm bẩm một tiếng. Nhìn như vậy quyến rũ mê người Đồng Văn Khiết, Vương Kiệt có chút không nhịn được, nhất là lơ đãng thấy nàng hai cái kia cao thẳng thánh khiết ngọc nhũ vú sữa run rẩy lắc lư, bắn nhảy, nhìn xem Vương Kiệt tâm lý thẳng ngứa, hận không thể lập tức liền thượng Đồng Văn Khiết, hung hăng cắm vào Đồng Văn Khiết bên trong thân thể đi. Đồng Văn Khiết nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc thẳng nhảy, biết hắn nhịn không được muốn làm mình, Đồng Văn Khiết tự thân cũng không tự kiềm chế ý dâm, cảm thấy phía dưới càng ngày càng ngứa, bất chi bất giác chảy ra không ít dâm thủy. Đồng Văn Khiết hai mắt mê ly, tràn đầy mê huyễn thần sắc, như là bị một tầng hơi nước che ở giống nhau, cả người làn da còn hiện lên ửng hồng, Vương Kiệt biết Đồng Văn Khiết đã xuân tâm đại động. Đồng Văn Khiết quyến rũ cười, trên mặt nhộn nhạo thẹn thùng thần sắc, hai đầu bọc lấy cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân đẹp nhẹ nhàng tách ra, lại đem màu đen tất chân mỹ ngọc háng làn da cấp phân ra, lộ ra hơn nửa đen sẫm mật bi âm đạo, bên trong cỏ thơm tùm, phi thường tươi tốt. Vương Kiệt nhìn xem hô hấp căng thẳng, này bán ẩn bán lộ nhất mê người, đại con cặc cũng là chấn động, bắn nhảy một chút. Đồng Văn Khiết mật bi xinh đẹp thần bí, tràn ngập vô hạn mê người phong cảnh, âm đạo hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, đen nhánh cỏ thơm bộ dạng thực tươi tốt, bao trùm Đồng Văn Khiết toàn bộ hơi chút lồi ra vùng mờ u, một chút cũng không hỗn độn, giống như là bị trải vuốt quá giống nhau. Ở giữa mơ hồ có thể nhìn đến một đầu thần bí tiểu khê, đang đến gần tiểu khê hai bên cỏ thơm thượng còn có thể nhìn đến treo giọt sương. Trong suốt lóng lánh, nghĩ đến Đồng Văn Khiết cũng là xuân tình phun trào. Vương Kiệt thưởng thức mấy phút, cảm giác được nội tâm dục vọng giống quyết sách hoàng hà nước giống nhau, rốt cuộc không nhịn được, Vương Kiệt hổ gầm một tiếng, theo trên giường nhảy lên, hai tay vùng, kéo giữ Đồng Văn Khiết tay liền đem Đồng Văn Khiết bỏ tại chính mình trong lòng. Vương Kiệt hai cái ma trảo một cái chuyển qua Đồng Văn Khiết tròn trịa đầy đặn ngọc nhũ vú sữa phía trên, gắt gao đè lại, tại chỗ đó tận tình dùng sức xoa nắn. Tay kia thì tắc chuyển qua Đồng Văn Khiết mật bi âm đạo chỗ, tại chỗ đó xoay tròn, xoa lấy. Sau đó Vương Kiệt cúi đầu, hạ thấp thân thể tại Đồng Văn Khiết trước ngực, há mồm ngậm vào Đồng Văn Khiết một bên ngọc nhũ vú sữa. Đồng Văn Khiết đầu vú thật to, có một lạc cụ lạc như vậy đại, nhan sắc tử hồng, tại Vương Kiệt đầu lưỡi liếm một phía dưới, rất nhanh liền do mềm mại bẹt trạng thái biến thành lại đỉnh lại cứng. Đồng Văn Khiết chỉ cảm thấy xuân tình đại động, cả người huyết mạch gia tốc lưu động. Hoa tâm chỗ sâu tràn ngập nhiệt huyết, kỳ ngứa khó nhịn, giống như có trăm vạn con kiến tại bên trong nhúc nhích giống nhau. Đồng Văn Khiết nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, ôi, ta không chịu nổi a, rất ngứa, ân, thật thoải mái, dùng sức liếm, bên trong ngứa quá a. Không thể tưởng được Đồng Văn Khiết nhanh như vậy liền dâm đãng kêu la, Vương Kiệt mới vừa vặn vuốt ve mấy phút mà thôi, Đồng Văn Khiết liền lại không nhịn được, quả nhiên là cái tao nữ người. Vương Kiệt nghe được Đồng Văn Khiết dâm đãng kêu la, trong lòng loạn nhảy, càng là tăng nhanh động tác, tại Đồng Văn Khiết mật bi âm đạo điều khiển một thời gian sau đó, lại đi vuốt ve Đồng Văn Khiết tiểu khê hai bên hơi hơi nổi lên miếng thịt, cảm giác được ẩm ướt trượt trượt, theo bên trong tiểu khê liên tục không ngừng có thủy chảy ra. Vương Kiệt đưa ngón tay giữa ra tại Đồng Văn Khiết tiểu khê bên trong hoạt động, quấy, bên trong ẩm ướt thật sự, ngón tay bất chi bất giác liền chậm chậm trượt vào Đồng Văn Khiết âm đạo huyệt động bên trong, ôn ôn ấm áp. Âm đạo hai bên thịt tại nhúc nhích, gắt gao bao lấy xâm nhập bên trong khách không mời mà đến, từ ngón giữa truyền đến từng trận tê dại cảm giác, có một loại nói không rõ ràng khoái cảm. Vương Kiệt động tác kích thích Đồng Văn Khiết toàn bộ thân hình đều tê dại rồi, cái loại này cảm giác sảng khoái càng mạnh, nhưng là phía dưới lại càng kỳ ngứa đến lợi hại, tuy rằng Đồng Văn Khiết cảm thấy có một cái dị vật xâm nhập bên trong, tạm thời hóa giải âm đạo chỗ gãi ngứa, nhưng là dị vật quá nhỏ quá ngắn, hoa tâm chỗ sâu cảm giác càng là hư không khó nhịn. Cũng càng là gãi ngứa khó nhịn. Đồng Văn Khiết không khỏi hai chân kẹp lấy, hoa tâm chỗ sâu một trận run rẩy, một trận co lại, thế nhưng chảy ra một vũng lớn dâm thủy. Ôi, chịu không nổi. Lão công, nhanh chút cắm vào, a. Đồng Văn Khiết miệng nhỏ mở ra, tiêm tiếng dâm đãng kêu la, âm thanh ký giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái, hẳn là khổ nhạc cùng có đủ cả a. Tiểu lẳng lơ, nhanh như vậy liền không nhịn được rồi hả? Vương Kiệt theo trong miệng phun ra Đồng Văn Khiết kia đã bị chính mình hút mút được thoáng có chút sưng đỏ đầu vú, theo Đồng Văn Khiết tuyết trắng bộ ngực thượng ngẩng đầu đến cười dâm đối với Đồng Văn Khiết hỏi. Ân, ta tốt tao, ta rất ngứa, cắm vào a, lão công, cho ta. Ta muốn, người đại con cặc cấp, cho ta giải ngứa. Đồng Văn Khiết duỗi tay bắt lấy Vương Kiệt phía dưới đại con cặc tận tình xoa lấy, phát lãng, dâm đãng tiêm tiếng kêu lên. Vương Kiệt nhảy xuống giường, đứng ở mép giường, hai tay bắt lấy Đồng Văn Khiết bọc lấy cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân như ngọc bắp chân, đem chính mình đại con cặc đẩy lên Đồng Văn Khiết mật bi trong âm đạo, lay động mông, làm đại con cặc tại Đồng Văn Khiết tiểu huyệt thượng ma sát. Đồng Văn Khiết liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ, màu đen tiểu khê trung ồ ồ lưu dâm thủy, đem tiểu khê phụ cận cỏ thơm đều nhuộm ướt rồi, cũng có rất nhiều chảy tới quy đầu phía trên. Vương Kiệt gặp Đồng Văn Khiết đã đầy đủ ẩm ướt, hơn nữa quy đầu cũng nhận được dâm thủy dễ chịu, có thể bắt đầu thay Đồng Văn Khiết giải ngứa rồi. Vương Kiệt đem đại con cặc quy đầu nhắm ngay Đồng Văn Khiết hơi hơi mở ra âm đạo miệng hang, mông thúc một cái, dùng sức chiều Đồng Văn Khiết hoa kính cắm tới. Ai dục, thật sâu, có đau một chút. Đồng Văn Khiết bị chọc vào rít một tiếng, âm đạo miệng hang đau rát. Hắn đại con cặc quả nhiên quá mức thô to, mà ta lại vừa mới cho hắn làm quá, vốn cho rằng nghỉ ngơi một chút, đã có thể thích ứng, nhưng không có nghĩ đến vẫn là đau như vậy. Đồng Văn Khiết trong lòng thầm nghĩ, đồng thời trong lòng vui vẻ, vừa muốn nói ta đây lại có thể nếm thử đại con cặc mùi vị, cũng lại có thể nếm thử lại đau đớn vừa nhanh nhạc cảm giác. Đại con cặc không có lập tức cắm vào mật bi bên trong âm đạo, tầng tầng lớp lớp đội lên Đồng Văn Khiết miệng hang phía trên. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Đồng Văn Khiết hai chân buông xuống, dùng sức đẩy ra Đồng Văn Khiết cặp kia dùng cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy xinh đẹp ngọc hai chân, làm Đồng Văn Khiết hai chân tận lực trương được càng mở, như vậy Đồng Văn Khiết miệng hang cũng trương được càng mở. Sau đó Vương Kiệt duỗi tay vòng qua Đồng Văn Khiết mông, ôm lấy Đồng Văn Khiết lại long lại kiều mông đẹp, đại con cặc gắt gao đứng vững Đồng Văn Khiết miệng hang, hắc. Vương Kiệt bật hơi mở âm thanh, mông dùng sức lay động, đại con cặc liều mạng hướng đến Đồng Văn Khiết âm đạo chui. A! Đồng Văn Khiết kêu to một tiếng, hai tay loạn vũ, tại Vương Kiệt trước ngực dùng sức đấm đá, thúc đẩy, muốn đem Vương Kiệt theo trên thân thể của mình đẩy ra đến, màu đen tất chân bọc lấy như ngọc liên chân đá lung tung, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, muốn tránh ra khỏi đến, nhưng là Đồng Văn Khiết thân thể bị Vương Kiệt ôm chặt lấy rồi, căn bản không thể động đạt được chút nào. Ai nha, tốt chướng a, đau đớn. Chướng chết rồi. Đồng Văn Khiết chỉ có thể há to mồm, từng ngụm thở hổn hển, tiêm tiếng kêu lên. Vương Kiệt cảm thấy quy đầu bị kẹp chặt gắt gao, Đồng Văn Khiết âm đạo hai bên tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, gắt gao bao vây đại con cặc, dùng sức kẹp lấy cái này khách không mời mà đến, muốn đem cái này xâm nhập dị vật đuổi ra ngoài. Đồng Văn Khiết phía sau tựa như đầu đêm xử nữ giống nhau, âm đạo mới vừa vặn bị khai phá, liền bị một cái mạnh liệt mạnh mẽ thô to này nọ xâm nhập, có một loại mãnh liệt đau đớn cảm giác. Nhưng là hoa tâm chỗ sâu cái loại này gãi ngứa lại mong chờ cái này thô to này nó cũng có lực xâm nhập, hơn nữa càng sâu xâm nhập. Nếu Vương Kiệt đã cắm vào Đồng Văn Khiết âm đạo rồi, không thể bỏ qua cơ hội, vì thế Vương Kiệt tiếp tục dùng lực lay động mông, hơn nữa một bên lay động một bên lay động, chậm rãi hướng Đồng Văn Khiết hoa tâm chỗ sâu xâm nhập. A, rất đau. Ân, thoải mái. A, đẹp quá. A, ta còn muốn, nhé. A. Đâm chết ta. Bên trong ngứa, a, nga nga nga a, thật là thoải mái, a. Đồng Văn Khiết cảm thấy lại đau đớn vừa nhanh nhạc, trong miệng một bên kêu đau đớn lại một bên kêu thoải mái, tự mâu thuẫn. Cuối cùng cắm đến tận cùng rồi, đại con cặc trải qua vạn lý trường chinh, cuối cùng toàn bộ nhập vào, hoàn toàn cắm đến Đồng Văn Khiết hoa tâm chỗ sâu. Vương Kiệt quy đầu cùng Đồng Văn Khiết hoa tâm cho nhau ma sát, Vương Kiệt cảm giác được một loại khó nói thành lời khoái cảm, theo quy đầu kéo dài đến trên người. Sau đó tràn ngập ra, truyền khắp toàn thân tứ chi bách hải, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Vương Kiệt không khỏi ôm chặt Đồng Văn Khiết bờ mông, dính sát Đồng Văn Khiết hạ thân, mông một trận vặn vẹo, quy đầu tại Đồng Văn Khiết hoa tâm chỗ sâu cọ sát, xoay tròn, tựa như tại chui đinh ốc giống nhau. Đẹp quá a, ân, giữ chặt một điểm. Xoay tròn lên. Chuyển nhanh một chút, thật thoải mái. Đồng Văn Khiết hoa tâm chỗ sâu gãi ngứa tại quy đầu đến lúc, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy, thay thế mà đến chính là một loại chưa từng có tuyệt vời cảm giác. Đồng Văn Khiết âm đạo nhanh đắc tượng xử nữ giống nhau, hai bên tường thịt gắt gao quấn chặt Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt mừng rỡ trong lòng, chậm rãi lay động bờ mông, làm đại con cặc tại Đồng Văn Khiết mật bi bên trong âm đạo nhẹ nhàng lay động, lay động. Rất nhanh Đồng Văn Khiết buộc chặt bắp thịt dần dần buông lỏng, Vương Kiệt biết Đồng Văn Khiết nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận Vương Kiệt rồi. Vì thế Vương Kiệt không còn vặn vẹo mông, bắt đầu rút ra đút vào, mông từ chậm đến mau, chậm rãi tăng nhanh đút vào tốc độ, động tác từ nhẹ đến mãnh, làm Đồng Văn Khiết âm đạo thật tốt quen thuộc Vương Kiệt đại con cặc độ thô cùng chiều dài, làm Đồng Văn Khiết nếm thử Vương Kiệt quất cắm mùi vị. Vừa mới bắt đầu bên trong âm đạo có chút đau đớn, Đồng Văn Khiết nhẫn nại, bởi vì Đồng Văn Khiết biết chính mình rất nhanh liền khổ tận cam lai, cho nên không có lên tiếng, tận lực nhịn xuống. Mấy phút sau, bên trong âm đạo bắt đầu chậm rãi truyền ra khoái cảm đến, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, Đồng Văn Khiết nhắm mắt lại, hưởng thụ thô to đại con cặc tại bên trong âm đạo rút ra đút vào mùi vị, trong miệng nhịn không được kêu lên a. Thật thoải mái, a a a nha, ngươi, đại con cặc thật lớn. Ta rất thích, a a, dùng sức, cắm vào. A, địt của ta tiểu huyệt dâm, nha nha a. Đồng Văn Khiết dâm đãng kêu la cho Vương Kiệt vô cùng tự tin và dũng khí, Vương Kiệt bắt đầu toàn tốc tấn công, vô luận là tốc độ vẫn là lực độ, đều là hung mãnh tuyệt luân, đại khai đại hợp. Nhé, a, đẹp quá, mau bay, a. Đồng Văn Khiết đã hoàn toàn thích ứng Vương Kiệt tấn công, cho nên tại Vương Kiệt toàn lực thi vì phía dưới, Đồng Văn Khiết ngược lại được đến lớn hơn nữa thỏa mãn, lớn hơn nữa hưởng thụ. Đồng Văn Khiết dâm thủy văng tư phía, liên tục không ngừng theo Vương Kiệt nhóm chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra, tràn đầy tại âm đạo xung quanh, chảy tới Đồng Văn Khiết màu đen trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp căn chỗ, bắn tung tóe đến Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ. Vương Kiệt nghe được hùng phong đại chấn, ngoan cắm vào mãnh quất, mỗi lần đều toàn bộ rút ra bên ngoài, sau đó hung hăng cắm đi vào, nhất cắm đến tận cùng. Mỗi lần ngoan cắm vào mãnh quất thời điểm Vương Kiệt đều là dùng hết lực lượng toàn thân, cho nên mỗi lần đều phát ra phốc phốc tiếng vang, Đồng Văn Khiết chưa từng có bị nhanh như vậy nhạc, chỉ yêu được Đồng Văn Khiết thả ra yết hầu làm càn hét lớn lên, tốt như vậy giống vẫn không thể phát tiết Đồng Văn Khiết trong lòng tuyệt vời khoái cảm, vì thế Đồng Văn Khiết thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, phối hợp, trong miệng càng là dâm đãng kêu la nũng nịu rên gì không thôi quá nghiện a. A, của ta thân ái lão công, của ta thân ái lão công. A, nha nha a, ta rất thích, thích ngươi cắm vào ta. Mỹ, a, thật thoải mái a, nhé, ta muốn bay lên trời, thật chặt a. A, ta muốn chết, ngươi hay dùng lực địt chết ta đi, dùng sức địt ta đi. A, khoái chết. Không, a, ta muốn đi, dùng sức điểm a. Dòng dã nửa giờ sau, Đồng Văn Khiết tại Vương Kiệt đại lực quất cắm phía dưới, cuối cùng muốn cao trào rồi. Đồng Văn Khiết trong miệng điên cuồng kêu loạn nói. Đồng Văn Khiết cảm giác hoa tâm chỗ sâu một trận giật giật, có đại lượng thủy tại tập trung, cả người tựa như bị điện lưu điện giật giống nhau, không ngừng run rẩy, thân thể cũng rất nhanh cứng ngắc, cơ bắp trở nên khẩn trương lên đến, hoa tâm chỗ sâu đột nhiên co lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, một cỗ dòng nước xiết theo hoa tâm chỗ sâu phun ra, vẩy tại thật lớn quy đầu phía trên, sau đó theo long thân cùng tường thịt chỗ kết hợp chảy ra đi ra bên ngoài. Vương Kiệt nhìn Đồng Văn Khiết bộ dạng, biết Đồng Văn Khiết đã đến tối mất hồn thời điểm, liền đem đại con cặc hung hăng cắm vào Đồng Văn Khiết âm đạo bên trong, sau đó gắt gao đẩy Đồng Văn Khiết hoa tâm, xoay tròn, cọ sát, đột nhiên một cỗ hồng thủy mãnh liệt mà ra, đột nhiên xung kích tại quy đầu phía trên. Vương Kiệt chợt cảm thấy một trận vô cùng mỹ diệu tê dại, không khỏi run rẩy một chút, thân thể nhịn không được run, đại con cặc cũng kìm lòng không được nhảy lên, một cỗ sinh mệnh tinh nguyên theo bên trong thân thể mãnh liệt mà ra, đột nhiên phun ra tại Đồng Văn Khiết hoa tâm chỗ sâu. Vương Kiệt cuối cùng Đồng Văn Khiết đồng thời đạt tới kích tình cao trào. Chương 1255 đến tiểu học cao đẳng Phượng Gia. Thỏa mãn Đồng Văn Khiết sau đó, đã là 4 giờ chiều, Vương Kiệt cầm điện thoại lên, bấm tiểu học cao đẳng cầm điện thoại vang lên vài tiếng, mới tiếp thông, Tiểu Kiệt, ngươi ở đâu, đầu bên kia điện thoại tiểu học cao đẳng cầm âm thanh vang lên, nhưng là nghe đến lười biếng, cùng vừa mới tỉnh ngủ giống nhau, Tiểu Cầm tỷ, thì sao, còn đang ngủ nha. Vương Kiệt tại điện thoại đầu này trêu đùa. Tiểu học cao đẳng cầm tại điện thoại cái kia đầu rõ ràng ngáp một cái, sau đó, dùng một loại xinh đẹp lười biếng cực kỳ âm thanh nói, Tiểu Kiệt, ngươi cũng không nghĩ, ta nhưng là mang theo nhiệm vụ đến nhà muội đến, hoàn không thành nhiệm vụ, ta lại làm sao có khả năng ngủ được nha, ta đáng thương, nhưng là vì nói động muội, chẳng những lãng phí đại lượng võ mồm, hơn nữa còn hy sinh thân thể của ta, nói đến đây, đầu bên kia điện thoại xinh đẹp thuộc phụ hình như ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Nhất thời trầm mặc lên. Vương Kiệt tại trong điện thoại rõ ràng nghe được xinh đẹp thuộc phụ nói nàng vì chính mình sự tình chẳng những đã hao hết võ mồm, hơn nữa còn hy sinh thân thể, nghĩ đến chiều hôm qua cùng xinh đẹp thuộc phụ tại cùng một chỗ thân thiết khi xinh đẹp thuộc phụ đối với chính mình hứa hẹn. Vương Kiệt trong lòng không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên cười xấu xa, một bên đối với điện thoại cái kia đầu nói, Đại tỷ, ngươi vừa mới nói ngươi phải hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi. Nói đúng thế nào một cái phương diện nha. Đầu bên kia điện thoại tiểu học cao đẳng cầm nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, vừa trầm mặc một hồi lâu, Tiểu Kiệt, ngươi hoại tử rồi, thế nhưng sẽ hỏi ta vấn đề như vậy, ngươi muốn cho ta giúp ngươi hoàn thành thế nào hạng nhất nhiệm vụ nha, thật sự là. Vương Kiệt mỉm cười, Tiểu Cầm tỷ, ngươi cho là thế nào, là một cái nam nhân, ta vừa hy vọng ngươi có thể giúp ta chinh phục muội muội ngươi, cho các ngươi hai tỷ muội nhân cùng một chỗ hầu hạ ta, ngươi nói, này một cái nhiệm vụ ngươi có thể hoàn thành sao? Tiểu học cao đẳng cầm tại điện thoại cái kia đầu hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập, Tiểu Kiệt, ngươi cho rằng ta không rõ ý tứ của ngươi sao, thật sự là phục ngươi rồi, thế nhưng liền như vậy chủ ý đều nghĩ ra đến, như vậy cũng tốt, ta nghĩ nghĩ chúng ta hai tỷ muội nhân có thể cùng một chỗ hầu hạ ngươi, ta cũng không khỏi tự chủ hưng phấn, a, muội muội, ngươi không nên lộn xộn ta được không? Nghe được tiểu học cao đẳng cầm câu nói sau cùng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nhất nhảy, tại âm thầm nuốt nước miếng một cái về sau, Vương Kiệt nói, đại tỷ, không thể nào, muội muội ngươi bây giờ đang ở bên người ngươi sao? Tiểu học cao đẳng cầm âm thanh lại vang lên, Tiểu Kiệt, đương nhiên ở tại, ngươi vừa mới không có nghe ta nói sao, đêm qua, ta lại là phí võ mồm, lại là kính dâng thân thể, cuối cùng đem muội muội cấp thuyết phục, nàng bây giờ đang ở bên người của ta, muội muội, ngươi đụng đến của ta chỗ nào rồi, ngứa đều ngứa chết ta. Hồ đến tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy, Vương Kiệt tâm không khỏi cuồng nhảy lên, bởi vì tiểu học cao đẳng cầm tại mặt của mình trước nói qua, các nàng hai tỷ muội nhân tại lúc nhỏ chơi đùa hư phượng giả hoàng trò chơi, mà đêm qua, hai tỷ muội nhân lại ở tại cùng một chỗ, mà tiểu học cao đẳng phượng cùng Cao Dục Lương kết hôn, nhưng là Cao Dục Lương so nàng lớn rất nhiều tuổi, hiện tại đã là thật lâu không có chuyện phòng the rồi, bỏ đã lâu phía dưới, nhận được tiểu học cao đẳng cầm câu dẫn, cùng nàng ôn chuyện cũ cũng không phải là không có khả năng sự tình. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đối với xinh đẹp thục phụ nói tin là thật, nghĩ vậy đối với hoa tỷ muội đang tại điện thoại cái kia một đầu làm mập mờ hành động, Vương Kiệt cũng không khỏi trở nên có chút hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt có chút kích động nói, Tiểu Cầm tỷ, ngươi, muội muội ngươi đang sờ ngươi nơi nào nha? Tiểu Kiệt, ngươi nói Tiểu Phượng xấu hay không? Nàng thế nhưng thừa dịp ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm sờ vú của ta, muội muội ngươi không muốn như vậy đại lực được không? Ngươi đều làm đau ta, a, bất quá, muội muội, ta cũng hiểu được có một chút thoải mái đâu. Nghe đầu bên kia điện thoại xinh đẹp thục phụ mang theo một tia thở gấp âm thanh, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, mà trong não cũng nổi lên tiểu học cao đẳng cầm một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, tại muội muội của nàng trong tay liên tục không ngừng biến đổi hình dạng bộ dạng, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Muội muội, ngươi dám bắt ta mê mẩn, ngươi hoại tử rồi. Ta không tha cho ngươi, ngươi tên bại hoại này, chứng thối, ngươi có thể bắt vú của ta thì không thể bắt ngươi tiểu huyệt dâm sao, muội muội, ta đến. Tiểu Kiệt, ngươi có nghe hay không, muội muội ta tiểu huyệt dâm đã cho ta sờ lên rồi, ta, muội muội ta tiểu huyệt dâm thật sự rất nhuyễn, tốt có co giãn, nha, muội muội ta tiểu huyệt dâm đều ướt hết, Tiểu Kiệt, thật giống như ta muội muội hiện tại hưng phấn thực đâu. Muội muội người phía dưới đều ướt hết, còn nghĩ chân kẹp chặt chặt như vậy làm gì nha, thả lỏng một chút, ngươi kẹp chặt tay của ta không động được, muội muội, ngươi mò ta thật thoải mái nha, tỷ cảm giác được phía dưới đều ướt đâu. Muội muội, ngươi muốn làm gì nha, ngươi như thế nào cởi lên quần của ta, quần đến đây nha, ngươi hoại tử rồi, ngươi không cho ta sờ ngươi tiểu huyệt dâm, lại muốn cởi quần của ta cũng không cho ngươi cởi quần của ta, không cho ngươi xem ta tiểu huyệt dâm. Nghe đầu bên kia điện thoại xinh đẹp thục phụ mang theo một tia giống như mộng ảo rên rỉ âm thanh, Vương Kiệt hình như nhìn thấy hai cái phong tình khác nhau, nhưng là lại đồng dạng xinh đẹp thành thục phụ nhân, chính dây dưa tại cùng một chỗ thân thiết bộ dạng, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình đại con cặc lại một lần nữa trở nên xuẩn dục động lên. Muội muội, ngươi hoại tử rồi, mò ta thật thoải mái nha. Tỷ đều cho ngươi mò một điểm khí lực cũng không có, nha, muội muội, ta, quần của ta, như thế nào cho ngươi cởi xuống nha, ngươi hưng phấn như vậy xem ta tiểu huyệt dâm làm gì nha. Vương Kiệt giống như nhìn thấy, tại điện thoại cái kia một đầu, tiểu học cao đẳng Phượng một cái thon thon tay ngọc tại tiểu học cao đẳng cầm một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên ngực vuốt ve. Mà nhận được loại kích thích này, tiểu học cao đẳng cầm vốn là gắt gao nắm quần eo tay, vô lực thả xuống, tiểu học cao đẳng Phượng tác nhân cơ hội đem gắt gao bọc lấy xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâng quần dài cấp thoát xuống. Tùy theo quần dài thoát xuống, một cỗ khác thường mang theo một tia thanh tưởi, lại mang theo một tia thơm ngọt khí tức, theo tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa phun đi ra, kia mang ấm áp chiêu chọc người khí tức, đập ở tại tiểu học cao đẳng Phượng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp khiến cho nàng tơ vàng một bên kính mắt phía trên, nổi lên một tầng mờ mịt. Nhẹ nhàng đem kính mắt thượng mờ mịt lau đi, tiểu học cao đẳng Phượng mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn lên tỉ tỉ của mình hai chân ở giữa phong tình vô hạn phong cảnh đến đây, nhìn kia nồng đậm và đen sẫm bụi cỏ, nhìn hơi hơi nhồi máu xương tấy môi âm hộ, nhìn từ nhỏ huyệt dâm chảy ra dâm thủy, tiểu học cao đẳng Phượng hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Muội muội, không muốn nghe thấy ta chỗ đó nha, ngày hôm qua ta tiết thân về sau, chỗ đó còn chưa kịp tắm, mùi vị nơi đó thật không tốt nghe thấy, đừng nghe thấy. A, muội muội, ngươi thật quá mức, ngươi chẳng những nhìn của ta tiểu huyệt dâm nghe thấy ta tiểu huyệt dâm phát tán ra khí tức, thế nhưng còn vươn đầu lưỡi đến liếm ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm. A, muội muội, ngươi, đầu lưỡi của ngươi tốt linh hoạt nha, biến thành ta thoải mái chết. A, muội muội, ngươi đầu lưỡi của ngươi, đầu lưỡi như thế nào đưa vào nha, liếm đến ta đấy, của ta hòn le rồi, tốt tô nha, rất nhám nha, ngươi quá lợi hại, muội muội, ta, của ta hồn đều phải bay, hảo muội muội, ta không chịu nổi, không thể lại lấy, không thể nha, ngươi nếu lại làm cho nói, ta lại muốn tiết ra. Muội muội, ngươi hôm nay như thế nào so với hôm qua buổi tối, đêm qua còn muốn hưng phấn nha, có phải hay không nghĩ tiểu kiệt tại điện thoại cái kia đầu nghe ngươi làm của ta âm thanh, ngươi thì càng thêm hưng phấn rồi, ngươi cái này phong tao phụ nữ, ngươi biến thành ta đều thoải mái chết. Muội muội, a, ta như thế nào vừa nhắc tới tiểu kiệt tên, ngươi có vẻ, giống như thì càng hưng phấn rồi, ngươi nhìn ngươi tiểu huyệt dâm con ếch chảy ra dâm thủy, đã đem quần lót của ngươi, quần lót cấp làm ướt, ngươi là không phải là, có phải hay không đặc biệt muốn Vương Kiệt dùng đại con cặc đến làm ngươi nha. Vương Kiệt nghe được, tùy theo tiểu học cao đẳng cầm nói đến nơi này, trong điện thoại hình như có một cái khác âm thanh truyền qua, đó là một tiếng mang theo một chút khàn khàn ân âm thanh, hiển nhiên, tiểu học cao đẳng Phượng là cùng ý tiểu học cao đẳng cầm đề nghị. Nghe được kia tiếng ân tự, Vương Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân mình máu lập tức liền sôi trào, mà đại con cặc cũng chứng được có chút thấy đau rồi, trong lòng cũng không khỏi nổi lên chính mình đặt ở cái này mang theo tơ vàng một bên kính mắt tràn đầy phong độ của người trí thức hơi thở xinh đẹp phụ nhân trên người, đại con cặc tại nàng nước rơi tiểu huyệt dâm quất cắm tình cảnh. Nghĩ vậy, Vương Kiệt cảm thấy xúc động của mình trở nên không thể áp chế, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hổ gầm một tiếng, đại tỷ, nói cho muội ngươi, ta hiện tại liền đến địch nàng, làm nàng chờ đợi ta đi, sau khi nói xong, Vương Kiệt cũng không kịp cùng còn tại ngủ say Đồng Văn Khiết chào hỏi, xuất môn ngăn cản một chiếc xe, liền hướng tiểu học cao đẳng Phượng chỗ ở chạy tới. Đi đến tiểu học cao đẳng Phượng ở biệt thự, Vương Kiệt đột nhiên nhấn chuông cửa chống trộm ba vừa vang lên, đánh ra, lúc này Vương Kiệt không hề suy nghĩ, liền vọt vào, đập đến trong phòng khách vừa nhìn, Vương Kiệt không khỏi hơi sững sờ, tinh trùng nhập não lửa nóng cũng hơi hơi bình tĩnh xuống. Vương Kiệt nhìn đến, xinh đẹp thục phụ tiểu học cao đẳng cầm chính tiếu xinh xinh đứng ở chỗ đó, tuy rằng mặt mày hàm xuân, nhưng là ăn mặc chỉnh tề, chỗ đó lại có nửa phần vừa mới nhận được muội muội của mình khiêu khích, thiếu chút nữa nhi đạt tới cao trào bộ dạng đâu. Hơn nữa, trong phòng khách mặt, chỉ có tiểu học cao đẳng cầm một người, tiểu học cao đẳng Phượng lại giấu chân không thấy, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt cũng ẩn ẩn cảm giác được có chút không đối đầu, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên lấy ánh mắt hoài nghi, tại phòng khách nhìn quét, một bên đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo, tiểu cầm tỷ, muội muội ngươi, nàng vừa mới không phải là còn ở lại chỗ này sao? Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, tiểu học cao đẳng cầm khóe miệng không khỏi cong lên, tùy theo khóe miệng nàng loan biên độ càng lúc càng lớn, cuối cùng nhịn không được khanh khách cười duyên, mà tùy theo xinh đẹp thục phụ tiếng cười, nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, sẽ không có thể ngăn chặn rung rung lên. Nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm cười đến cành hoa loạn chiến bộ dạng, Vương Kiệt cho dù là ngu ngốc, cũng có thể nghĩ ra được đến, mình là lên tiểu học cao đẳng cầm ác đương, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đột nhiên nhào đến, trong miệng cũng nhẹ giọng quát, tốt nhất, đại tỷ, ngươi cũng dám gạt ta, khiến cho của ta đại con cặc hiện tại chướng đến khó chịu, ta mặc kệ, trước hết để cho ngươi cho ta bại hạ sốt ha. Tiểu học cao đẳng Cầm Anh ninh một tiếng, tại cảm giác được Vương Kiệt gấp gáp về sau, cái này xinh đẹp thuộc phụ chẳng những không có dãy rùa, ngược lại gắt gao ôm Vương Kiệt, Tiểu Kiệt, ngươi biết không, cho nên ta như vậy lừa ngươi, chính là muốn cho ngươi hưng phấn, do đó tốt chinh phục ta, ta biết ta lừa ngươi phải không đúng, nhưng là ta ngày hôm qua thật thuyết phục muội muội ta, nàng đã có ý đồ rồi, chờ một lát, ngươi lại như thế như vậy, ta cam đoan, ngươi hai cái nguyện vọng đều thực hiện. Nghe được tiểu học cao đẳng Cầm vừa nói như vậy, Vương Kiệt có chút biểu cảm cổ quái nhìn xinh đẹp thuộc phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp thuộc phụ trên mặt hơi đỏ lên, vỗ Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, nói tiếp, Tiểu Kiệt, ngươi nhìn ta như vậy làm gì nha, ta này đều là vì ngươi, dù sao ta ngày hôm qua đối với muội muội kính dâng ra thân thể sự tình là không có lừa ngươi, đợi lát nữa ngươi bắt không được cơ hội, nhưng mà chớ có trách ta. Vương Kiệt tà tà cười, Tiểu Cầm tỷ, ta tự nhiên biết ngươi là rất tốt với ta rồi. Ta lại như thế nào không dựa theo ngươi nói đi làm, nhìn đến, hai ta cái tâm nguyện hôm nay thật thực hiện, vậy thì tốt, trước hết để ta khen thưởng ngươi một chút đi, vừa nói, Vương Kiệt một bên nhất cúi đầu, liền hướng xinh đẹp thuộc phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn tới. Hai người ẩm ướt hôn một trận về sau, tiểu học cao đẳng Cầm mới đưa đầu tiến đến Vương Kiệt bên tai, nhẹ nhàng nói chút gì, nghe tiểu học cao đẳng Cầm lời nói, Vương Kiệt khóe miệng lại nổi lên xấu xa ý cười, tại tiểu học cao đẳng Cầm sau khi nói xong. Vương Kiệt gật gật đầu, tiểu học cao đẳng Cầm cùng Vương Kiệt liền phân công nhau hành động, Vương Kiệt trốn vào tiểu học cao đẳng Phượng bên trong gian phòng trong phòng vệ sinh, liền yên lặng tại chỗ đó chờ đợi, chuẩn bị nhìn một hồi hoa tìm muội đại chiến hảo hí, mà tiểu học cao đẳng Cầm tắc ngồi vào sofa bên trên, một bên xem tivi, một bên chờ đợi tiểu học cao đẳng Phượng trở về. Chờ đợi thời gian giống như rất dài, cuối cùng, mở cửa âm thanh, mà tiểu học cao đẳng Phượng nhất thân nghề nghiệp bộ đồ xuất hiện ở cửa, tiểu học cao đẳng Cầm nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng. Bởi vì trong lòng có quỷ, không khỏi trong lòng hơi hơi nhất nhảy, mà tiểu học cao đẳng Phượng đương nhiên không biết mẫu thân của mình đối với chính mình động lên ý đồ xấu, đổi lại dép lê về sau, đại mã kim đao hướng trên ghế sofa ngồi xuống, thân thiết ôm tì tì eo, đối với tiểu học cao đẳng Cầm đạo tì, buổi tối hôm nay có cái gì tốt ăn nha. Lên một ngày ban, mệt chết rồi, buổi tối làm điểm ăn ngon, để an ủi ta, không vậy. Tiểu học cao đẳng Cầm trợn mắt nhìn tiểu học cao đẳng Phượng nhất mắt đều trưởng thành người rồi. Còn cả ngày chỉ có biết ăn thôi nha ăn, sẽ không nghĩ một chút cái khác. Tiểu học cao đẳng Phượng nghe được tiểu học cao đẳng Cầm vừa nói như vậy, không khỏi thân thiết tại tiểu học cao đẳng Cầm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một cái tỷ. Cái này không phải là có ngươi tại sao, ta còn muốn suy nghĩ gì nha, sự tình gì tỷ đều cho ta nghĩ xong, ta còn dùng suy nghĩ gì sao, hơn nữa, nghĩ nhiều chuyện mệt nha, còn không bằng thư thái như vậy, tỷ, ngươi nói là không phải là nha. Tiểu học cao đẳng Cầm nghe được kia tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, không khỏi lắc đầu, nhưng không có tiếp nhận tiểu học cao đẳng Phượng đề tài nói tiếp, mà là đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói tiểu Phượng nha, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút ha, tỷ đi làm cơm. Tiểu học cao đẳng Phượng không hiểu nhìn tiểu học cao đẳng Cầm tỷ, tại sao phải đến trong phòng đi, ta tại nơi này nghỉ ngơi lúc đó chẳng phải giống nhau sao. Thốt ra lời này, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi có chút á khẩu không trả lời được lên. Nhưng rất nhanh tiểu học cao đẳng Cầm liền có chủ ý, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói tiểu Phượng, người đến trong phòng đến, tỷ có việc nói cho ngươi đâu. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Cầm một bên xoay người lại, hướng tiểu học cao đẳng Phượng gian phòng đi vào trong tới, như vậy tử, giống như là đoán chắc tiểu học cao đẳng Phượng nhất định sẽ cùng chính mình đi phòng của nàng ở giữa giống nhau. Tiểu học cao đẳng Phượng nghe được tiểu học cao đẳng Cầm vừa nói như vậy về sau. Lại xoay người hướng phòng của mình ở giữa đi vào trong tới, không khỏi thì thào nói thì chuyện gì nha, tại nơi này nói không được sao, còn thế nào cũng chạy đến trong phòng, khiến cho thần thần dày đặc. Tiểu học cao đẳng Phượng trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là, thân thể kia lại đứng lên, đi theo tiểu học cao đẳng Cầm thân toàn bộ, hướng trong phòng đi vào, đi đến gian phòng về sau, tiểu học cao đẳng Phượng nhìn tiểu học cao đẳng Cầm tỷ, hiện tại cũng tiến vào, có chuyện gì, người nói đi. Tiểu học cao đẳng Cầm mỉm cười tiểu Phượng. Cũng không có chuyện gì. Tiểu học cao đẳng Phượng giống như nghĩ tới điều gì giống nhau, kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên tỉ. Ngươi là không phải là nghĩ cái kia, nhưng là bây giờ, vẫn là ban ngày nha. Hiển nhiên, tiểu học cao đẳng Phượng ẩn ẩn đoán được tiểu học cao đẳng Cầm tâm sự. Tiểu học cao đẳng Cầm đem tiểu học cao đẳng Phượng cấp dẫn tới trong phòng đến, vốn là muốn cùng tiểu học cao đẳng Phượng đến lần trước, lấy làm cấp Vương Kiệt nhìn, nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy về sau, tiểu học cao đẳng Cầm còn cho rằng tiểu học cao đẳng Phượng là xem thấu tâm sự của mình, trong lòng không khỏi hơi hơi nhất nhảy. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia cười lớn. Tiểu Phượng, người nói cái gì, tỷ tỷ chính là muốn cùng ngươi nói một lát nói, ngươi đều nghĩ đi nơi nào nha. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Cầm một bên ngồi ở tiểu học cao đẳng Phượng trên giường, mà làm sợ tiểu học cao đẳng Phượng nhìn ra chính mình trên mặt cái kia thần sắc hốt hoảng, tiểu học cao đẳng Cầm còn không từ thường đầu thấp xuống. Tiểu học cao đẳng Phượng nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm bộ dạng, trong lòng hình như thăng lên một tia nhu tình. Tỷ, ta cũng không chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi sao, nói thật, ta trong lòng so với ngươi còn muốn, vừa nghĩ đến tỷ tỷ tuyết trắng mà đầy đặn ngọn núi, nghĩ đến tỷ tỷ một cái đầy đặn mà tràn đầy con giãn mông lớn, cơ thể của ta đều có chút ướt, tỷ tỷ, ngươi muốn, chúng ta đây liền đến một lần như thế nào, ta hôm nay vừa nghĩ đến ngày hôm qua cùng ngươi tại cùng một chỗ khi bộ dạng, ta sẽ không từ hưng phấn. Liền công tác cũng chưa tâm tư gì, chờ chúng ta đến xong rồi, chúng ta rồi đến bên ngoài thật tốt ăn một bữa như thế nào. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên ngồi vào tiểu học cao đẳng Cầm bên người, một bàn tay cũng đặt ở tiểu học cao đẳng Cầm đùi bên trên, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra một tia khát vọng thần sắc. Kể từ cùng tiểu học cao đẳng Phượng có da thịt gần gũi về sau, tại loại này sự tình bên trên, vẫn luôn là tiểu học cao đẳng Cầm đang chủ động, nhưng là hôm nay, tiểu học cao đẳng Cầm bởi vì trong lòng có quỷ, cho nên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1256 tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng đồng tính yêu một. Mà tiểu học cao đẳng Phượng nhưng không biết trong phòng vệ sinh còn có một cái Vương Kiệt tại bên trong, cho nên, chủ động khiêu khích lên tiểu học cao đẳng Cầm đến đây, một bên vuốt ve tiểu học cao đẳng Cầm đùi, cảm nhận bắp đùi kia thượng làn da trơn bóng cùng tinh tế, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên nhẹ giọng nói tỉ, ngươi nhìn nhìn, ta phát hiện, da của ngươi phô càng ngày càng tốt nha, bắp đùi của ngươi, là như vậy bạch, như vậy trơn bóng, như vậy có co giãn. Đối với nam nhân tuyệt đối có chí mạng lực sát thương. Tiểu học cao đẳng Cầm nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, trong lòng không khỏi quả quyết, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm một bên hưởng thụ tiểu học cao đẳng Phượng tay nhỏ tại chân của mình thượng vuốt ve cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng cảm giác, mà một bên đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói tiểu Phượng, nhìn ngươi nói, tỉ tỉ làn da, nơi nào có lòng tốt của ngươi nha, da của ngươi phu mới là lại bạch lại trượt, làm nam nhân tâm động, không nói cái khác. Liền chỉ là ngươi này một đôi bé thỏ con, cũng không biết mê chết bao nhiêu nam nhân nữa nha, đến, làm tỷ tỷ nhìn một chút, người bé thỏ con lớn hơn một chút có hay không nha. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Cầm một bên đưa tay duỗi ra, hướng tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi thượng sờ lên, một cái đầu cũng mang, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi quyến rũ nhìn ngồi ở mình bên người tiểu học cao đẳng Phượng. Tiểu học cao đẳng Phượng nghe được tiểu học cao đẳng Cầm vừa nói như vậy. Không khỏi cách cách cười, một bên cũng đưa tay đưa về phía tiểu học cao đẳng Cầm no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi bên trên, tại chỗ đó vuốt ve lên. Một bên vuốt ve tiểu học cao đẳng Cầm ngọn núi, tiểu học cao đẳng Phượng nhất vừa nói tỉ, nhìn ngươi nói, của ta bé thỏ con nơi nào có người bé thỏ con lớn như vậy, cũng là người bé thỏ con càng mê người một chút, nếu ta là nam nhân lời nói, đụng tới tỉ tỉ bé thỏ con về sau, nhất định ngày ngày đem tỉ tỉ bé thỏ con cấp cầm lấy tại trong tay, liên tục không ngừng chơi đùa. Ăn cơm đi ngủ cũng không có khả năng thả ra. Cứ như vậy, hai người vừa nói khiêu khích đối phương lời nói, một bên sờ đối phương một đôi đồng dạng no đủ mà kiên đĩnh hơn nữa tràn đầy co giãn cái kia ngọn núi, mà tiểu học cao đẳng Cầm bởi vì biết Vương Kiệt đang trốn tại trong phòng vệ sinh nhìn mình và tiểu học cao đẳng Phượng làm loạn, trong lòng càng là nhiều hơn một phần khác thường kích thích cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm cảm thấy, chính mình cái kia hai chân giao nhau chỗ nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực phía trên. Vừa ướt nhuận, tiểu học cao đẳng Phượng bởi vì không biết tiểu học cao đẳng Cầm tâm sự, nhưng cảm giác được chính mình còn không có khiêu khích tiểu học cao đẳng Cầm vài cái, tiểu học cao đẳng Cầm thân thể liền nóng, này rõ ràng cho thấy động dục dấu hiệu. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng không khỏi kỳ quái lên. Một bên vuốt ve tiểu học cao đẳng Cầm cái kia một đôi đang tại áo bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi, cảm nhận ngọn núi thượng ấm áp khí tức, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên mị nhãn như tơ nhìn tiểu học cao đẳng Cầm tỉ, hôm nay ngươi là thì sao, như thế nào nhanh như vậy liền trùng động đi lên nha, ta cảm giác được, thân thể của ngươi đều nóng đi lên, hơn nữa, người bé thỏ con thượng nổi lên một điểm, cũng bắt đầu cứng lên, tỉ tỉ xảy ra chuyện gì nha, ngày hôm qua ngươi không phải như vậy nha. Nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi tầng tầng lớp lớp tại tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi no đủ mà kiên định ngọn núi thượng bóp một cái, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng rên rỉ một tiếng về sau, tiểu học cao đẳng Cầm mới nói chết muội muội, trước kia, tỷ tỷ tiến vào được chậm, ngươi không phải là còn mắng tỷ tỷ không phối hợp sao, hiện tại, tỷ tỷ phối hợp ngươi, rất nhanh tiến vào vai trò, ngươi lại nói tỷ tỷ quá xúc động, chính xác là nói cái gì đều nói với ngươi đi ra. Ngươi muốn tỷ tỷ làm sao bây giờ nha, còn có, tỷ tỷ vẫn luôn là thật tốt, nơi nào có chỗ nào cứng lên, Tịnh Hải nói. Nghe được tiểu học cao đẳng Cầm không thừa nhận chính mình một đôi đang bị kia áo gắt gao bọc lấy cái kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi thượng nổi lên đỏ bừng một điểm tại chính mình khiêu khích phía dưới cứng lên rồi, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng không khỏi không phục lên. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi đưa ra hai cái ngón tay, cách kia đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Cầm no đủ mà kiên đĩnh ngọn núi thượng cái kia nổi lên một điểm, tại phía trên bóp một cái về sau, tiểu học cao đẳng Phượng mới mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn tiểu học cao đẳng Cầm tỷ. Ngươi nhìn ngươi, còn không thừa nhận, còn nói không cứng rắn, như vậy vậy là cái gì nha? Cảm giác được một trận ngứa ngứa cảm giác theo chính mình cái kia ngọn núi thượng nổi lên một điểm thượng tán phát ra đi ra, truyền khắp toàn thân của mình, tiểu học cao đẳng Cầm trong lòng không khỏi tâm thần nhộn nhạo, nhưng trên miệng lại vẫn là không chịu thừa nhận chính mình ngọn núi thượng cái kia nổi lên một điểm cứng lên tiểu Phượng. Ngươi nói cái gì, tỷ tỷ chỗ đó vẫn là như vậy cái bộ dạng, ngươi cũng biết nha, làm sao có thể nói chỗ đó cứng lên nha, tiểu Phượng, tốt lắm. Chúng ta không muốn tranh luận loại chuyện này rồi. Đến, thật tốt làm tỷ tỷ nhìn nhìn ngươi mạnh khỏe không tốt, tỷ tỷ đã lâu không có thật tốt nhìn ta một chút muội muội, cũng không biết, muội muội của ta thân thể là không phải là càng thêm đầy đặn rồi, càng thêm mê người nữa nha. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Cầm một bên liền muốn vươn tay, đi cởi tiểu học cao đẳng Phượng cái kia cảnh nghiệp trang, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng bởi vì nghĩ đến Vương Kiệt đang tại trong phòng vệ sinh nhìn chính mình biểu diễn mà lộ ra vẻ hưng phấn ánh mắt. Tiểu học cao đẳng Phượng nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm đưa tay ra đến, muốn cởi chính mình quần áo, không khỏi ha ha cười, một bên né tránh tiểu học cao đẳng Cầm tay, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên đối với tiểu học cao đẳng Cầm đạo tỷ, ta thật cảm giác được, người hôm nay có chút không giống nha, trước kia, người nhưng là phải đợi cho đã lâu về sau, mới cởi của ta quần áo nha, như thế nào hôm nay, người lại như vậy nhanh không nhịn nổi nha, tỷ tỷ, không muốn cấp bách được không? Tiểu Phượng hôm nay nhất định thật tốt cùng ngươi sung sướng một lần, đến, trước hết để cho Tiểu Phượng nhìn nhìn, thân thể của ngươi ướt không có. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên đứng ở tiểu học cao đẳng Cầm trước mặt. Mà Vương Kiệt chính thông qua phòng vệ sinh môn một đầu khe hở nhìn lên tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng biểu diễn, mà tiểu học cao đẳng Phượng này nhất ngồi xuống, kia một cái đang tại kia quần tây gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thân thể quan trọng hơn bộ vị, liền lập tức hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Theo Vương Kiệt vị trí này nhìn sang, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái thân thể quan trọng hơn bộ vị hình dáng là như vậy tao nhã, như vậy mê người, mà bây giờ. Kia một cái thân thể quan trọng hơn bộ vị đang tại kia màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới, hướng Vương Kiệt tỏa ra cám dỗ khí tức. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng gợi cảm bờ mông, Vương Kiệt lại cảm giác được một loại khác thường kích thích, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi nhìn tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy nữ tính âm nhu mỹ mông lớn, thưởng thức, kia mê đắm ánh mắt, giống như hận không thể phải tiểu học cao đẳng Phượng quần tây cấp cởi xuống giống nhau. Mà nghe được trong phòng tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai người liếc mắt đưa tình âm thanh, Vương Kiệt cũng không khỏi cảm thấy máu hướng lên tuôn, mà nhận được loại này khác thường kích thích, Vương Kiệt đại con cặc, cơ hồ là lập tức liền trở nên cứng lên, một lòng nhi cũng không khỏi xuẩn xuẩn dục động lên. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng tại cùng một chỗ bộ dạng, Vương Kiệt ẩn ẩn đã biết, nghĩ đến cùng tiểu học cao đẳng Cầm tại cùng một chỗ từng ly từng tí, Vương Kiệt đối với chính mình hôm nay có thể cùng chung này một đôi hoa tỉ muội càng thêm tin tưởng 10 phần. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhìn không rời mắt nhìn tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai người ở giữa biểu diễn, bồi dưỡng tâm tình của mình, Vương Kiệt phải chờ tới tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai người để ý loạn tình mê. Thời điểm mới đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, do đó dùng chính mình cường tráng cùng thô to, đến chinh phục tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng, từ nay về sau liền có thể lấy tận tình hưởng dụng này một đôi đồng dạng phong tình vạn trùng kiều diễm hoa tỉ muội. Tiểu học cao đẳng Phượng cũng không biết kia trong phòng vệ sinh còn có một song lửa nóng ánh mắt, đang tại chỗ đó nhìn chằm chằm chính mình một cái đang tại kia màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới cái kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn thân thể quan trọng hơn bộ vị nhìn, tại đứng ở tiểu học cao đẳng Cầm trước mặt về sau. Tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn tiểu học cao đẳng cầm hai chân giao nhau địa phương nhìn sang. Đầu tiên in vào mi mắt, là tiểu học cao đẳng cầm hai đầu tuyết trắng mà tràn đầy co giãn thẳng tắp mà rắn chắc đùi, mà đùi chỉ Phương, lại đúng là màu đen kia váy ngắn, mà bây giờ, kia váy ngắn đang tại chỗ đó trung thực thực hiện chức trách của mình, đem ở tiểu học cao đẳng Phượng ánh mắt thông hướng tiểu học cao đẳng cầm hai chân giao nhau chỗ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mà tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được, tiểu học cao đẳng Phượng tại ngồi xổm xuống đến về sau, một đôi ngập nước mắt to, liền hướng hai chân của mình giao nhau địa phương nhìn, trước kia hai tỷ muội nhân tại cùng một chỗ thời điểm tiểu học cao đẳng Phượng cử động như vậy, cũng là bình thường có sự tình, tiểu học cao đẳng cầm cũng không có cảm giác được một tia không ổn, tương phản, tiểu học cao đẳng cầm ngược lại sẽ đem chính mình cái kia hai chân phân lái một chút, đem chính mình cái kia hai chân giao nhau chỗ cái kia mỹ diệu phong cảnh tận tình hiện ra ở tiểu học cao đẳng Phượng. Trước mặt, lấy khiêu khích tiểu học cao đẳng Phượng, cũng cấp chính mình mang đến càng thêm khác thường kích thích. Nhưng là hôm nay, tiểu học cao đẳng cầm lại bởi vì biết kia Vương Kiệt đang trốn tại cửa phòng vệ sinh mặt sau, nhìn mình và tiểu học cao đẳng Phượng hai người, xuất phát từ loại này thẹn thùng, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm không khỏi có chút xấu hổ lên. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi vươn tay, đặt tại hai chân của mình giao nhau chỗ cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra địa phương, đem chỗ đó làm vô số nam nhân nhìn về sau đều không khỏi thăng lên phạm tội xúc động tuyệt vời phong cảnh ngăn cản. Mà kia một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi trở nên đỏ rực đi lên, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm nhìn có vẻ đặc biệt quyến rũ động lòng người. Tiểu học cao đẳng Phượng hiển nhiên là không nghĩ đến, trước kia đều chủ động phối hợp chính mình tiểu học cao đẳng cầm, hôm nay lại thái độ khác thường, đối với chính mình muốn cự tuyệt lại như mời chào, nhưng đồng thời, tiểu học cao đẳng cầm cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào thái độ, cũng cho tiểu học cao đẳng Phượng càng thêm kích thích cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi đem hai tay đỡ ở tại tiểu học cao đẳng cầm hai cái bắp đùi bên trên, một bên tại phía trên ôn nhu vuốt ve, cảm nhận tiểu học cao đẳng cầm đùi thượng cái loại này ấm áp mà co giãn cảm giác, một bên đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tỷ tỷ, người hôm nay là làm sao vậy nha, trước kia, ta muốn nhìn ngươi chỗ đó thời điểm ngươi đều sẽ rất hưng phấn nha, sẽ chủ động đem chân trương được lái một chút, để ta nhìn, để ta thưởng thức, nhưng là hôm nay, ngươi như thế nào biến thành cái bộ dạng này đi lên, bất quá, tỷ tỷ. Ta cảm giác được, bộ dạng này, giống như càng thêm kích thích nha. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia hai cái đặt ở tiểu học cao đẳng cầm đùi thượng vuốt ve hai tay, không khỏi dần dần sử dụng kình đến, liền muốn đem tiểu học cao đẳng cầm cái kia đùi hướng hai bên tách ra đến, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm cái kia hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra bộ vị phong cảnh, hiện ra ở mặt của mình phía trước, làm cho chính mình có thể tận tình thưởng thức. Mà tiểu học cao đẳng cầm nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, trái tim không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, tiểu học cao đẳng cầm biết, bởi vì có Vương Kiệt tại nơi này, chính mình hôm nay tại tiểu học cao đẳng Phượng trước mặt hành động, có thật nhiều không hợp mọi khi địa phương, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm vì không dẫn tới tiểu học cao đẳng Phượng hoài nghi, chân kia, không khỏi cuối cùng hơi hơi phân ra. Vương Kiệt nghe được tiểu học cao đẳng Phượng như vậy cùng tỷ tỷ của mình nói chuyện, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Nghe được hai tỷ muội nhân ở giữa đối thoại về sau, Vương Kiệt trong lòng ẩn ẩn đoán được rồi, trước kia, tiểu học cao đẳng cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng tại cùng một chỗ thời điểm nhất định là tiểu học cao đẳng cầm chủ động phải hơn nhiều một chút, mà nay trời cao tiểu cầm từ chủ động chuyển thành bị động nguyên nhân, Vương Kiệt cũng ẩn ẩn ý thức được. Thì phải là, tiểu học cao đẳng cầm đã biết chính mình ngay tại trong phòng vệ sinh vụng trộm nhìn hai người hành động, mạt miễn sẽ có một chút không buông ra, cho nên mới sẽ ở tiểu học cao đẳng Phượng trước mặt bị động, nhưng đồng dạng. Vương Kiệt trong lòng cũng rõ ràng, không dùng được dài hơn thời gian, tiểu học cao đẳng cầm cái kia thân thể tính chất đặc biệt, liền có khả năng khiến cho tiểu học cao đẳng cầm quên mất sự tồn tại của mình, mà trở nên mở ra, trò hay còn tại phía sau đâu. Tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, tiểu học cao đẳng cầm chân tại tay của mình nhi hành động phía dưới, đang tại chỗ đó chậm rãi mở ra, nhưng này đè xuống tiểu học cao đẳng cầm cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra thân thể bộ vị cái kia bàn tay nhỏ nhắn. Lại còn tại đằng kia, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm hai chân giao nhau bên ngoài kia quan trọng nhất địa phương phong cảnh vẫn là nhìn không thấy. Nhưng tư thế như vậy, lại khiến cho tiểu học cao đẳng cầm nhìn càng thêm có kinh người sức dụ dỗ, nhìn đến loại tình huống này sau đó, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt tỉ, người cái này nhân cũng thật sự là, như thế nào còn nghĩ để tay ở tại chỗ đó nha, khiến cho nhân ra cái gì đều nhìn không tới rồi, người nếu còn như vậy lời nói, tiểu Phượng nhưng mà không chơi với ngươi. Tiểu học cao đẳng cầm nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, không khỏi hung ác nhẫn tâm, đem kia chính đặt tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất đang bị kia tam giác quần đùi gắt gao bọc lấy vùng mu thượng tay nhi cấp cầm xuống, một bên về phía trước nâng lấy mông lớn, đem chính mình cái kia đang tại kia tam giác quần lót gắt gao bao bọc phía dưới cái kia đâu phụ tại tiểu học cao đẳng phượng trước mặt tận lực bại lộ đi ra, trong miệng cũng thì thào nói. Tiểu phượng, ngươi cũng thật sự là, một điểm tư tưởng cũng không hiểu, tốt lắm, ngươi muốn nhìn ngươi liền xem đi, tỷ tỷ tiểu huyệt cho ngươi nhìn cái đủ, như vậy lúc nào cũng là có thể được rồi à. Nghĩ tiểu huyệt của mình chính cấp muội muội của mình nhìn. Mà Vương Kiệt lại đang một bên vụng trộm nhìn mình và tiểu học cao đẳng phượng ở giữa cái loại này loại dâm đãng hành động, tiểu học cao đẳng cầm sẽ không từ cảm thấy toàn thân nóng khô, mà thân thể chỗ sâu dâm thủy, cũng không khỏi tại tiểu học cao đẳng phượng khiêu khích phía dưới, chậm rãi chảy ra, rất nhanh, đã đem đang gắt gao bọc lấy hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra vùng mỡ ô quần đùi cấp làm ướt. Mà kia làm ướt quần đùi. Tắc càng thêm dán thật chặt ở tại tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa no đủ mà mềm mại vùng mu bên trên, mà xuyên qua kia làm ướt về sau, cơ hồ là trở nên trong suốt quần lót, tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia mềm mại mà thơm ngào ngạt vùng mu chỗ đó tuyệt vời phong cảnh, tại tiểu học cao đẳng phượng trước mặt cũng biến thành như ẩn như hiện. Tiểu học cao đẳng phượng nhìn đến, kia đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực quần lót, đang đánh ướt về sau. Giống như cùng tiểu học cao đẳng cầm tầng thứ hai làn da giống nhau, dán thật chặt ở tại tiểu học cao đẳng cầm thân thể bên trên. Mà tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa đã là nhồi máu sưng tấy cái kia mềm mại môi âm hộ, kia vùng mỡ u thượng lông mỡ u bộ dạng, xuyên qua kia cơ hồ đã là trong suốt quần lót, cũng biến thành mơ hồ có thể thấy được. Hơn nữa, đang có một cỗ dâm thủy hương vị, đang từ tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa phát tán ra đi ra, kích thích tiểu học cao đẳng phượng thần kinh. Hít một hơi thật sâu. Dường như muốn đem tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa phát tán ra nữ tính thân thể đặc hữu cái loại này mùi thơm hương vị cấp hút vào đến bụng đi giống nhau về sau, tiểu học cao đẳng phượng mới quyến rũ nhìn chính nới rộng ra hai chân, đem hai chân ở giữa phong cảnh tận tình hiện ra ở mặt của mình trước tiểu học cao đẳng cầm liếc nhìn một cái tỉ, tiểu huyệt của ngươi thực sự là vô cùng hương nha, mỗi một lần ngửi được loại này dễ ngửi mùi thơm, tiểu phượng đều cảm thấy, chính mình tốt xúc động. Thật hạnh phúc nha, thật tỉ tỉ, tiểu huyệt của ngươi hương vị thật tốt quá. Ngươi nhìn, đều đã ướt đẫm đâu. Vừa nói, tiểu học cao đẳng phượng nhất biên tướng ngón tay của mình duỗi ra, tại đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra thơm ngào ngạt vùng mỡ ô quần đùi hạ trung ương nhẹ nhàng ấn xuống một cái, tại chọc cho tiểu học cao đẳng cầm nhỏ tiếng rên rỉ một tiếng về sau, tiểu học cao đẳng phượng giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau lớn tiếng kêu tỉ, tiểu huyệt của ngươi đều tốt ướt nha, ngươi nhìn. Ngón tay của ta mới bất quá tại phía trên ấn xuống một cái. Đã đem ngón tay của ta đều làm ướt, tỷ tỷ ngươi nhìn, ngón tay của ta có phải hay không ướt nha, ta không có lừa ngươi a. Vừa nói, tiểu học cao đẳng phượng nhất biên tướng ngón tay của mình đưa đến tiểu học cao đẳng cầm trước mặt, làm tiểu học cao đẳng cầm nhìn, tiểu học cao đẳng cầm nhìn đến, tiểu học cao đẳng phượng ngón tay thượng xác thực lóng lánh một mảnh, biết đó là chính mình dâm thủy đem tiểu học cao đẳng phượng ngón tay cấp làm ướt, ở loại tình huống này phía dưới. Tiểu học cao đẳng cầm không khỏi gương mặt cười phóng đãng nhìn tiểu học cao đẳng phượng tiểu phượng, tỷ tỷ tiểu huyệt ướt, tiểu huyệt của ngươi vốn không có ẩm ướt sao. Theo ta nhìn nha, tiểu huyệt của ngươi, hẳn là so tỷ tỷ càng ướt, đến, làm tỷ tỷ nhìn một chút, tiểu huyệt của ngươi ướt không có đâu. Vừa nói, tiểu học cao đẳng cầm một bên liền muốn đứng lên, nhìn một chút tiểu học cao đẳng phượng cái kia đang tại kia màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới cái kia tiểu huyệt có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau, đã ướt đẫm. Nghe được tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng phượng cái kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm muốn đứng lên về sau, tiểu học cao đẳng phượng liền vội vàng đem tiểu học cao đẳng cầm thân thể cấp đặt tại trên giường tỉ tỉ, ngươi không nên cử động, ta cảm thấy ngươi tư thế như vậy, thật sự là quá mê người rồi, thật, tiểu phượng đều yêu thích chết rồi, ngươi không phải là muốn xem ta tiểu huyệt ướt không có sao. Đến đây đi, tiểu phượng tự mình đứng lên tới cho ngươi nhìn. Ngươi nhìn một chút sẽ biết. Vừa nói, tiểu học cao đẳng phượng nhất một bên nâng lên thân thể, leo đến trên giường, đem chính mình cái kia đang tại kia màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới cái kia no đủ mà đẫy đà vùng mỡ u, đưa đến tiểu học cao đẳng cầm trước mặt. Chương 1257 tiểu học cao đẳng cầm cùng tiểu học cao đẳng phượng đồng tính yêu hai. Tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được. Tùy theo tiểu học cao đẳng phượng một cái đang tại kia màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới cái kia đầy đặn mà mềm mại vùng mỡ u đưa đến mặt của mình phía trước, từng đợt nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm cơ thể hỗn hợp một cỗ nhàn nhạt nước tiểu hương vị, Theo tiểu học cao đẳng Phượng, hai chân ở giữa cái kia chỗ đang bị kia màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy, tiểu huyệt tán phát đi ra, kích thích thần kinh của mình. Tại loại này kích thích phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi hưng phấn, mở to một đôi ngập nước mắt to, bắt đầu nhìn chằm chằm tiểu học cao đẳng Phượng cái kia hai chân ở giữa, tại chỗ đó tận tình thưởng thức lên. Tiểu học cao đẳng Cầm nhìn đến, tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa vùng MU, thoạt nhìn là như vậy no đủ, như vậy tràn đầy co giãn, như vậy mê người. Mà quyển kia đến cũng rất mềm mại vùng MU, tại kia màu trắng quần tây bao bọc phía dưới, càng lộ ra là đẫy đà vô cùng, tràn đầy cám dỗ, kia thơm ngào ngạt như bánh bao thịt giống nhau vùng MU, thoạt nhìn là như vậy tràn đầy sức giãn, ít cần dùng tay đi sờ. Tiểu học cao đẳng Cầm có thể cảm giác được tiểu học cao đẳng Phượng cái kia đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà mềm mại vùng MU có giãn rồi. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tuyệt vời xuân quang, tiểu học cao đẳng Cầm một đôi ngập nước mắt to bên trong cũng không khỏi lập lòe lên ánh mắt nóng bỏng. Vương Kiệt nghe được tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai người ở trên giường lời nói, không khỏi có chút nóng máu sôi trào, mà kia một cái gương mặt cũng cơ hồ là áp vào cửa phòng vệ sinh phía trên. Muốn càng rõ ràng hơn nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng tại chỗ đó làm gì. Mà khi Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng chính tách ra hai chân, đứng ở tiểu học cao đẳng Cầm trên đầu, đem hai chân của mình giao nhau chỗ cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại kia màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới phong cảnh lộ ở tại tiểu học cao đẳng Cầm trước mặt về sau, Vương Kiệt không khỏi cảm giác được chính mình đại con cặc lập tức chướng đến khó chịu. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem chính mình đại con cặc giải phóng đi ra, nhận được không khí lạnh lẽo một kích, Vương Kiệt mới cảm giác được, chính mình trong lòng hơi hơi dễ chịu một chút. Tiểu học cao đẳng Cầm một bên thưởng thức tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra vùng MU, tại màu trắng quần tây bao bọc phía dưới cấp chính mình mang đến cảm thấy thượng kích thích, một bên lớn tiếng nói. Tiểu Phượng, ta nhìn ra được, tiểu huyệt của ngươi, thật sự rất nhuyễn nha, tốt lãn nha, tiểu Phượng. Ta rất thích ngươi lãn âm hộ nha, tỷ tỷ thực sự là vô cùng thích ngươi nộn huyệt nha, tiểu Phượng, đến, lại cách xa tỷ tỷ gần một điểm, bộ dạng này, tỷ tỷ liền có thể dùng tỷ tỷ đầu lưỡi, đến bang tiểu Phượng liếm liếm tiểu huyệt rồi, đến đây đi tiểu Phượng, dựa vào ta gần một điểm. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Cầm một bên đưa ra một cái ngón tay đến, tại kia đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng cái kia màu trắng quần tây trung tuyến, cũng chính là tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt trung trung ương vị trí nén một chút, rất nhanh, tiểu học cao đẳng Cầm liền dị thường thưởng thức đó a một tiếng. Nguyên lai, tiểu học cao đẳng Cầm nhìn đến, đưa ngón tay của mình tại kia màu trắng quần tây thượng nhẹ nhàng ấn xuống một cái về sau, kia màu trắng quần tây thượng thế nhưng xuất hiện một cái tiểu ẩm ướt điểm. Mà tùy theo chính mình cái kia trên tay lực đạo càng lúc càng lớn, kia tiểu ẩm ướt điểm cũng càng lúc càng lớn. Hiển nhiên, tiểu học cao đẳng Phượng cũng cùng chính mình giống nhau, kia tiểu huyệt sớm đã chảy ra rất nhiều dâm thủy, mà kia dâm thủy, từ lâu đã đem tiểu học cao đẳng Phượng đang gắt gao bọc lấy hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt quần lót cấp làm ướt, cho nên, ngón tay của mình ấn ở tại tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt thượng về sau, dâm thủy liền xuyên qua này quần lót, in tại màu trắng quần tây bên trên. Vương Kiệt vốn là đang tại kia trong phòng vệ sinh nhìn tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai người, bởi vì tiểu học cao đẳng Phượng bò lên giường về sau, chỉ còn lại có một cái đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy mông lớn lưu tại mặt của mình phía trước, mà tiểu học cao đẳng Cầm tại nhìn cái gì, làm cái gì dạng động tác, vì sao thưởng thức đó a một tiếng, Vương Kiệt lại một chút cũng nhìn không tới. Mọi người là có lòng hiếu kỳ, càng là nhìn không tới đồ vật, lại càng kích thích lên nhân lòng hiếu kỳ, Vương Kiệt cũng là như vậy, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt tâm giống như bị nắm qua giống nhau ngứa ngứa, cơ hồ liền muốn nhịn không được chính mình xung động của nội tâm, mà không cố toàn bộ đi đến trong phòng, nhìn một chút là dạng gì nguyên nhân, làm tiểu học cao đẳng Cầm phát ra như vậy vui sướng một tiếng a đến đây. Tiểu học cao đẳng Cầm giống như đã biết Vương Kiệt tâm ý giống nhau, tại a một tiếng về sau, một bên liền thêm ra sức dùng tay tại tiểu học cao đẳng Phượng một cái đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy đầy đặn mà mềm mại vùng MU thượng nén. Khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng màu trắng quần tây thượng cái kia ẩm ướt tích chậm rãi mở rộng, một bên lớn tiếng nói tiểu Phượng, ngươi nhìn nhìn, tiểu huyệt của ngươi so tỷ tỷ còn muốn ẩm ướt, ta ấn vào, người dâm thủy đều lộ ra đến đây, ngươi nhìn nhìn, đều thấu đến quần từ bên ngoài đến, hơn nữa, còn có thật lớn một bãi, tiểu Phượng, tiểu huyệt của ngươi thật sự rất dâm đãng nha. Tiểu học cao đẳng Cầm lời nói, đương nhiên là nói cấp Vương Kiệt nghe được rồi, nghe được tiểu học cao đẳng Cầm vừa nói như vậy về sau. Vương Kiệt mới biết được tiểu học cao đẳng Phượng nguyên lai cũng là nhạy cảm như vậy. Tiểu huyệt đều đã ướt đẫm, nghĩ đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực màu trắng quần tây thượng dâm thủy dấu vết càng ngày càng rõ ràng bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi trong lòng càng thêm sao động. Mà đại con cặc, cũng đã là cứng rắn như sắt rồi, phí hết đại khí lực, Vương Kiệt mới xem như khống chế được mình muốn lao ra phòng vệ sinh xúc động. Tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được, ngón tay của mình nén phía dưới tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt, là như vậy mềm mại, như vậy đẫy đà, khiến cho ngón tay của mình nén tại phía trên về sau, lại có một loại nói không ra cảm giác thoải mái. Mà tiểu học cao đẳng Phượng nhất bắt đầu, còn có thể mặt của mình trước cắn răng kiên trì, không cho chính mình rên gì thành tiếng đến, mà tùy theo tay của mình thượng lực đạo càng ngày càng nặng, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia hơi thở, không khỏi dần dần ồ ồ, mà một cái thân thể, cũng không khỏi chậm rãi tại mặt của mình trước vặn vẹo, phối hợp lên hành động của mình đến đây. Mà tiểu học cao đẳng Phượng này uốn éo động đứng lên thể, hai chân ở giữa cái kia chỗ đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới vùng mu cũng liền biến đổi khởi hình dạng đến đây. Tiểu học cao đẳng cầm nhìn đến này mê người một màn về sau, rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm của mình xúc động, mà là cố gắng nâng lên đầu của mình, một cái thơm tho mềm mại đầu lưỡi cũng duỗi ra, hướng tiểu học cao đẳng Phượng cái kia hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương đưa tới. Tiểu học cao đẳng cầm muốn dùng đầu lưỡi của mình cách đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt quần tây, để an ủi tiểu học cao đẳng Phượng. Tiểu học cao đẳng Phượng hiển nhiên là ý thức được tiểu học cao đẳng cầm bước tiếp theo cử động, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lóe lên ánh mắt nóng bỏng, một cái đang tại kia quần tây gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt, cũng hướng tiểu học cao đẳng cầm đầu lưỡi thượng xít tới. Nhưng là ngay tại tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt liền muốn tiến đến tiểu học cao đẳng cầm cái kia thơm tho mềm mại đầu lưỡi bên trên, thậm chí đều cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm đầu lưỡi thượng tán phát ra ấm áp khí tức thời điểm, tiểu học cao đẳng Phượng lại cùng nhớ ra cái gì đó giống nhau, đem mông theo tiểu học cao đẳng cầm trên đầu mang, mà là leo đến dưới giường, lại đang chỗ đó nhìn lên tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt đến đây. Nguyên lai, tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, chính mình hôm nay không biết làm sao một sự việc. Luôn cảm giác được có một đôi ánh mắt ở sau lưng nhìn chính mình giống nhau, mà ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng phát hiện, thân thể của chính mình giống như so mọi khi muốn mẫn cảm rất nhiều giống nhau, mà chính mình còn không có nhận được tiểu học cao đẳng cầm như thế nào khiêu khích, liền chảy ra rất nhiều dâm thủy chính là một cái tốt lắm chứng minh. Nếu như còn như vậy tùy ý tiểu học cao đẳng cầm dưới sự trêu đùa đi lời nói, lấy mình bây giờ thân thể mẫn cảm trình độ tới nói, chính mình 89/10 sẽ chịu không nổi tiểu học cao đẳng cầm khiêu khích. Mà sẽ ở rất ngắn thời gian lý đạt đến cao trào. Mà đây cũng là tiểu học cao đẳng Phượng không muốn, cho nên, tiểu học cao đẳng Phượng đành phải cắn răng khắc chế chính mình nội tâm hướng chi, mà đem thân thể của chính mình theo trên giường bò xuống, lại một lần nữa đứng ở tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa, nhìn lên tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt đến đây, vừa nhìn phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi ha ha cười tì tì, người hôm nay thủy như thế nào nhiều như vậy nha, người nhìn nhìn ngươi, chẳng những đem quần lót của ngươi làm ướt. Hơn nữa, còn chảy xuống, hiện tại, liền ga giường đều ướt một mảng lớn, tỷ tỷ, người hôm nay là thì sao, như thế nào hưng phấn như vậy nha, tỷ tỷ, muốn hay không tiểu Phượng giúp ngươi một chút, giúp ngươi liếm liếm tiểu huyệt của ngươi nha, như vậy lời nói, ngươi liền có khả năng càng thêm sung sướng, muốn lời nói, liền lên tiếng cầu ta, tiểu Phượng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tiểu học cao đẳng cầm thân thể vốn là thực mẫn cảm. Mà bây giờ bởi vì đã biết Vương Kiệt đang tại trong phòng vệ sinh vụng trộm nhìn mình và tiểu học cao đẳng Phượng ở giữa liếc mắt đưa tình, thân thể kia liền trở nên càng thêm mẫn cảm, cái loại này khác thường kích thích cảm giác, thực giả giả dùng bút mực không cách nào hình dung. Mà nghĩ đến muội muội của mình đang tại trên thân thể của mình liên tục không ngừng hành động bộ dạng, mình và tiểu học cao đẳng Phượng các loại phản ứng, đều cấp Vương Kiệt một điểm không lọt nhìn ở tại trong mắt, cái loại này kích thích cảm giác, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm không khỏi có chút ý loạn tình mê. Đương nhiên, thân thể kia chỗ sâu chảy ra nước, cũng tuyệt đối không phải ít đi nơi nào. Hiện tại, tiểu học cao đẳng cầm lại nghe đến tiểu học cao đẳng Phượng tại chỗ đó hỏi như vậy chính mình, bên trong thân thể dâm đãng bản chất không khỏi một chút tự bị tiểu học cao đẳng Phượng câu hỏi cấp kích hoạt rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi đem hai chân của mình trương được lái một chút, khiến cho chính mình đang tại kia quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà mềm mại tiểu huyệt, tại tiểu học cao đẳng Phượng trước mặt tận lực xông ra đi ra. Một bên giãy giụa thân thể, tiểu học cao đẳng cầm một bên thở gấp đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói. Tiểu Phượng, tốt nhất, ngươi cũng đã lâu không có liếm qua tỷ tỷ tiểu huyệt rồi, tỷ tỷ thực sự là vô cùng hy vọng ngươi có thể liếm tỷ tỷ tiểu huyệt, đến đây đi, tỷ tỷ tiểu huyệt đã chuẩn bị xong, người nghĩ liếm liền liếm a. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Cầm đang dùng thân thể của nàng ngôn ngữ hướng chính mình biểu hiện xung động của nội tâm cùng khát vọng, tiểu học cao đẳng Phượng cũng không khỏi hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi tựa đầu tiến đến tiểu học cao đẳng Cầm đang bị quần lót gắt gao bọc lấy, còn tại hướng ra phía ngoài bốc lên hôi hổi nhiệt khí bánh bao thịt chỗ đó, đầu tiên là tại chỗ đó nhẹ nhàng thổi một hơi về sau, liền tại chỗ đó quan sát tiểu học cao đẳng Cầm phản ứng đến đây. Tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được, một trận nhiệt khí theo tiểu học cao đẳng Phượng trong miệng phun đi ra, bổ nhào vào chính mình mẫn cảm mà mềm mại tiểu huyệt bên cạnh làn da phía trên, cái loại này ấm áp mà ngứa ngứa cảm giác, làm tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi cơ hồ rên rỉ đi ra. Mà tiểu học cao đẳng Phượng nhìn đến, chính mình một ngụm nhiệt khí nhào vào tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa háng làn da bên trên về sau, tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa háng cái kia tuyết trắng mà mềm mại làn da cơ hồ lập tức liền co rút lại, mà môi âm hộ, hình như cũng càng thêm phồng lớn lên. Tại chỗ đó lúc đóng lúc mở, mà mỗi tấm hợp nhất phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng cũng cảm giác được, liền có nhất đại cổ dâm tùy theo đang bị quần lót gắt gao bọc lấy tiểu huyệt chảy ra, mà cái loại này dâm đãng bộ dạng, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng cũng không khỏi có chút nóng máu sôi trào lên. Nhận được cám dỗ, tiểu học cao đẳng Phượng cũng không nhịn được nữa đem chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi cấp duỗi ra, hướng tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa đang bị quần lót gắt gao bọc lấy dâm tùy tràn lan nơi tiểu huyệt đưa tới. Cách quần lót tại tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt thượng liếm một chút về sau, tiểu học cao đẳng Phượng mới ngẩng đầu đến, mỉm cười đối với tiểu học cao đẳng Cầm đạo tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật sự rất hương nha, tiểu Phượng yêu thích chết. Sau khi nói xong, tiểu học cao đẳng Phượng liền tựa đầu thật sâu vùi sâu vào đến tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực phía trên, tại chỗ đó cùng động lên. Tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên lè lưỡi, cách đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể thần bí nhất mềm mại nhất đang tại hướng chính mình tỏa ra cám dỗ khí thức, chờ đợi chính mình tùy ý thưởng thức tiểu huyệt quần lót, tại chỗ đó liếm, mà đồng thời, tiểu học cao đẳng Phượng còn nghĩ chính mình cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, dán tại tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa háng mềm mại làn da bên trên, tại chỗ đó ma sát, một bên ma sát. Lĩnh hội tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa háng làn da cấp chính mình mang đến cái loại này trơn bóng mà tinh tế cảm giác. Tiểu học cao đẳng Phượng nhất biên tướng chính mình hai tay đưa đến tiểu học cao đẳng Cầm cái kia một cái đang bị kia quần lót gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn phía trên. Một bên dùng chính mình tay nhỏ, tại tiểu học cao đẳng Cầm cái kia tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên, đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng vuốt ve, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên trên tay khẽ dùng lên kình đến, đem tiểu học cao đẳng Cầm mông lớn hơi hơi mang. Khiến cho tiểu học cao đẳng Cầm hai chân ở giữa cái kia chỗ đang bị kia quần lót gắt gao bọc lấy nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực tại mặt của mình trước càng thêm xông ra đi ra, thuận tiện đầu lưỡi của mình tại tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt thượng liếm động. Mà cảm nhận được tiểu học cao đẳng Cầm tiểu huyệt đang tại đầu lưỡi của mình phía dưới liên tục không ngừng co rút lại về sau, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi, giống như cùng một con rắn độc giống nhau, liên tục không ngừng cách đang gắt gao bọc lấy hai chân của mình ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực quần lót, hướng về tiểu huyệt của mình liên tục không ngừng liếm, tuy rằng cách một tầng quần lót, nhưng tuyệt không ảnh hưởng chính mình cảm nhận được tiểu học cao đẳng Phượng một cái thơm tho mềm mại đầu lưỡi cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác. Cho nên, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi tại tiểu học cao đẳng Phượng đầu lưỡi công kích phía dưới, chậm rãi vặn vẹo thân thể đến đây. Mà tiểu học cao đẳng Cầm cử động như vậy, xiên phảng phất là không chịu nổi chịu đựng tiểu học cao đẳng Phượng cái kia đầu lưỡi đối với chính mình tiểu huyệt khiêu khích giống nhau, tại chỗ đó cự tuyệt tiểu học cao đẳng Phượng, nhưng cũng như là chịu không nổi tiểu học cao đẳng Phượng cái kia thơm tho mềm mại đầu lưỡi đối với chính mình hai chân ở giữa cái kia chỗ tiểu huyệt khiêu khích giống nhau, dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ ám chỉ tiểu học cao đẳng Phượng, động tác có thể lớn hơn nữa một chút. Tràng diện có thể tới càng thêm kích thích một chút giống nhau. Mà hai loại tình huống đến tột cùng là thuộc về loại nào, có lẽ, chỉ có theo tiểu học cao đẳng Cầm cái kia mị nhãn như tơ ánh mắt và kia đỏ bừng trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp tìm đến đáp án. Mà ngay từ đầu, tiểu học cao đẳng Cầm còn có thể kiên trì, không cho chính mình tại tiểu học cao đẳng Phượng khiêu khích phía dưới, rên rỉ thành tiếng đến, nhưng là rất nhanh, tiểu học cao đẳng Cầm cũng cảm giác được rồi, tiểu huyệt của mình truyền đến cái loại này có thể cho nhân dục tiên dục tử sung sướng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa còn tại bên trong thân thể tích xúc, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm hơi thở tiếng cũng không khỏi dần dần ồ ồ, tới về sau, tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được. toàn thân mình tế bào giống như tại tiểu học cao đẳng Phượng khiêu khích phía dưới, đều trở nên hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm cuối cùng nhịn không được bắt đầu rên rỉ, hơn nữa kia tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nghe được làm người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Tiểu học cao đẳng cầm cái kia càng lúc càng lớn tiếng rên rỉ, cũng thật sâu kích thích tiểu học cao đẳng Phượng. Tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, chính mình cái kia mềm mại thân thể, hiện tại cũng vui vẻ, mà cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm cái kia trên thân thể sở thể hiện đi ra cái loại này sung sướng cảm giác về sau. Tiểu học cao đẳng Phượng cũng cảm giác giống nhau đến một loại khác thường kích thích. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, chính mình cái kia một cái đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới cái kia no. Đủ mà đẫy đà tiểu huyệt chỗ sâu dâm thủy, cũng liên tục không ngừng chảy ra, xuyên qua chính mình cái kia quần lót, thấu đến màu trắng quần tây bên trên, mà nếu như không phải là có màu trắng quần tây tại chỗ đó chắn, dâm thủy đã sớm thuận theo bắp đùi của mình gốc rễ, chảy tới trên mặt đất, phát ra tích tích âm thanh rồi. Cảm giác được thân thể của chính mình chỗ sâu biến hóa về sau, tiểu học cao đẳng Phượng thần kinh không khỏi càng thêm hưng phấn. Cũng không kịp chính mình gợi cảm mà thiếu miệng nhỏ thượng còn dính cũng không biết là nước miếng của mình vẫn là tiểu học cao đẳng cầm đang bị kia quần lót gắt gao bọc lấy tiểu huyệt chảy ra dâm thủy rồi. Tiểu học cao đẳng Phượng ngẩng đầu lên đến, linh hoạt đưa tay ra đến, nhẹ nhàng đem đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng cầm cái kia hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực quần lót cấp bái ở tại một bên, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt cuối cùng bại lộ ở tại mặt của mình phía trước. Sau đó, tiểu học cao đẳng Phượng lấy tựa đầu nhi tiến đến tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa, tại chỗ đó thưởng thức lên tiểu học cao đẳng cầm cái kia hai chân ở giữa tuyệt vời xuân quang đến đây. Nhìn đến muội muội của mình một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra kia ánh mắt nóng bỏng nhìn hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ tiểu huyệt, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi ha ha cười, một bên cười, tiểu học cao đẳng cầm vừa nói tiểu Phượng, ngươi nhìn ngươi bộ dạng, nhìn cái gì nha nha, ngươi lại không phải là không có, tỷ tỷ tiểu huyệt, cùng tiểu huyệt của ngươi còn không phải là bộ dạng không sai biệt lắm nha, vừa không có dài ra hoa. Tiểu học cao đẳng cầm trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là kia một cái mông lại hơi hơi mang, khiến cho chính mình cái kia hai chân ở giữa tiểu huyệt tại tiểu học cao đẳng Phượng trước mặt càng thêm xông ra đi ra, tại chỗ đó tỏa ra mê người hương vị, cám dỗ tiểu học cao đẳng Phượng. Tiểu học cao đẳng Phượng nghe được tiểu học cao đẳng cầm lời nói, không khỏi trong lòng hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi nhìn tỷ tỷ của mình, đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tỷ, người cái này không đúng, ai nói tiểu huyệt của ta cùng tiểu huyệt của ngươi không sai biệt lắm nha, tiểu huyệt của ta nhan sắc so ngươi bạch nhiều, nhưng là ngươi đây này lại đen như vậy no đủ, lại như thế nào giống nhau đây này. Chương 1258 tiểu học cao đẳng cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng đồng tính yêu ba. Nói đến đây, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi đưa ra hai cái đầu ngón tay, đem đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng cầm khe thịt môi âm hộ cấp lật ra, sau đó, tại chỗ đó nhìn lên. Tiểu học cao đẳng cầm nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, không khỏi vui rên gì một tiếng tiểu Phượng, người có biết cái gì nha, tỷ tỷ nơi này hắc. Là bị nam nhân làm, cho nên, về sau ngươi có nam nhân về sau, tiểu huyệt của ngươi cũng sẽ từ từ biến thành đen, biết chưa? À, tiểu Phượng, ngươi muốn làm gì nha, không muốn, dừng lại, tỷ tỷ, sẽ chịu không nổi, a. Nguyên lai tiểu học cao đẳng Phượng thừa dịp tiểu học cao đẳng cầm lúc nói chuyện, kia một cái đầu lưỡi không khỏi đưa về phía tiểu học cao đẳng cầm cái kia bởi vì môi âm hộ cấp lật bung ra bại lộ ở tại bên ngoài cái kia màu hồng phấn thịt mềm. Muốn tại chỗ đó liếm chuyển động. Tiểu học cao đẳng cầm phát hiện tình huống không đúng, liền muốn ngăn cản tiểu học cao đẳng Phượng động tác, nhưng là nơi nào còn kịp rồi, tiểu học cao đẳng Phượng đầu lưỡi đã đưa đến kia màu hồng phấn thịt mềm bên trên. Cũng may, tiểu học cao đẳng Phượng chính là dùng chính mình cái kia đầu lưỡi tại tiểu học cao đẳng cầm cái kia hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra cái kia màu hồng phấn thịt mềm thượng nhẹ nhàng liếm một chút về sau, liền đem đầu lưỡi rụt thêm trở về. Nhưng là chính là như vậy một chút, lại vẫn là chọc cho tiểu học cao đẳng cầm không khỏi rên rỉ, mà tiểu học cao đẳng Phượng co lại trở về đầu lưỡi về sau, liền tại chỗ đó quan sát tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt đến đây. Tiểu học cao đẳng Phượng nhìn đến, một mảnh kia màu hồng phấn thịt đã là lóng lánh một mảnh, như vậy tử, là như vậy mê người, như vậy tràn đầy cám dỗ, mà kia màu hồng phấn thịt nộn tại hiện tại, đang tại chỗ đó tùy theo tiểu học cao đẳng cầm hô hấp, mà hơi hơi co lại, mà dâm thủy, cũng đã đổ đầy này màu hồng phấn khe thịt. Giống như tùy thời đều chảy ra tiểu học cao đẳng cầm thân thể giống nhau. Nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái loại này làm bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy về sau đều sẽ nhịn không được muốn phạm tội tuyệt vời phong cảnh về sau, tiểu học cao đẳng Phượng nơi nào còn nhẫn nại được. Ở loại tình huống này phía dưới, Tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi lại một lần nữa đưa ra đầu lưỡi đến đây, bắt đầu ở tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt quấy. Tuy rằng đầu lưỡi kia bởi vì quá mềm mại quan hệ, không thể xâm nhập đến tiểu học cao đẳng cầm cái kia hai chân ở giữa nữ tính thân thể chỗ sâu nhất, nhưng loại cảm giác này lại khiến cho tiểu học cao đẳng cầm càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi rên rỉ, "Tiểu Phượng, ngươi, ngươi phu nhân tốt lắm. Ngươi, đầu lưỡi của ngươi, biến thành tỷ tỷ, biến thành tỷ tỷ thật thoải mái, thật thoải mái nha. Tiểu Phượng, nhanh một chút, dùng ngươi, dùng đầu lưỡi của ngươi, đến liếm liếm, liếm liếm tỷ tỷ hòn le a, cái loại này giống như điện giật giống nhau tê dại cảm giác, tỷ tỷ, đã lâu đều không có từng lĩnh hội rồi, được không? Tiểu Phượng, dùng đầu lưỡi của ngươi, dùng đầu lưỡi của ngươi, đến bang tỷ tỷ liếm liếm, liếm liếm tỷ tỷ tiểu huyệt. Hòn le không vậy, a." Tiểu học cao đẳng cầm cái kia cuối cùng một tiếng a tiếng rên rỉ, đúng là tiểu học cao đẳng Phượng đang nghe tiểu học cao đẳng cầm dâm thanh lãng ngữ về sau, cũng không nhịn được nữa dùng ngón tay đem tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng cầm cái kia màu hồng phấn khe thịt môi âm hộ cấp phân lái một chút, sau đó, tìm đến tiểu học cao đẳng cầm cái kia đã là nhồi máu xương tấy hòn le về sau, tại chỗ đó dùng đầu lưỡi liếm động lên. Mà nhận được loại kích thích này, tiểu học cao đẳng cầm làm sao có thể chịu được, cho nên kia tiếng rên rỉ không thể kiềm chế phát ra đi ra, mà kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng bởi vì chịu không nổi tiểu học cao đẳng Phượng khiêu khích, mà lộ ra tình dục tia lửa. Hai người lại điên cuồng như vậy trong chốc lát, tiểu học cao đẳng cầm đầu tiên không nhịn được, bởi vì tiểu học cao đẳng cầm biết, còn có một cái Vương Kiệt đang tại kia trong phòng vệ sinh nhìn chính mình, mà từ đầu đến giờ, cũng chỉ là tiểu học cao đẳng Phượng tại trên thân thể của mình hành động, mà chính mình, còn không có tại tiểu học cao đẳng Phượng trên người động hơn nửa phần tay chân. Như vậy xuống, kia Vương Kiệt có lẽ chỉ có thể nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng như thế nào đem chính mình đưa lên cao trào mà nhìn không tới chính mình như thế nào vỗ về chơi đùa tiểu học cao đẳng Phượng, cho nên, tiểu học cao đẳng cầm quyết định phải đổi bị động làm chủ động, cũng khiêu khích một chút tiểu học cao đẳng Phượng, làm Vương Kiệt kiến thức một hồi chân chính tỉnh muội đại chiến. Tiểu học cao đẳng Phượng vốn là đang tại chỗ đó liên tục không ngừng liếm tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia chỗ tiểu huyệt, chuẩn bị dùng đầu lưỡi của mình đem tiểu học cao đẳng cầm đưa lên một lần cao trào. Ngay tại tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm thân thì tại đầu lưỡi của mình khiêu khích phía dưới phản ứng về sau, đối với chính mình chỉ dùng đầu lưỡi liền có thể đem tỷ tỷ của mình đưa lên lần thứ nhất cao trào có tin tưởng thời điểm, tiểu học cao đẳng cầm đột nhiên ở giữa bò lên. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, gương mặt không hiểu nhìn tiểu học cao đẳng cầm, muốn biết tiểu học cao đẳng cầm muốn làm gì. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia không hiểu thần sắc, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi mị nhãn như tơ hướng về tiểu học cao đẳng Phượng nói, "Tiểu Phượng, người bận rộn lâu như vậy, cũng cần phải có chút mệt mỏi, hơn nữa, vẫn luôn là ngươi tại cho ta phục vụ, mà ta còn không có cho ngươi phục vụ, như vậy lời nói, ngươi không phải là không vui vẻ sao? Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi một chút a, tỷ tỷ tới cho ngươi phục vụ một chút, cam đoan sẽ làm ngươi vừa lòng." Vừa nói, tiểu học cao đẳng cầm một bên đầy tiểu học cao đẳng Phượng thơm tho mềm mại thân thể, làm tiểu học cao đẳng Phượng nằm ở trên giường, mà chính mình thì đứng ở tiểu học cao đẳng Phượng cái kia hai chân giữa. Mà trong phòng vệ sinh Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo tiểu học cao đẳng Phượng một cái thơm tho mềm mại thân thể ngã xuống trên giường, kia một cái thân thể nửa người trên nằm ở trên giường, nhưng này chân lại đặt ở trên mặt đất. Mà như vậy tư thế, lại khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy cám dỗ hai chân ở giữa cái kia hơi hơi lồi ra tam giác khu vực, thì càng thêm xông ra đi ra, nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng cái kia nóng hôi hổi hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra tam giác khu vực, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, bắt đầu nhìn không rời mắt quan sát chỗ đó phong cảnh đến đây. Giống như biết Vương Kiệt đang tại chỗ đó nhìn tiểu học cao đẳng Phượng cái kia thân thể sở lộ ra mê người phong cảnh giống nhau. Tiểu học cao đẳng cầm thừa dịp tiểu học cao đẳng Phượng nằm ở trên mặt đất, nhìn không tới cử động của mình thời điểm xoay người hướng về kia phòng vệ sinh quyến rũ cười, ý là chính mình thỏa mãn Vương Kiệt nguyện vọng rồi. Sau đó, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi di động thân thể, điều một chút tư thế của mình, khiến cho đầu của mình nhi tiến đến tiểu học cao đẳng Phượng cái kia hai chân giao nhau chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy cái kia. No đủ mà đẫy đà hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể quan trọng nhất, thần bí nhất bộ vị, một bên hơi hơi thở gấp, một bên nhìn chằm chằm tiểu học cao đẳng Phượng tuyệt vời, tràn đầy nữ tính phong vận thơm tho mềm mại thân thể, tại chỗ đó nhìn không rời mắt quan sát lên. Tiểu học cao đẳng cầm nhìn đến, Lúc trước tại tiểu học cao đẳng Phượng, cái kia hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất, thần bí nhất, hơi hơi lồi ra tam giác khu vực màu trắng quần tây thượng cái kia phiến ẩm ướt tích, cho tới bây giờ, giống như lại lớn không ít, khiến cho màu trắng quần tây giống như lập tức càng thêm chặt chẽ dán tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ, làm bất kỳ nam nhân nào nhìn về sau đều nhiệt huyết sôi trào vùng MU bên trên. Mà ở màu trắng quần tây bao bọc phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng vùng MU, có vẻ là như vậy no đủ, như vậy tràn đầy sinh lực, đang tại chỗ đó tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, kích thích tiểu học cao đẳng cầm thần kinh. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm cái kia bàn tay nhỏ nhắn, giống như là chịu không nổi tiểu học cao đẳng Phượng vùng MU cám dỗ giống nhau, đang từ từ hướng tiểu học cao đẳng Phượng đẫy đà mà no đủ tam giác khu vực đưa tới. Mà tiểu học cao đẳng Phượng nằm tại trên giường, đang tại chỗ đó bất an dãy dụa thân thể, kia thon gọn vòng eo cũng như rắn nước giống nhau vặn vẹo. Một bên hơi hơi thở gấp, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên lẩm bẩm đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tỷ, tiểu Phượng tiểu huyệt rất ngứa nha, tỷ, người có thể hay không, dùng tay cấp tiểu Phượng sờ một cái nha, tỷ tỷ, tiểu Phượng tiểu huyệt thật sự rất ngứa nha, dùng ngươi dùng cấp tiểu Phượng kiểm tra tiểu huyệt a, tiểu Phượng có chút không chịu nổi. Trốn ở trong phòng vệ sinh Vương Kiệt nhìn tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà đẫy đà có nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực, lại nghe đến tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, không khỏi cảm giác được tiểu học cao đẳng Phượng thật sự là phong tao tận xương rồi, nhìn tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Vương Kiệt đột nhiên phi thường hy vọng. Kia đứng ở tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa người không phải là tiểu học cao đẳng cầm, mà là chính mình. Như vậy lời nói, chính mình liền có thể tại tiểu học cao đẳng Phượng một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thanh xuân sinh lực trên thân thể muốn làm gì thì làm, mà như vậy vừa đến, chính mình đại con cặc cũng không có khả năng chướng đến khó như vậy bị. Tiểu học cao đẳng cầm cũng đã cấp tiểu học cao đẳng Phượng cấp khiêu khích được quật khởi, lại tăng thêm biết Vương Kiệt đang tại một bên quan sát mình và tiểu học cao đẳng Phượng ở giữa đại chiến. Cho nên, cũng liền trở nên dị thường hưng phấn. Hiện tại lại nghe đến tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng cầm nơi nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi đưa tay ra đến, đem bàn tay kia nhẹ nhàng đặt tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa, tại kia chỗ thơm ngào ngạt, còn tại đằng kia tỏa ra hôi hổi nhiệt khí vùng MU thượng nén, tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm bàn tay nhiệt lực về sau, không khỏi thoải mái rên rỉ một tiếng. Một cái đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn. Cũng không khỏi lay động, phối hợp tiểu học cao đẳng cầm tay mềm đối với chính mình cái kia hai chân ở giữa no đủ mà mềm mại vùng MU nén, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm tay mềm cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác càng thêm mãnh liệt một chút. Rất nhanh, tại tiểu học cao đẳng cầm tay mềm nén phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi trở nên đỏ rực đi lên. Mà đang tại chỗ đó hưởng thụ sung sướng cảm giác tiểu học cao đẳng Phượng, đột nhiên ở giữa cảm giác được, một trận buồn tiểu theo trong lòng thẳng lên, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng mới nghĩ đến, hôm nay cũng không biết như thế nào gia tốc, tại phòng làm việc uống không ít thủy, tại đường về nhà thượng thời điểm chính mình liền có đi toilet dục vọng rồi. Mà vừa vào cửa về sau, bởi vì nhận được tiểu học cao đẳng cầm khiêu khích, chính mình thế nhưng đem chuyện này quên, mà bây giờ, chính mình âm đạo nhận được nén, kia buồn tiểu lại một lần nữa thẳng lên. Hơn nữa, lúc này đây dục vọng, vẫn còn so sánh lần trước tới mãnh liệt hơn. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng đột nhiên ngồi dậy, liền đẩy ra tiểu học cao đẳng cầm, trong miệng cũng cấp bách nói gấp tỉ, không được, ta trước nước tiểu cái nước tiểu, chờ một lát, chúng ta lại tiếp lấy ngoạn, được không? Vừa nói, tiểu học cao đẳng Phượng liền muốn một bên đẩy ra tiểu học cao đẳng cầm, tiểu học cao đẳng cầm vừa nghe tiểu học cao đẳng Phượng muốn đi tiểu, không khỏi sợ tới mức có chút hoa dung thất sắc. Vương Kiệt đang tại trong phòng vệ sinh trốn đâu. Nếu như tiểu học cao đẳng Phượng lúc này đi vào, phát hiện Vương Kiệt, cái này không phải là cái gì đều xong rồi sao, khá tốt tiểu học cao đẳng cầm tùy thời nhanh hơn, tại tiểu học cao đẳng Phượng còn chưa kịp đẩy ra chính mình phía trước, liền đứng lên, đi đến tiểu học cao đẳng Phượng trước mặt, trong miệng cũng thì thào nói tiểu Phượng, ngươi vừa nói như vậy, tỷ tỷ cũng cảm giác muốn tiểu, ngươi trước chờ ta trong chốc lát a. Vừa nói, tiểu học cao đẳng cầm một bên bằng nhanh nhất tốc độ đi vào kia trong phòng vệ sinh. Tại tiểu học cao đẳng Phượng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra phía trước, đem cửa phòng vệ sinh cấp khóa trái lên. Đi vào phòng vệ sinh về sau, tiểu học cao đẳng cầm mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, trong miệng thì thào nói tiểu Kiệt, làm sao bây giờ? Vương Kiệt trốn ở cửa phòng vệ sinh về sau, nghe được tiểu học cao đẳng Phượng nói muốn đi toilet, cũng không khỏi một chút tự thúc thủ vô sách lên. Nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm chiếc tiểu học cao đẳng Phượng nhất chạy bộ vào toilet về sau, Vương Kiệt mới không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nghe tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy, Vương Kiệt không khỏi nhún nhún bả vai, biểu thị mình cũng không có biện pháp gì. Tiểu học cao đẳng cầm nhìn Vương Kiệt, một đôi đen sẫm trong mắt tại chỗ đó liên tục không ngừng chuyển động, nghĩ đối sách, rất nhanh, tiểu học cao đẳng cầm trước mắt không khỏi sáng ngời, giống như nghĩ tới điều gì chú ý giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói cứ làm như vậy đi a. Kia âm thanh tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn bị Vương Kiệt nghe được. Vương Kiệt nghe được tiểu học cao đẳng cầm nghĩ ra chủ ý, trong lòng cũng không khỏi hơi hơi buông lỏng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi sắc tâm lại động, vì thế, Vương Kiệt lập tức đem thủy cái giảm mở thật to, để ngừa chỉ tiểu học cao đẳng Phượng tại trong phòng đem mình và tiểu học cao đẳng cầm đối thoại cấp nghe xong đi qua. Sau đó, Vương Kiệt đột nhiên một phen liền ôm lấy tiểu học cao đẳng cầm, một bàn tay tại tiểu học cao đẳng cầm một đôi đang tải áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên ngực bóp nhẹ, mà đổi thành một bàn tay tắc lập tức đưa đến tiểu học cao đẳng cầm váy ngắn bên trong, ngựa quen đường cũ đem đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất thơm ngào ngạt tiểu huyệt quần lót cấp đào đến một bên, sau đó Vương Kiệt xấu xa đưa ra hai cái ngón tay. Tại bên trong quấy, mà kia vừa mới bị Vương Kiệt giải phóng đi ra đại con cặc, cũng lập tức chìa vào tiểu học cao đẳng cầm đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn phía trên, tại chỗ đó ma sát, tiểu học cao đẳng cầm không nghĩ đến, Vương Kiệt lá gan thế nhưng lớn đến cái này tình cảnh. Tiểu học cao đẳng Phượng ngay tại ngoài cửa, Vương Kiệt cũng dám đối với chính mình động thủ động cước, nhưng từng đợt nam tính nhiệt lực cùng đang tại tiểu huyệt của mình quấy tay, lại khiến cho tiểu học cao đẳng cầm thân thể dần dần mềm nhũn lên. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm thân thể không khỏi mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng, một bên dãy dụa thân thể, một bên thở hào hển đối với Vương Kiệt nói tiểu Kiệt, ngươi tại làm gì nha, còn không mau buông, tiểu Phượng ngay tại bên ngoài, mau thả ta ra, bằng không. Cấp tiểu Phượng phát hiện, vậy không được rồi, tiểu Kiệt, đừng nhúc nhích, buông nha. Nghe được tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui lên, Vương Kiệt biết, tiểu học cao đẳng cầm cho tới bây giờ, là rất sợ tiểu học cao đẳng Phượng phát hiện chính mình liền trốn ở trong toilet trộm nhìn hai tỷ muội nhân ở giữa điên cuồng. Hiện tại tiểu học cao đẳng cầm cái kia đau khổ nhỏ tiếng trung cầu, khiến cho Vương Kiệt đối với chính mình càng thêm có tin tưởng, mà tiểu học cao đẳng cầm cái kia một cái thơm tho mềm mại thân thể. Đang tại bàn tay to của mình cùng đại con cặc khiêu khích phía dưới. Hơi hơi rung rung, khiến cho Vương Kiệt càng thêm rõ ràng, chính mình đang tại hướng con mắt của mình từng bước dựa. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một bên càng thêm lớn lực dùng ngón tay của mình tại tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia chỗ chính dâm thủy tràn lan tiểu huyệt quấy. Một bên dùng chính mình đại con cặc hung hăng tại tiểu học cao đẳng cầm một cái đang tại màu đen kia váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng ma sát, khiêu khích tiểu học cao đẳng cầm tình dục. Một bên dùng bàn tay to của mình tại tiểu học cao đẳng cầm vú lớn thượng vuốt ve. Trêu chọc tiểu học cao đẳng cầm. Rất nhanh tiểu học cao đẳng cầm liền có một chút chống đỡ không được rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi nhỏ tiếng nói tiểu Kiệt, ngươi đến tột cùng muốn làm gì nha. Vương Kiệt cũng biết thời gian cấp bách, tiểu học cao đẳng cầm tại trong phòng vệ sinh ngẩn đến thời gian lâu dài về sau, thế tất dẫn tới tiểu học cao đẳng Phượng hoài nghi, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi quyết định tốc chiến tốc thắng, vì thế, Vương Kiệt một bên điên cuồng khiêu khích tiểu học cao đẳng cầm thơm tho mềm mại thân thể, một bên tại tiểu học cao đẳng cầm bên tai nói tiểu cầm tỷ, đợi lát nữa ngươi đi ra ngoài về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp đem em gái ngươi ánh mắt cấp phủ lên. Ta cũng không nhịn được. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng cầm há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì, tiểu học cao đẳng Phượng âm thanh lại theo ngoài cửa truyền tỷ, ngươi đã khỏe không có nha, nhanh chút nha, tiểu Phượng tiểu huyệt phồng chết rồi. Đều phải không nhịn được, bằng không, tiểu Phượng thế nào cũng nước tiểu tại trên người không thể. Nghe được tiểu học cao đẳng Phượng âm thanh, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái tốt lắm, tiểu Phượng, lập tức liền tốt lắm, người nhịn nữa không có khả năng. Lời này đương nhiên là đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói được rồi, đang nói hoàn những lời này về sau không có âm thanh, mới đối với Vương Kiệt nói tiểu Kiệt, người nhanh như vậy liền không nhịn được đến sao. Vương Kiệt trên mặt lộ ra một bộ ăn chắc tiểu học cao đẳng cầm bộ dạng tiểu cầm tỷ, đúng nha, các ngươi tỷ tỷ hai đều phong phanh như vậy, ta làm sao có khả năng nhịn được đâu. Tiểu học cao đẳng cầm nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi hung ác nhẫn tâm, gật gật đầu. Tốt, tiểu Kiệt, ta liền đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm được tiểu Phượng, về sau, chúng ta tìm muội tùy ngươi đại con cặp đến cắm vào, nếu như ngươi không giải quyết được lời nói, như vậy, đại tỷ về sau cũng không có khả năng cùng ngươi tại cùng một chỗ. Tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được, Vương Kiệt cái kia ngón tay còn tại hai chân của mình ở giữa đang tản phát mê muội nhân hương thơm tiểu huyệt bên trong quất cắm, mà đại con cặc cũng chỉ vào chính mình cái kia một cái đang tại màu đen kia váy ngắn gắt gao bao bọc phía dưới cái kia tròn trịa mà tràn đầy co giãn mông lớn bên trên, thế nhưng không có thả ra ý của mình, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi vươn tay, phản đến phía sau, bắt được kia Vương Kiệt cứng rắn như sắt đại con cặc. Hung hăng bóp một cái về sau, mới quyến rũ âm thanh đối với Vương Kiệt nói tiểu Kiệt, ngươi còn không buông, đợi lát nữa cấp tiểu Phượng nhìn thấy, chúng ta cái gì đều ngoạn không được. Nhìn thấy con mắt của mình đã đạt được, mà tiểu học cao đẳng cầm nói cũng phải tình hình thực tế, cho nên, Vương Kiệt mặc dù có điểm luyến tiếp tiểu học cao đẳng cầm cái kia tràn đầy cám dỗ khí tức thân thể, nhưng ở nghe được tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy về sau, vẫn là buông ra tiểu học cao đẳng cầm, mà tùy ý tiểu học cao đẳng cầm theo chính mình trong lòng chạy ra ngoài. Tiểu học cao đẳng cầm đi ra phòng vệ sinh về sau, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, thế nhưng không có đem kia cửa phòng vệ sinh cấp đóng lại. Mà là hơi hơi ướp, Vương Kiệt đương nhiên biết, đây là vì thuận tiện chính mình, nếu như tiểu học cao đẳng cầm tướng môn đóng lại lời nói, đợi mà chính mình lúc ra cửa, thế tất phát ra âm thanh, tiểu học cao đẳng phượng thì sẽ biết trong phòng trừ bỏ tiểu học cao đẳng cầm lấy chỗ còn có người khác. Chương 1259 tiểu học cao đẳng cầm cùng tiểu học cao đẳng phượng đồng tính yêu 4. Nghĩ đến tiểu học cao đẳng cầm khéo hiểu lòng người, Vương Kiệt trong lòng không khỏi một mảnh ấm áp, nhìn tiểu học cao đẳng cầm bóng lưng biến mất, Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia xấu xa nụ cười, đem kia vừa mới tại tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt mà quấy qua ngón tay cầm, phóng tới bờ môi tham lam nghe thấy một chút, cảm thụ một chút theo tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm hỗn hợp kia nhàn nhạt dâm thủy hương vị. Về sau Vương Kiệt mới thì thào nói tiểu huynh đệ, nhịn nữa một chút đi, chờ một lát, ngươi liền có khả năng nếm được tiểu cầm tỷ cùng tiểu phượng tỷ này hai người song bào thai ngon thân thể rồi, ta dám cam đoan, hôm nay ngươi đụng tới sự tình, nhất định sẽ làm cho ngươi cả đời cũng không quên mất, tiểu đệ huynh, yên tâm đi, cuộc sống an nhàn của ngươi lập tức liền sắp tới, hiện tại, khiến cho chúng ta kiên nhẫn chờ đợi a. Tiểu học cao đẳng cầm vừa ra khỏi cửa. Tiểu học cao đẳng phượng vốn là đang tại chỗ đó lo lắng chờ đợi trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Nhìn tiểu học cao đẳng cầm về sau, tiểu học cao đẳng phượng không khỏi oán giận nói tỷ, người hôm nay là thì sao, ta như thế nào lão cảm giác được người có chút lạ quái nha, đi nhà vệ sinh cũng phải đi dài như vậy thời gian, ta cũng không nhịn được. Vừa nói, tiểu học cao đẳng phượng nhất một bên vội vã hướng về kia phòng vệ sinh đi tới, một đôi đùi cũng kẹp chặt gắt gao, mà tay cũng đặt tại bụng của mình bên trên. Như vậy từ, giống như là nhiều hơn nữa ngốc nhất rượu chung, mình cũng sẽ nhịn không được đem nước tiểu cấp kéo đến quần thượng giống nhau. Ngay tại tiểu học cao đẳng phượng cùng tiểu học cao đẳng cầm sát bên người mà qua thời điểm tiểu học cao đẳng cầm đột nhiên ở giữa đưa tay ra đến, đem tiểu học cao đẳng phượng eo nhi nhất ôm, liền hướng giường lớn đi tới, tiểu học cao đẳng phượng không khỏi tình nóng nảy lên. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng nhất một bên tại tiểu học cao đẳng cầm trong lòng dãy giụa. Một bên cấp bách đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo. Tỷ, người đây là muốn làm gì nha, ta đều vột chết rồi, người còn không để ta làm toilet nha. Tiểu học cao đẳng cầm không lý tiểu học cao đẳng phượng tại chính mình trong lòng dãy giụa, đem tiểu học cao đẳng phượng thác đến trên giường về sau, đè xuống tiểu học cao đẳng phượng thân thể, khiến cho chính mình một đôi no đủ mà cứng rắn vú tại tiểu học cao đẳng phượng cái kia một đôi đang bị kia áo gắt gao bọc lấy tròn trịa mà tràn đầy co giãn trên ngực ma sát. Một bên đối với tiểu học cao đẳng phượng nói tiểu phượng, không muốn đi toilet rồi, tỷ tỷ có chút không nhịn được người, ta muốn nước tiểu. Liền nước tiểu tại quần lên đi, tỷ tỷ đến là rất muốn nhìn đến, người tè ra quần về sau, sẽ là một loại gì dạng cảm giác đâu. Nghe được tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng phượng cái kia trương viên viên đáng yêu khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia ý xấu hổ, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng không khỏi trợn mắt nhìn tiểu học cao đẳng cầm liếc nhìn một cái. Tỷ, người như thế nào nghĩ đến muốn xem người ta tè ra quần bộ dạng nha, thật sự là, cái này không phải là bẩn chết sao, tiểu phượng mới mặc kệ đâu. Tiểu học cao đẳng phượng nhất vừa nói chuyện, một bên liền muốn tại tiểu học cao đẳng cầm trong lòng dãy giụa đi ra, đem chính mình nước tiểu đến trong phòng vệ sinh đi phun ra đến, nhưng lập tức, tiểu học cao đẳng phượng cảm giác được, bởi vì chính mình hai người tư thế nguyên nhân, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm bụng vừa vặn đặt ở bụng của mình bên trên, mà chính mình chỉ cần hơi hơi vừa động. Kia buồn tiểu thì càng thêm mãnh liệt, tới hiện tại, tiểu học cao đẳng phượng cảm giác được, chính mình nước tiểu tại tiểu học cao đẳng cầm bụng áp bách phía dưới. Đã đến tiểu huyệt cửa ra vào. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi bỏ qua tại tiểu học cao đẳng cầm trong lòng dãy giụa, sợ chính mình còn quại về sau, chính mình một cái khống chế không nổi chính mình, kia nước tiểu thật từ nhỏ âm hộ bắn ra, tè ra quần đâu. Mà tiểu học cao đẳng Phượng cử động như vậy, cũng không có khiến cho tiểu học cao đẳng cầm buông tha tiểu học cao đẳng Phượng. Tiểu học cao đẳng cầm nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng động tác về sau, chẳng những không có buông tha tiểu học cao đẳng Phượng, tương phản, tiểu học cao đẳng cầm một bên dùng vú của mình tại tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên ngực ma sát, một bên vươn tay, nhẹ nhàng tại tiểu học cao đẳng Phượng bụng thượng nén. Mà miệng kia, cũng không khỏi âm thanh ngọt ngấy đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói tiểu Phượng, vú của ngươi giống như lại lớn không ít nha, đều nhanh bắt kịp tỷ tỷ. Tiểu học cao đẳng Phượng lúc này, nơi nào còn có thể cảm nhận được tiểu học cao đẳng cầm vú tại chính mình một đôi no đủ mà tràn đầy co giãn trên ngực ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng nha. Tiểu học cao đẳng Phượng hiện tại toàn thân lực chú ý, đều tập trung vào tiểu học cao đẳng cầm tại bụng của mình thượng nén tay nhỏ bên trên rồi. Tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, tùy theo tiểu học cao đẳng cầm tay nhỏ đối với chính mình bụng thượng nén càng ngày càng nặng, tiểu huyệt của mình chỗ truyền đến cái loại này muốn đi tiểu cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, đều có một loại khắc chế không nổi cảm giác. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi gắt gao kẹp lấy hai chân của mình, cố gắng khiến cho tiểu huyệt của mình xuất khẩu quan quá chặt chẽ, không cho chính mình nước tiểu đi ra, một bên trung cầu lên tiểu học cao đẳng cầm đến đây tỷ, cầu xin người, buông tha ta a, ta thật không nhịn được, tỷ tỷ, ta không được, ta muốn đi tiểu rồi, tỷ tỷ, ta hận ngươi chết đi được. Tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, tùy theo tiểu học cao đẳng cầm cái kia bàn tay nhỏ nhắn tại bụng của mình thượng nén càng ngày càng nặng, cuối cùng nhịn không được, một giọt nước tiểu theo kia hai chân ở giữa đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy tiểu huyệt chảy ra, mà cái loại cảm giác này, làm tiểu học cao đẳng Phượng thể xác tinh thần cảm giác được một loại trước nay chưa từng có buông lỏng, mà một giọt nước tiểu không chịu khống chế chảy ra về sau, hai giọt, tam thích, kia đã sớm tại bàng quang không chịu nổi nước tiểu. Cuối cùng phía sau tiếp trước theo tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt chảy ra. Đến lúc này, tiểu học cao đẳng Phượng rốt cuộc khống chế không nổi mình, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, mà tinh thần buông lỏng, nhất đại cổ nước tiểu, cuối cùng từ hai chân ở giữa tiểu huyệt phun ra đi ra. Mà cái loại này vui sướng cảm giác, làm tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi rên gì. Tỷ, tỷ, ta tiểu, ta nhịn không được tiểu, nước tiểu từ nhỏ âm hộ bắn ra, thật thoải mái nha, thật thoải mái nha, tỷ tỷ, ta tè ra quần, tỷ tỷ, thật thoải mái nha. May mắn, tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt, bị một cái quần lót cùng một đầu quần tây cấp bọc lấy, cho nên, kia nước tiểu bị kia quần bị chặn lại, do đó không có phun ra đến trên mặt đất, nhưng là kia nước tiểu, lại đem tiểu học cao đẳng Phượng màu trắng quần tây cấp làm ướt nhất khối lớn. Tại trong phòng vệ sinh Vương Kiệt dường như nghe đến một tiếng rất nhỏ tiếng nước chảy, sau đó, đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực màu trắng quần tây bên trên liền xuất hiện một mảnh ẩm ướt tích, mà kia ẩm ướt tích, chính tùy theo kia tiếng nước chảy âm thanh, mà nhanh chóng làm lớn ra lên. Vương Kiệt biết, tiểu học cao đẳng Phượng là tè ra quần, nhìn tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa màu trắng quần tây thượng một mảng lớn ẩm ướt tích, Vương Kiệt hưng phấn không khỏi toàn thân phát run, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt hận không thể chính mình phi giống nhau đi đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa, há to miệng, đem theo tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt chảy ra nước tiểu, một giọt nhất thừa uống vào đến miệng, thưởng thức một chút này ngon nước tiểu. Nhưng Vương Kiệt biết, hiện tại còn không phải là thời điểm, chính mình như vậy xông ra, vậy chỉ có thể chuyện xấu, cho nên, kia Vương Kiệt đành phải dùng chính mình kia tại loại này kích thích phía dưới đã là cứng rắn như sắt đại con cặc tại phòng vệ sinh bên trên vách tường hung hăng va chạm hai cái. Khiến cho chính mình sao động tâm nhi hơi hơi bình tĩnh lại một điểm về sau, mới khắc chế mình muốn lao ra phòng vệ sinh trùng động, mà là núp ở cửa phòng vệ sinh về sau, mở to một đôi mắt, lập lờ kia nóng cháy mà khát vọng ánh mắt. Nhìn kia trên giường đã dây dưa tại cùng một chỗ hai tìm mọi người. Tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được quần lót của mình đã hoàn toàn bị tiểu huyệt của mình chảy ra nước tiểu cấp ướt đẫm, mà đang gắt gao bọc lấy hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi long tam giác khu vực màu trắng quần tây. Cũng ướt một mảng lớn, từng đợt ẩm ướt cảm giác, theo hai chân ở giữa truyền đến tiểu học cao đẳng Phượng tâm nhấp, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi xấu hổ lên. Mà ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi hơi hơi có chút tức giận lên, khiến cho chính mình tè ra quần tiểu học cao đẳng cầm đến đây. Vì thế, tiểu học cao đẳng Phượng một đôi ngập nước mắt to không khỏi hơi hơi đóng lại, mà kia thơm tho mềm mại thân thì cũng nằm tại trên giường không nhúc nhích, dùng thân thể của chính mình ngôn ngữ, phát tiết trong lòng đối với tiểu học cao đẳng cầm bất mãn. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng cái kia thẹn thùng đáng yêu bộ dạng, tiểu học cao đẳng cầm trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi nhẹ nhàng tại tiểu học cao đẳng Phượng cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng hôn một chút về sau, mới nhẹ giọng đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói. Tiểu Phượng, thì sao, ngươi phất lời ta rồi, giận ta, bất quá ăn ngay nói thật, ngươi là không phải là cảm thấy, như vậy đi tiểu, thực sự là vô cùng có khoái cảm đâu. Nghe được tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng Phượng chính mềm mềm nằm ở trên giường thơm tho mềm mại thân thể không khỏi hơi hơi run run một chút, mà kia một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi càng thêm hồng nhuận, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng tại đây khoảnh khắc, nhìn càng thêm minh diễm động lòng người rồi. Nhưng là, tiểu học cao đẳng Phượng lại ngậm chặt miệng môi, không lý tiểu học cao đẳng cầm câu hỏi. Tiểu học cao đẳng cầm đương nhiên biết, tiểu học cao đẳng Phượng chẳng phải là thật cùng chính mình sinh khí, chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu học cao đẳng Phượng tại mặt của mình trước tiểu trong quần. Sợ nàng nhận lấy chính mình nói về sau, sẽ chọc cho được từ mình chê cười. Cho nên, tiểu học cao đẳng cầm đối với tiểu học cao đẳng Phượng đối với chính mình thái độ cũng không có để ý, mà là một bên dùng vú của mình tại tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên định tràn đầy co giãn trên ngực ma sát, lĩnh hội cái loại này ấm áp mà kiên định cảm giác. Một bên đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói, tiểu Phượng, ngươi nếu không mở mắt ra lời nói, nhưng mà đừng trách tỷ tỷ đem ngươi ánh mắt cấp lừa gạt đi lên. Tiểu học cao đẳng Phượng nghe được tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy, không khỏi thân thể lại run run một chút, nhưng tiểu học cao đẳng Phượng còn lấy sau tiểu học cao đẳng cầm là đang tại cùng chính mình hay nói giỡn, cho nên, vẫn là nhắm mắt không lý tiểu học cao đẳng cầm. Tiểu học cao đẳng cầm chính vì muốn như thế nào hoàn thành Vương Kiệt giao cho nhiệm vụ của mình, đem tiểu học cao đẳng Phượng ánh mắt cấp lừa gạt, lấy thuận tiện Vương Kiệt hành động mà phạm sầu, mà bây giờ tiểu học cao đẳng Phượng thái độ lại cho tiểu học cao đẳng cầm một cái tốt nhất viện cớ. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi đánh rắn dập đầu phía trên, rất nhanh liền cầm lên một khối áo gối, ba cái vương trừ nhị. Tại tiểu học cao đẳng Phượng còn không có phản ứng thời điểm đã đem tiểu học cao đẳng Phượng ánh mắt cấp mông, mà làm tốt đây hết thảy về sau, tiểu học cao đẳng cầm còn vì phòng ngừa tiểu học cao đẳng Phượng sẽ nhịn không được tự mình ra tay đem kia áo gối bắt lại đến, còn dùng đừng một khối áo gối đem tiểu học cao đẳng Phượng tay nhi cấp trói lên. Cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm tại trên thân thể của mình hành động về sau, tiểu học cao đẳng Phượng thế mới biết, tiểu học cao đẳng cầm không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn được rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi từ chối lên. Nhưng là gắn liền với thời gian đã chậm, kia một đôi tay, cũng cấp tiểu học cao đẳng cầm cấp trói lại phía sau, bởi vì không làm rõ được tỷ tỷ của mình muốn tại trên thân thể của mình làm gì. Tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi tình nóng nảy, tỷ, người muốn làm gì nha, như thế nào thật trói khởi ta đến rồi, còn che lại ánh mắt của ta cái gì đều nhìn không tới rồi. Tỷ tỷ, mau thả mở, ta lý ngươi chính là, tiểu Phượng sai rồi còn không được sao. Tiểu học cao đẳng cầm nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng bộ dạng, không khỏi hơi hơi vui lên. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi vươn tay. Tại tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn thượng nhẹ nhàng bóp một cái về sau, mới hơi hơi mang theo một tia thở gấp đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói, tiểu Phượng, ngoan, nghe lời, tỷ tỷ sẽ không đem ngươi như thế nào. Ta bộ dạng này làm, muốn làm tiểu Phượng cảm nhận được một loại trước kia chưa từng có từng lĩnh hội sung sướng. Chờ một lát, ngươi sẽ không quái tỷ tỷ, ngươi còn cảm tạ tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ mang cho ngươi một lần ngươi chưa từng có từng lĩnh hội sung sướng. Nói đến đây, tiểu học cao đẳng cầm trước mắt hình như nổi lên Vương Kiệt đang dùng hắn cái kia cứng rắn như sắt đại con cặc, tại muội muội của mình hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại hướng bên ngoài tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm tiểu huyệt tiến tiến lui lui tình cảnh đến đây. Nghĩ vậy, tiểu học cao đẳng cầm cái kia trương tràn đầy thành thục nữ tính phong vận trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra một tia đắng ý, mà làm nhanh chóng nhìn đến này cực kỳ dâm đãng một màn. Tiểu học cao đẳng cầm không khỏi lẩm nhẩm tiểu học cao đẳng Phượng thân thể, làm tiểu học cao đẳng Phượng lại ngửa mặt nằm ở này trên giường về sau, mới hướng về trong phòng vệ sinh đánh một cái thủ thế, ý bảo mình đã đem công tác chuẩn bị làm xong, Vương Kiệt có thể đi ra. Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng tại cùng một chỗ bộ dạng, kia một cây đại con cặc đã sớm trương đến có chút khó chịu, mà bây giờ nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm cuối cùng không có làm chính mình thất vọng, tại trong thời gian ngắn đã đem tiểu học cao đẳng Phượng ánh mắt cấp mông, còn không có dẫn tới tiểu học cao đẳng Phượng Hoài nghi, Vương Kiệt không khỏi mang một viên thẳng thắn thẳng nhảy tâm, theo kia trong phòng vệ sinh đi ra. Từ lúc chờ đợi thời điểm Vương Kiệt đã đem giày cởi bỏ, cho nên, Vương Kiệt thẳng đến đi đến tiểu học cao đẳng Phượng cùng tiểu học cao đẳng Cầm bên người về sau, tiểu học cao đẳng Phượng cũng không có nghĩ đến, phòng của mình ở giữa đột nhiên nhiều hơn một cái nam nhân. Đi đến tiểu học cao đẳng Cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng bên người về sau, Vương Kiệt không khỏi khen ngợi đối với tiểu học cao đẳng Cầm cười, vì báo đáp tiểu học cao đẳng Cầm đối với chính mình làm, Vương Kiệt thế nhưng không có đi trước động đang nằm khắp nơi chỗ đó, tùy ý chính mình thưởng thức tiểu học cao đẳng Phượng đầy đặn bố tràn đầy nữ tính phong vận thân thể, mà là đi đến tiểu học cao đẳng Cầm bên người, nhẹ nhàng tại tiểu học cao đẳng Cầm cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Tiểu học cao đẳng Cầm cảm giác được một hồi thật mạnh sẽ diễn ra. Kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, mà cặp kia ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra một chút mong chờ cùng hướng tới. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi hướng về Vương Kiệt lắc lắc đầu, chỉ trên giường tiểu học cao đẳng Phượng, ý là kêu Vương Kiệt trước không bận bịu cùng chính mình thân thiết, mà khi trước nhiệm vụ chủ yếu, là muốn đối phó trên giường tiểu học cao đẳng Phượng. Vương Kiệt đương nhiên hiểu ý rồi, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt hướng về tiểu học cao đẳng Cầm gật gật đầu, ý là minh bạch tiểu học cao đẳng Cầm ý tứ, vì thế, Vương Kiệt đi đến trước giường, tại chỗ đó thưởng thức lên tiểu học cao đẳng Phượng một cái thơm tho mềm mại thân thể đến đây, tuy rằng Vương Kiệt trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là, nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng cái kia thân thể về sau, Vương Kiệt trong lòng vẫn là nhịn không được hơi hơi rung động. Vương Kiệt nhìn đến, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia hai tay cấp tiểu học cao đẳng Cầm cấp trói lại phía sau, mà tư thế như vậy. Liền khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú. Tại tiểu học cao đẳng Phượng trước ngực càng thêm xông ra đi ra, mà tiểu học cao đẳng Phượng mặc dù là nằm thẳng, nhưng này vú vẫn là tại âm ta trước kiêu ngạo đứng thẳng, hướng Vương Kiệt bày ra chính mình ngạo nhân tư bản, theo Vương Kiệt vị trí này nhìn sang. Tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới vú có vẻ là như vậy tròn trịa, như vậy kiên đĩnh. Khiến cho Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ muốn đi vuốt ve một chút tiểu học cao đẳng Phượng vú, thể hội một chút cái loại này cảm giác tuyệt vời xúc động đến đây. Kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới tiểu học cao đẳng Phượng đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn, đang tại tiểu học cao đẳng Phượng trước ngực kiêu ngạo đứng vững, cám dỗ Vương Kiệt thần kinh. Nhìn đến này xinh đẹp một màn, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, tuy rằng thực muốn dùng tay đi chạm đến một chút tiểu học cao đẳng Phượng vú. Thể hội một chút vú cấp chính mình mang đến cái loại này ngạo nghễ phình lên mà đẫy đà cảm giác. Nhưng Vương Kiệt biết, hiện tại còn không phải là thời điểm, chính mình vẫn không thể bộ dạng này làm. Cho nên, Vương Kiệt vẫn là cưỡng ép khắc chế chính mình nội tâm khát vọng cùng xúc động, mà là tham lam nhìn chằm chằm tiểu học cao đẳng Phượng một đôi vú nhìn. Kia vú hình dáng là như vậy tao nhã, cổ tuyến là như vậy làm người ta tâm nhảy, ít cần dùng tay đi thố. Vương Kiệt là có thể cảm giác được, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia vú hẳn là cỡ nào có co giãn. Cỡ nào có thể làm người ta yêu thích không buông tay. Mà kia cặp vú cao ngất phía dưới, đột nhiên ở giữa bình thản xuống, chỗ đó, đúng là tiểu học cao đẳng Phượng bụng, mà bây giờ, kia áo cũng không biết là cái gì nguyên nhân, mà hơi hơi hướng lên lui lên một tia, liền khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng tuyết trắng cái bụng, tại Vương Kiệt trước mặt thể hiện rồi đi ra, tuy rằng, kia bại lộ ra làn da chỉ có như vậy một điểm nhỏ, nhưng là chính là này một điểm nhỏ tuyết trắng làn da, lại cho Vương Kiệt một cái vô hạn hà nghĩ đến tột cùng. Theo kia bại lộ tai bên ngoài mặt tuyết trắng quét sạch trượt làn da bên trên. Vương Kiệt có thể tưởng tượng được, kia áo phía dưới tiểu học cao đẳng Phượng bụng bên trên làn da, hẳn là cỡ nào trơn bóng, cỡ nào giàu có co giãn, mà kia tinh tế vòng eo, lại đang chỗ đó tận tình hướng Vương Kiệt bày ra tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính âm nhu mỹ, mà nhìn đến kia tinh tế vòng eo, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Mà kia vòng eo lại hướng xuống, tiểu học cao đẳng Phượng thân thể đột nhiên ở giữa khuếch trương ra, chỗ đó đúng là tiểu học cao đẳng Phượng nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị, mà bây giờ, tiểu học cao đẳng Phượng chính nằm thẳng tại chỗ đó, nửa người trên nằm ở trên giường, xuống nửa người, nhưng ở dưới giường. Như vậy vừa đến, liền khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng một cái đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn liền cách ở tại giường bên cạnh bên trên rồi, mà tư thế như vậy, lại khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực. Tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Chương 1260 tại tiểu học cao đẳng Cầm trước ngoạn tiểu học cao đẳng Phượng 1. Mà đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực màu trắng quần tây. Hiện tại, cũng đã cấp tiểu học cao đẳng Phượng Tiểu Huyệt chảy ra nước tiểu cấp làm ướt một mảng lớn, mà bây giờ kia mỏng manh màu trắng quần tây cấp kia nước tiểu nhất ngâm, liền trở nên cơ hồ là trong suốt. Mà màu trắng quần tây, lúc này cũng đúng như tiểu học cao đẳng Phượng tầng thứ 2 làn da giống nhau, dán thật chặt ở tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực bên trên, khiến cho kia mềm mại vùng mờ u tao nhã hình dáng, tại Vương Kiệt trước mặt thể hiện rồi đi ra. Tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực, tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới, có vẻ là như vậy no đủ, như vậy đẫy đà, khiến cho bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh về sau, đều bởi vì chịu không nổi tiểu học cao đẳng Phượng mềm mại vùng mờ u thượng tán phát ra cái loại này cám dỗ hương vị, mà nghĩ hết tất cả biện pháp đi vuốt ve nàng, đi nén nàng, đi khiêu khích nàng, đi chiếm giữ nàng, làm nàng trở thành nam nhân dưới háng ngoạn đặc, nếu là phạm tội, cũng sẽ lại sở không tiếc. Mà Vương Kiệt cũng là nam nhân, hơn nữa, vẫn là một cái đã trải qua vô số lần phong nguyệt nam nhân, đối với cái loại này làm người ta có thể lấy kháng cự cám dỗ, Vương Kiệt đương nhiên cũng cự tuyệt không được. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ánh mắt chung không khỏi lập lòe lên một tia ánh mắt nóng bỏng, nhìn tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương tuyệt vời phong cảnh, thế nhưng rốt cuộc luyến tiếc đem ánh mắt cấp di rời nửa phần. Mà giống như lúc, Vương Kiệt hình như ngửi được rồi, một cỗ nhàn nhạt, nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm cơ thể, hỗn hợp một tia nhàn nhạt nước tiểu tanh tưởi hương vị cùng dâm thủy dâm đãng hương vị, nhảy vào đến chính mình cái mũi, ngửi được cỗ này không tốt lắm nghe thấy, nhưng có thể kích thích nhân tình dục hương vị, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt liền vội vàng đem mắt của mình tình tại tiểu học cao đẳng Phượng thơm tho mềm mại mà tràn đầy nữ tính phong tình trên thân thể du động. Vương Kiệt sợ chính mình tiếp tục nhìn thời điểm sẽ nhịn không được theo tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng tán phát ra cái loại này cám dỗ khí tức, mà liều lĩnh tựa đầu thật sâu vùi sâu vào đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa. Tại chỗ đó tận tình khiêu khích tiểu học cao đẳng Phượng, mà như vậy vừa đến, mình cũng hứa liền bỏ qua một cái có thể tận tình thưởng thức tiểu học cao đẳng Phượng thân thể tốt thời cơ. Mà nay thiên, chính mình có chính là thời gian, chuyện như vậy, đến phải không cấp bách, Vương Kiệt muốn cho chính mình tại hưng phấn đến không nhịn được thời điểm mới tại tiểu học cao đẳng Phượng trên người khiêu khích. Hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra đang tại hướng Vương Kiệt tỏa ra nhàn nhạt cám dỗ hương vị vùng mờ u phía dưới, là tiểu học cao đẳng Phượng đùi rồi, màu trắng quần tây, đang tại chỗ đó trung thực thực hiện chức trách của mình. Gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng đùi, mà tiểu học cao đẳng Phượng cái kia vốn là rắn chắc mà quân xương đùi, tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới, liền có vẻ càng thêm tràn đầy co giãn đi lên, nhìn đến đùi tao nhã cô hình, Vương Kiệt yết hầu tiết không khỏi cao thấp lầm nhầm. Mà đại con cặc, càng là xuần xuần dục động lên. Mà tiểu học cao đẳng Phượng bị tỷ tỷ của mình cấp trói về sau, không biết tỷ tỷ của mình muốn tại trên thân thể của mình làm gì. Mà bây giờ, tiểu học cao đẳng Phượng lại cảm giác được toàn bộ giống như đều dừng lại xuống giống nhau. Bởi vì ánh mắt nhìn không tới, lại cảm thấy không đến tỷ tỷ của mình tại trên thân thể của mình hành động, cho nên, tiểu học cao đẳng Phượng trong lòng không khỏi cảm giác được một loại khác thường kích thích. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi tại trên giường vặn vẹo thân thể, tại Vương Kiệt trước mặt bày ra các loại mê người tư thế, trong miệng cũng hơi hơi mang theo thở gấp đối với tiểu học cao đẳng cầm đạo tỷ, ngươi tại làm gì nha, ngươi còn tại sao? Như thế nào phất lời ta nha, tiểu phượng tiểu huyệt bên trong ngứa chết rồi, tỷ, ngươi có thể hay không sờ một cái tiểu huyệt của ta nha? Vương Kiệt vốn là có chút muốn ngừng mà không được rồi, bây giờ nghe tiểu học cao đẳng Phượng cái kia mị đến trong xương cốt âm thanh, càng là tưới dầu vào lửa, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi ngẩng đầu nhìn tiểu học cao đẳng cầm, nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm đang ngồi ở giường một bên khác nhìn chính mình. Một đôi ngập nước mắt to trung lập lờ cổ vũ ánh mắt về sau, Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa ngồi xổm xuống. Sau đó, Vương Kiệt tựa đầu tiến đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy đẫy đà mà no đủ tam giác khu vực phía trước, tại chỗ đó gần gũi quan sát tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa phong cảnh đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo đầu của mình nhi tiến đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể quan trọng nhất. Thần bí nhất tam giác khu vực phía trên, một cỗ đặc hơn bụng tao hương vị liền từ tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cấp tán phát đi ra, nhảy vào đến chính mình cái mũi mặt, cỗ này hương vị, Vương Kiệt đương nhiên biết, chính là tiểu học cao đẳng Phượng nước tiểu mùi vị. Ngửi được cỗ này hương vị về sau, Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến vừa mới tiểu học cao đẳng Phượng tại tiểu học cao đẳng cầm nén phía dưới tè ra quần khi Sở biểu hiện ra đến cái loại này dâm đãng bộ dáng. Nghĩ vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi nóng lên. Vì thế, Vương Kiệt không khỏi đưa tay ra đến, đưa về phía tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ đang tại tùy theo tiểu học cao đẳng Phượng thân thể vặn vẹo mà đang tại mặt của mình trước liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, hướng chính mình tỏa ra cám dỗ khí tức cái kia mềm mại mà no đủ vùng mỡ. Nơi tay đi đến chỗ đó về sau, Vương Kiệt tìm đúng tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt vị trí, dùng ngón tay tại chỗ đó vuốt ve lên. Mà tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được tiểu học cao đẳng cầm cuối cùng tại hai chân của mình ở giữa động đi lên, không khỏi vui rên gì một tiếng, một đôi chân cũng trương được lái một chút, phối hợp Vương Kiệt khiêu khích. Tiểu học cao đẳng cầm đang ngồi ở một bên khác mép giường phía trên, nhìn Vương Kiệt cùng tiểu học cao đẳng Phượng ở giữa động tác, khi nhìn đến Vương Kiệt tại đi đến tiểu học cao đẳng Phượng bên người về sau, cũng không có giống như mình tưởng tượng chung cái kia dạng lập tức tại tiểu học cao đẳng Phượng trên người động thủ đến, mà chính là đứng ở đó thưởng thức lên tiểu học cao đẳng Phượng một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục nữ tính phong tình thân thể về sau, tiểu học cao đẳng cầm một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia thần sắc thất vọng, mà đang ở tiểu học cao đẳng cầm dần dần có chút không kiên nhẫn, muốn dùng thủ thế làm Vương Kiệt mau chóng hành động thời điểm Vương Kiệt đột nhiên ở giữa đứng ở tiểu học cao đẳng Phượng hai chân giao nhau địa phương, tại chỗ đó khiêu khích lên tiểu học cao đẳng Phượng đến đây. Nhìn đến đây hết thảy về sau, tiểu học cao đẳng cầm cái kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, lập tức, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, thưởng thức khởi Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng Phượng trên người khiêu khích đến đây. Vương Kiệt tay sờ một cái đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy no đủ mà mềm mại tam giác khu vực phía trên, liền lập tức cảm giác được rồi. Tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực tại màu trắng quần lót bao bọc phía dưới. Dĩ nhiên là như vậy mềm mại, như vậy tràn đầy co giãn, hơn nữa, còn mang theo một loại cảm giác ấm áp. Như vậy tử, giống như là khiến cho Vương Kiệt lập tức tiến vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, khiến cho Vương Kiệt trong lòng có một loại nói không ra hưởng thụ cảm giác. Nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt cơ hồ là không chút do dự, mà bắt đầu dùng ngón tay là đang tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy cái kia no đủ mà tràn đầy co giãn cái kia tam giác khu vực thượng vuốt ve lên. Một bên lĩnh hội tiểu học cao đẳng Phượng mềm mại vùng mỡ cấp chính mình mang đến cái loại này cảm giác tuyệt vời, một bên dùng ngón tay khiêu khích tiểu học cao đẳng Phượng mẫn cảm thân thể, mà Vương Kiệt tay kia thì cũng không khỏi phóng tới tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới rắn chắc mà thẳng tắp đùi phía trên, tại chỗ đó vuốt ve lên. Tiểu học cao đẳng Phượng bởi vì nhắm mắt, nhìn không tới người bên cạnh đã đổi thành Vương Kiệt rồi, nhưng nhiều năm cùng tiểu học cao đẳng cầm tại cùng một chỗ ân ái cảm giác, lại khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng mặc dù ở cảm giác được hưng phấn cùng sung sướng, nhưng vẫn là cảm giác được một tia cảm giác khác thường. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi một bên giãy giụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt bàn tay to tại hai chân của mình ở giữa vùng mỡ cùng đùi bên trên vuốt ve, một bên thì thào nói tỉ, ngươi còn tại ư, như thế nào hôm nay ta cảm giác được ngươi tay mang đến cho ta cảm giác không giống với nha, thật, tỉ tỉ, đây là ngươi tay sao? Tiểu học cao đẳng Phượng lời nói, làm Vương Kiệt tâm nhi không khỏi phanh nhất nhảy, tại ngẩng đầu đến, nhìn nhìn tiểu học cao đẳng Phượng, tin tưởng tiểu học cao đẳng Phượng ánh mắt đã cấp mông, nhìn không tới sau này mình, Vương Kiệt mới đối với tiểu học cao đẳng cầm nháy mắt, làm tiểu học cao đẳng cầm lên tiếng để giải thích chuyện này, tiểu học cao đẳng cầm đương nhiên hiểu ý rồi, ở loại tình huống này phía dưới. Tiểu học cao đẳng cầm không khỏi đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói ngươi cái này chết cô nương. Liên tỷ tỷ đều hoài nghi đến đây, thật sự là, cái này không phải là tỷ tỷ tay là ai tay nha, còn thật kỳ quái, rõ ràng là tay của ta, ngươi lại nói cảm giác không giống với, đúng rồi, tiểu Phượng, ta đã biết, nhất định là ánh mắt của ngươi cấp che lại, cho nên, thân thể của ngươi cũng liền mẫn cảm rất nhiều rồi, cho nên, loại cảm giác này mới sẽ cùng dĩ vãng không giống, tiểu Phượng, chính là như vậy. Nói đến đây, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi đắc ý nhìn nhìn Vương Kiệt, hiển nhiên, tiểu học cao đẳng cầm là đang tại vì chính mình tại trong thời gian ngắn như vậy tìm đến tốt như vậy một cái lấy cớ mà đắc ý, mà tiểu học cao đẳng Phượng nghe được tiểu học cao đẳng cầm vừa nói như vậy, cũng không khỏi hoài nghi chi tẫn diệt hết, mà là nằm tại trên giường giãy giụa thân thể, lĩnh hội Vương Kiệt tay nhi tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy no đủ mà mềm mại nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực cùng trên bắp đùi. Vuốt ve khi cấp chính mình mang tới khoái cảm. Cảm giác được tiểu học cao đẳng Phượng trên thân thể biến hóa, Vương Kiệt biết, tiểu học cao đẳng Phượng đã tin tiểu học cao đẳng cầm nói rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một viên huyền tâm nhi cuối cùng thả xuống rồi, mà là tại chỗ đó tận tình hưởng thụ khởi tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra xinh đẹp âm hộ đến đây. Đương nhiên, vì trả thù tiểu học cao đẳng phượng nghi thần nghi quỷ, để làm cho được từ mình nhất kinh nhất xạ, cho nên, Vương Kiệt tay thượng không khỏi gia tăng lực độ, khiến cho tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cái kia mềm mại vùng mờ ô, tại thủ hạ của mình nhanh chóng biến đổi lên hình dạng đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại hướng chính mình tỏa ra cám dỗ hương vị cái kia tam giác khu vực, tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới, có vẻ là như vậy co giãn, ngón tay của mình chỉ cần xuống phía dưới ấn, kia mềm mại tiểu huyệt liền hơi hơi vùi lấp đi xuống, tạo thành một cái lỗ nhỏ, mà tay của mình thượng sức lực nhi chỉ cần hơi hơi buông lỏng, đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt liền có khả năng bắn ngược trở về. Khiến cho ngón tay của mình thủy chung đều cách quần áo cùng tiểu huyệt tiếp xúc. Cái loại này dâm đãng bộ dạng, làm Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, mà tay kia thượng lực độ cũng dần dần lớn lên. Ngay từ đầu, Vương Kiệt còn có thể khống chế được chính mình động tác, chậm rãi, một chút dùng ngón tay của mình tại tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng nén quan, lĩnh hội tiểu học cao đẳng phượng mềm mại mà thơm ngào ngạt vùng mờ u cấp chính mình mang không vui vẻ, tới về sau. Vương Kiệt nhìn thấy tiểu học cao đẳng phượng tiểu huyệt tại ngón tay của mình phía dưới dâm đãng biểu hiện về sau, dần dần có chút khống chế không nổi mình, ở loại tình huống này phía dưới, tay kia ngón tay đối với tiểu học cao đẳng phượng vùng mờ u nén lực độ cùng tốc độ, cũng dần dần trở nên được điên cuồng lên. Từng đợt ngứa ngứa cảm giác, theo hai chân ở giữa thẳng lên, chiêu chọc tiểu học cao đẳng phượng thần kinh, ngay từ đầu, tiểu học cao đẳng phượng còn miễn cưỡng có thể chịu được, không cho chính mình rên gì thành tiếng đến. Nhưng là tùy theo Vương Kiệt hướng về tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực nén lực độ cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, tiểu học cao đẳng phượng cuối cùng mở ra gợi cảm mà thiếu môi. Mà rên rỉ, kia tiếng rên rỉ, ngay từ đầu vẫn là hừ, hừ, a, a đứt quãng tiếng thở gấp, nhưng đến về sau, kia tiếng rên rỉ vang thành một mảnh, kia âm thanh truyền vào đến Vương Kiệt lỗ tai. Làm Vương Kiệt không khỏi có chút nóng máu sôi trào lên. Mà đồng dạng, tuy rằng tiểu học cao đẳng cầm ngồi ở giường một bên khác, nhưng là, bởi vì tiểu học cao đẳng cầm cũng luôn luôn tại nhìn tiểu học cao đẳng phượng cùng Vương Kiệt ở giữa hành động, nhìn đến Vương Kiệt ngón tay tại tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa nén, mà tiểu học cao đẳng phượng tiếng rên gì cũng dần dần lớn lên về sau, tiểu học cao đẳng cầm cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi lộ ra một tia khát vọng thần sắc. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm hận không thể nằm ở tiểu học cao đẳng phượng trước mặt người chính là mình, nghĩ vậy một chút, tiểu học cao đẳng cầm tiểu huyệt, không khỏi lại chảy ra một chút dâm thủy. Tiểu học cao đẳng phượng bởi vì một đôi ngập nước mắt to đã sớm cấp tiểu học cao đẳng cầm dùng áo gối cấp mông, cái gì cũng nhìn không tới rồi, mà này một mảnh hắc ám thế giới, lại cấp tiểu học cao đẳng phượng sáng lập lớn hơn nữa tưởng tượng đến tột cùng, mà như vậy bịt mắt bị tỷ tỷ của mình sở khiêu khích, cũng là tiểu học cao đẳng cầm cùng tiểu học cao đẳng phượng có da thịt gần gũi về sau. Tiểu học cao đẳng phượng chưa từng có từng lĩnh hội, cho nên, đang hưởng thụ Vương Kiệt ngón tay cấp chính mình mang tới khoái cảm đồng thời. Tiểu học cao đẳng phượng càng là cảm giác được một loại khác thường kích thích cảm giác theo trong lòng thẳng lên, mà ở loại kích thích này phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng cảm giác được, thân thể của chính mình giống như so mọi khi muốn mẫn cảm rất nhiều giống nhau, mà ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng phương tâm cũng không khỏi kịch liệt nhảy lên lên. Mà Vương Kiệt nhìn đến tiểu học cao đẳng phượng cái kia thân thể uốn éo. Đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực đang tại chỗ đó biến đổi các loại hình dạng, bày ra các loại làm tức giận tư thế cám dỗ sau này mình, Vương Kiệt không khỏi cũng không nhịn được nữa đem đầu của mình nhi vùi sâu vào đến tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa, dùng miệng của mình cùng mũi tại tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cùng động. Mà kia một đôi tay, cũng ly khai tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa cùng háng. Mà là đi đến tiểu học cao đẳng phượng một cái đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy kinh người lực đàn hồi mông lớn bên trên, cách quần áo, tại mông lớn thượng bóp nhẹ lên. Lần này, tiểu học cao đẳng phượng không khỏi cảm giác được sung sướng đi lên, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng phượng cái kia gợi cảm mà thiếu miệng nhỏ, không khỏi phát ra từng đợt rung động tâm hồn tiếng rên rỉ. Một bên rên rỉ, tiểu học cao đẳng phượng nhất vừa bắt đầu càng thêm kịch liệt vặn vẹo thân thể. Khiến cho hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực cùng động, dùng thân thể của chính mình an ủi Vương Kiệt đối với chính mình thân thể khiêu khích. mà Vương Kiệt cảm giác được, đầu của mình đưa đến tiểu học cao đẳng Phượng, hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới no đủ mà thơm ngào ngạt vùng mu bên trên về sau. Từng đợt tao hò hét hương vị, liền từ tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tán phát đi ra, cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể đặc hữu hương vị cùng với tiểu huyệt chảy ra nhàn nhạt dâm thủy hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ. Có vẻ phá lệ mê người, mà Vương Kiệt ngửi được cỗ này tuy rằng không tốt lắm nghe thấy, nhưng thực có thể kích thích nhân tính dục hương vị về sau, tinh thần không khỏi khẽ rung lên. Thứ mùi đó, khiến cho Vương Kiệt không khỏi nhiệt huyết sôi trào, dưới háng cái kia một cái đại con cặc, cũng nộ trương, đang tại chỗ đó đằng đằng sát khí lắc lư, mà Vương Kiệt nhận được loại kích thích này, chôn ở tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực cái kia thủ lĩnh, cũng càng thêm hưng phấn tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa hoạt động lên. Mà kia đặt ở tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng tay, cũng càng thêm dùng sức vuốt ve vân vê lên tiểu học cao đẳng Phượng mông lớn đến đây. Vương Kiệt đầu tiên là dùng chính mình mũi, tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng ma sát, kia chóp mũi thô cứng, liền cùng với quy đầu là giống nhau, hơn nữa, kia cái mũi phun ra cái loại này tràn đầy nam tính nhiệt lực cái kia lửa nóng khí tức, cũng đang từng đợt đập ở tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy no đủ mà đẫy đà vùng mu phía trên. Xuyên qua màu trắng quần tây, bổ nhào vào tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tối mềm mại làn da bên trên. Tiểu học cao đẳng Phượng như thế nào chịu được cái này, cảm giác được từng đợt sung sướng cảm giác theo hai chân ở giữa truyền đến chính mình trong lòng về sau, tiểu học cao đẳng Phượng nhất xem cảm giác được chính mình tâm huyền giống như bị loại cảm giác kích thích này cấp kích thích giống nhau. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi rên rỉ a, tỷ, ngươi chừng nào thì, học xong một chiêu này rồi, người trước kia, cũng không một chiêu này, thật tốt, thật đẹp, tiểu huyệt cho ngươi mũi biến thành thoải mái chết rồi, biến thành thoải mái chết. Chương 1261 tại tiểu học cao đẳng cầm trước ngoạn tiểu học cao đẳng Phượng 2. Vừa nói, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên điên cuồng lay động chính mình mông lớn, khiến cho chính mình hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà mềm mại vùng mu, càng thêm điên cuồng tại Vương Kiệt chóp mũi thượng ma sát, mà tiểu học cao đẳng Phượng cử động điên cuồng, cũng khiến cho Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đang tại tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái đang tại màu trắng quần tây gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà co giãn mông lớn thượng vuốt ve cùng vuốt ve vân vê tay, cũng khẽ dùng lên kình đến, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng mông không cần như thế nào lao lực, liền có thể dễ dàng nâng lên, thuận tiện chóp mũi của mình đối với tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia mềm mại địa phương ma sát. Rất nhanh, tiểu học cao đẳng Phượng cũng cảm giác được có chút bất mãn đủ, bởi vì tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được chính mình bên trong thân thể như thủy triều giống nhau phun trào sung sướng xúc động, bằng vào Vương Kiệt chóp mũi tại hai chân của mình này ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng ma sát, đã là hoàn toàn không thỏa mãn được chính mình cần phải. Vì thế, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi đem kia một đôi đang tại màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy đầy đặn mà rắn chắc đùi mang, đặt ở Vương Kiệt lưng, sau đó, tiểu học cao đẳng Phượng hai chân hơi dùng sức, đã đem Vương Kiệt cái kia thủ lĩnh gắt gao kẹp ở hai chân của mình ở giữa, mà miệng kia cũng dồn dập đối với đang tại hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực thượng hoạt động Vương Kiệt nói tỷ, lại nhanh một chút, lại dùng lực một điểm. Ta cảm giác được, ta giống như có chút không được. Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng Phượng đùi thượng dùng kình, tại đem thân thể của chính mình gắt gao ép hướng về phía tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực đồng thời, cũng đem đầu của mình nhi hướng tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa phương hướng dùng kính nhi, mà như vậy vừa đến, liền khiến cho chính mình cả khuôn mặt mà, cơ hồ đều rơi vào tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ mềm mại mà để cho nhân thần hướng đến địa phương đi, khiến cho hô hấp của mình không khỏi đều có chút không khoái thông lên. Nhưng tiểu học cao đẳng Phượng trên thân thể hành động, cùng miệng kia phát ra cái loại này dâm thanh lãng ngữ, làm Vương Kiệt lại càng thêm cảm nhận được tiểu học cao đẳng Phượng phong tao cùng phóng túng, mà như vậy bề ngoài thanh thuần, nội tâm phóng đãng nữ tử, Vương Kiệt lại vẫn là lần thứ nhất đụng tới, càng huống chi, tiểu học cao đẳng Phượng cái kia tràn đầy nữ tính phong vận thân thể mình cũng không phải là lần thứ nhất hưởng thụ. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi há miệng, liền cắn tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ mềm mại vùng mờ u, dùng răng tại kia phía trên tao quát. Vương Kiệt muốn dùng miệng của mình, đem tiểu học cao đẳng Phượng đưa lên lần thứ nhất cao trào. Cho nên, đương Vương Kiệt cảm giác được tiểu học cao đẳng Phượng cái kia thơm tho mềm mại trên thân thể hành động về sau, liền càng thêm mô lực bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Phượng trên người hành động đi lên, chỉ thấy Vương Kiệt một bên dùng chính mình cái kia miệng cùng đầu lưỡi tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể quan trọng nhất, thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng hôn lấy, khiêu khích, trêu chọc tiểu học cao đẳng Phượng thần kinh. Tại cấp tiểu học cao đẳng Phượng đưa đi sóng sau cao hơn sóng trước sung sướng đồng thời, Vương Kiệt một đôi tay cũng gia tăng đối với tiểu học cao đẳng Phượng cái kia một cái đang tại màu trắng quần dài gắt gao bao bọc phía dưới cái kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn khiêu khích. Mà tiểu học cao đẳng cầm mồi trên giường cái kia một bên, nhìn Vương Kiệt thủ lĩnh tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam cảnh phục khu vực thượng cùng độc, tuy rằng bởi vì tiểu học cao đẳng Phượng chân kẹp chặt thực nhanh, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm nhìn không tới Vương Kiệt đến tột cùng tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa làm những gì. Nhưng là từ tiểu học cao đẳng Phượng cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp bày ra cái loại này dục tiên dục tử bộ dạng. Tiểu học cao đẳng cầm lại có thể thật sâu lĩnh hội được đến, Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng khiêu khích là cỡ nào kịch liệt, cỡ nào điên cuồng. Mà tiểu học cao đẳng cầm vốn là đã là hơi hơi có chút biến mất đi xuống cái kia bên trong thân thể xúc động cùng hưng phấn. Khi nhìn đến Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa kịch liệt vận động về sau, lại bắt đầu dần dần thẳng lên. Mà ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm cảm giác được, lại có một cỗ nhiệt lưu theo hai chân của mình ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang bị kia quần lót gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy mê người khí thức tiểu huyệt chảy ra, mà tiểu huyệt của mình nhận được loại kích thích này, lại một lần nữa cảm giác được có chút ngứa ngứa. Nhìn đến Vương Kiệt cái kia thủ lĩnh tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực liên tục không ngừng cùng cử động lấy, mà tiểu học cao đẳng Phượng gương mặt xinh đẹp cũng xuất hiện dục tiên dục tử biểu cảm, mà một cái đầy đặn mà tràn đầy nữ tính phong tình vạn trùng thân thể, cũng bắt đầu lấy Vương Kiệt dưới người liên tục không ngừng vặn vẹo. Nhìn đến này dâm đãng một màn, tiểu học cao đẳng cầm một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra một tia mê ly thần sắc, cho tới bây giờ. Tiểu học cao đẳng cầm cỡ nào khát vọng, kia Vương Kiệt dưới người người, nếu như là chính mình vậy hẳn là tốt bao nhiêu nha, như vậy lời nói, chính mình không phải là phải nhanh vui chết. Một đôi ngập nước mắt to trung lập lờ ánh mắt nóng bỏng, nhìn không rời mắt nhìn Vương Kiệt cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai người thân thể dây dưa cùng một chỗ khi bộ dạng, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi lặng lẽ đứng lên, đi đến tiểu học cao đẳng Phượng cùng Vương Kiệt bên người, mà cùng Vương Kiệt giống nhau, đứng ở tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa. Tại chỗ đó gần gũi quan sát Vương Kiệt tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy chờ đợi Vương Kiệt thưởng thức. Cùng khiêu khích tam giác khu vực khiêu khích đến đây. Mà này nhất ngồi xuống, tiểu học cao đẳng cầm liền thấy rồi, Vương Kiệt cái kia một cái cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, đang tại Vương Kiệt dưới háng, tùy theo Vương Kiệt đang tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa càng ngày càng kịch liệt khiêu khích, mà hơi hơi lắc lư, nhìn đến loại này tình cảnh. Tiểu học cao đẳng cầm một đôi ngập nước mắt to, không khỏi thật sâu bị Vương Kiệt đại con cặc cấp thật sâu hấp dẫn. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm rốt cuộc bất chấp đi thưởng thức Vương Kiệt là như thế nào tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa. Cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực trêu đùa, mà là một đôi ngập nước mắt to bên trong, lộ ra một tia si mê thần sắc, quan sát Vương Kiệt đại con cặc đi lên. Tiểu học cao đẳng cầm nhìn đến, Vương Kiệt đại con cặc là như vậy thô to. Như vậy uy phong lẫm lẫm, mà đại con cặc mặc dù ở kia Vương Kiệt dưới háng liên tục không ngừng lắc lư, nhưng là lại vẫn là lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Như vậy tử, giống như là chuẩn bị tùy thời tìm được một đầu ấm áp mà ẩm ướt khe thịt, tại bên trong khoái hoạt ra vào giống nhau, nhìn đến tìm đằng đằng sát khí, uy phong lẫm lẫm đại con cặc, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Tại ngẩng đầu nhìn tiểu học cao đẳng Phượng. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng chính bịt mắt tại chỗ đó hưởng thụ Vương Kiệt miệng tại hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực khiêu khích về sau, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi đưa ra hơi hơi tay run rẩy, đưa về phía Vương Kiệt đại con cặc. Một phen Vương Kiệt cái kia cứng rắn như sắt đại con cặc cấp giữ tại trong tay, theo trong tay truyền đến cái loại này lửa nóng quét sạch trượt cảm giác, làm tiểu học cao đẳng cầm không khỏi một chút tử hưng phấn. Mà nhận được loại kích thích này, tiểu học cao đẳng cầm mấy đều phải vui rên rỉ thành tiếng đến, nhưng lập tức, tiểu học cao đẳng Cầm liền ý thức được, chính mình nếu như nhất rên gì, tiểu học cao đẳng Phượng khẳng định hoài nghi chính mình, bởi vì hiện tại đầu của mình chính vùi vào tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực, tại chỗ đó khiêu khích tiểu học cao đẳng Phượng, làm sao có thể phát ra tiếng rên gì đến đây. Đúng là bởi vì tiểu học cao đẳng Cầm ý thức được điểm này, cho nên, sẽ ở tiếng rên gì chỗ sung yếu ra tiểu học cao đẳng Cầm miệng khoảnh khắc kia, tiểu học cao đẳng Cầm gắt gao cắn môi, mà biến mất có làm chính mình rên gì đi ra, nhưng là kia hơi thở, vẫn không khỏi càng thêm ồ ồ. Cũng khá tốt tiểu học cao đẳng Phượng cho tới bây giờ đang bị Vương Kiệt đang tại hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực cái kia miệng cấp biến thành ý loạn tình mê, cũng chia không rõ ràng lắm kia thở gấp âm thanh. Đến tột cùng là chính mình phát ra vẫn là tiểu học cao đẳng Cầm phát ra, bằng không lời nói, tiểu học cao đẳng Cầm thế nào cũng bại lộ ra mục đích không thể. Mà tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, từng đợt lửa nóng khí tức, chính liên tục không ngừng theo Vương Kiệt miệng nhào đi ra, xuyên qua đang gắt gao bọc lấy hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực màu trắng quần tây, mà thấu đến chính mình đang tại chỗ đó lưu dâm thủy tiểu huyệt bên trên, lại từ tiểu huyệt lối vào. Chui vào đến tiểu học cao đẳng Phượng thân thể chỗ sâu, mà nhận được loại kích thích này, tiểu học cao đẳng Phượng tiểu huyệt bên trong. Chảy ra dâm thủy càng nhiều hơn rồi, rất nhanh, lại một lần nữa xuyên qua màu trắng quần tây. Từng đợt tao hò hét hương vị, hỗn hợp nhàn nhạt dâm thủy cùng người nữ kia tính thân thể chỗ sâu đặc hữu khí tức, nhảy vào đến Vương Kiệt cái mũi mặt, kích thích Vương Kiệt thần kinh, khiến cho Vương Kiệt không khỏi càng thêm điên cuồng bắt đầu dùng hàm răng của mình tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng thao quát, mà kia mềm mại mà đẫy đà vùng mu, tại Vương Kiệt răng nanh tao cạo phía dưới, cũng không khỏi phát ra im lặng. Vui rên gì, tại hướng không khí bày ra, mình tới hiện tại, là như thế nào sung sướng đi lên. Càng ngày càng ngứa ngứa cảm giác tại bên trong thân thể tích góp, xung kích tiểu học cao đẳng Phượng cái kia vốn là thực mẫn cảm tâm phi. Khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng cũng không nhịn được nữa bắt đầu rên rỉ đi lên tỉ, tỉ, ngươi quá, quá lấy, biến thành tiểu Phượng, biến thành tiểu Phượng tiểu huyệt đều phải thoải mái chết rồi, a, tỉ tỉ, ngươi, răng của ngươi chóp mũi, cứng quá nha. Để ta thoải mái chết rồi, tiểu huyệt thật thoải mái chết. Tiểu học cao đẳng Phượng cái kia điên cuồng tiếng rên rỉ, cũng thật sâu kích thích tiểu học cao đẳng đàn, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi lại một lần nữa cảm giác được có chút bất mãn đủ, vì thế, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi đem một bàn tay đưa đến chính mình cái kia một đôi đang tại kia áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi bên trên, cách quần áo, tại chính mình đang tại trước ngực kiêu ngạo đứng thẳng ngọn núi thượng bóp nhẹ, giống như chỉ có bộ dạng này làm. Tiểu học cao đẳng Cầm mới cảm giác được chính mình cái kia bên trong thân thể như thủy triều giống nhau phun trào, xung kích chính mình tâm phi cái kia xúc động, liền có khả năng hơi hơi yếu bất một điểm, mà chính mình cái kia thân thể chỗ sâu ngứa ngứa, xúc động cùng khát vọng mới hơi hơi dễ chịu một chút, mà như vậy, mình mới không đến mức sẽ bị chính mình bên trong thân thể cái kia càng ngày càng vượng tình dục chi lửa mà đốt cháy được đau không muốn sống tựa như. Mà tiểu học cao đẳng Cầm cái kia chỉ đang gắt gao cầm Vương Kiệt dưới háng cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tay mềm, cũng không khỏi càng thêm sử dụng kình đến. Tại chỗ đó hung hăng bốc lên Vương Kiệt cái kia đại con cặc đến đây, đồng thời, tiểu học cao đẳng Cầm cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trừ bỏ hưng phấn biểu cảm ở ngoài, còn nổi lên một tia nghiến răng nghiến lợi thần sắc. Như vậy tử, giống như là hận không thể đem Vương Kiệt cái kia một cái đại con cặc cấp nặn ra thủy đến giống nhau, đồng thời, tiểu học cao đẳng Cầm một đôi đùi cũng không khỏi phân ra, khiến cho hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ đang tại kia quần lót gắt gao bao bọc phía dưới cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt. Xuyên qua kia tách ra hai chân, rõ ràng có thể thấy được. Tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, thân thể của chính mình tại Vương Kiệt miệng cùng đầu lưỡi liên tục không ngừng khiêu khích phía dưới, đã dần dần bay lên, mà chính mình một cái thân thể, cũng cùng rơi vào đám mây giống nhau, khiến cho chính mình có một loại nói không ra cảm giác thoải mái, mà kia bên trong thân thể tế bào, cũng như nhận được cảm nhiễm giống nhau, tại chỗ đó vui rên rỉ lên. Tiểu học cao đẳng Phượng cho tới bây giờ cảm thấy toàn thân mình giống như là có vô số con kiến tại nhúc nhích giống nhau, khiến cho xương của mình khâu, đều theo lấy ngứa ngứa, nhưng là, lại cứ tay của mình nhi cấp tiểu học cao đẳng Cầm chói, khiến cho chính mình không thể hoạt động, bằng không lời nói, tiểu học cao đẳng Phượng từ lầu đã nhịn không nổi xoay người đem tiểu học cao đẳng Cầm cấp đặt ở trên giường, khiêu khích lên đến đây. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi bắt đầu càng thêm điên cuồng vặn vẹo thân thể đến đây, một bên phối hợp Vương Kiệt tại trên thân thể của mình khiêu khích, lĩnh hội Vương Kiệt niệm tại hai chân của mình ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy đầy đặn mà mềm mại tam giác khu vực thượng thiêu đậu cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, một bên lớn tiếng rên rỉ tì, tì, mau, mau, ta không chịu nổi. Ta không chịu nổi, mau, mau, mau đem ngươi, đem tiểu huyệt của ngươi, đưa đến trước mặt của ta, trước mặt đến, ta muốn liếm ngươi, liếm tiểu huyệt của ngươi. Tiểu học cao đẳng cầm vốn là chính nắm lấy Vương Kiệt cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tại chỗ đó sáo động chạm, hưởng thụ trêu đùa Vương Kiệt đại con cặc cấp chính mình mang đến lạc thú, lại nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi hơi sững sờ. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi ngẩng đầu lên đến, nhìn Vương Kiệt, muốn nhìn một chút Vương Kiệt là một cái dạng gì phản ứng. Vương Kiệt nghe được tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy về sau, cũng dừng lại tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa hoạt động, nhìn tiểu học cao đẳng cầm về sau, Vương Kiệt lắc lắc đầu, ý bảo tiểu học cao đẳng cầm không muốn lý tiểu học cao đẳng Phượng yêu cầu. Tiểu học cao đẳng cầm hiểu ý gật gật đầu, biểu thị minh bạch Vương Kiệt ý tứ, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi thở gấp đối với tiểu học cao đẳng Phượng nói tiểu Phượng nha, không muốn, tỷ tỷ không nên như vậy tử, ngươi trước hết nhẫn trong chốc lát a, chúng ta một lát, đợi lát nữa, sẽ đem tiểu huyệt của ta, tiểu huyệt cho ngươi tận tình trêu đùa một cái đủ, thật, tiểu Phượng, quần của ngươi, ta vẫn là giúp ngươi cởi xuống. Cởi xuống a, như vậy ta liền có thể rất tốt liếm tiểu huyệt của ngươi rồi, được sao, tiểu Phượng. Nghe được tiểu học cao đẳng cầm cự tuyệt chính mình muốn kỳ, tiểu học cao đẳng Phượng thân thể chỗ sâu sung sướng cùng xúc động không chiếm được thỏa mãn, cho nên, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi tại chỗ đó oán hận rên gì tỉ, tốt. Ngươi bất mãn chân yêu cầu của ta, ngươi bất mãn chân yêu cầu của ta, ta nhớ kỹ rồi, đi, ngươi không cho ta liếm tiểu huyệt của ngươi, không phải là muốn ức hiếp ta. Ức hiếp tay của ta cho ngươi trói lại sao, đi, ta nhớ kỹ rồi, tỷ, ngươi có bản lĩnh lời nói, ngươi liền vĩnh viễn không muốn buông. Bằng không lời nói, ta sẽ dùng đầu lưỡi của ta, thật tốt liếm ngươi, tiểu huyệt của ngươi, đem tiểu huyệt của ngươi liếm lấy dâm thủy chảy tràn đầy đất đều là. Vương Kiệt không nghĩ đến, tiểu học cao đẳng cầm tại không có trải qua đồng ý của mình tình huống phía dưới, thế nhưng nói ra muốn cởi xuống tiểu học cao đẳng Phượng đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt quần nói đến. Mà như vậy vừa đến, mình muốn cách quần đem tiểu học cao đẳng Phượng đưa lên lần thứ nhất cao trào ý tưởng không nghi ngờ liền rơi xuống một cái vô ích, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi trừng mắt nhìn tiểu học cao đẳng cầm liếc nhìn một cái, hướng tiểu học cao đẳng cầm biểu thị lên bất mãn của mình ý đến đây. Vương Kiệt vừa mới nhìn về phía tiểu học cao đẳng cầm, chợt nghe đến tiểu học cao đẳng Phượng dâm thanh lãng ngữ rồi, nghe được tiểu học cao đẳng Phượng nói về sau, Vương Kiệt tâm nhi không khỏi hơi sững sờ, đúng lúc này. Tiểu học cao đẳng cầm cũng chính hảo mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, vừa chỉ tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia địa phương, biểu hiện làm Vương Kiệt đem tiểu học cao đẳng Phượng đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu. Vực cái kia quần cấp cởi xuống. Tiểu học cao đẳng cầm ý tứ đã rất rõ ràng rồi, Vương Kiệt như vậy cách quần đối với tiểu học cao đẳng Phượng khiêu khích. Thật sự là đã không thỏa mãn được tiểu học cao đẳng Phượng cái kia bên trong thân thể càng đến thẳng mãnh liệt trùng động, mà chỉ có càng mãnh liệt hơn động tác, có lẽ, mới có thể cho tiểu học cao đẳng Phượng sao động tâm nhi bình tĩnh xuống một chút. Vương Kiệt nhìn đang tại kia trên giường liên tục không ngừng giãy giụa thân thể tiểu học cao đẳng Phượng, lại nhìn tiểu học cao đẳng cầm, biết tiểu học cao đẳng cầm ý tứ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt gật gật đầu, liền đưa tay ra đến, nhẹ nhàng đem tiểu học cao đẳng Phượng cái kia quần khuy áo giải ra. Sau đó, Vương Kiệt đắc ý đối với tiểu học cao đẳng cầm cười, nhất cúi đầu, lại một lần nữa tựa đầu chôn vào tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương. Nhìn đến Vương Kiệt động tác, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi hơi sững sờ, tiểu học cao đẳng cầm không nghĩ đến, Vương Kiệt tại không có cởi xuống tiểu học cao đẳng Phượng đang gắt gao bọc lấy hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực quần tình huống phía dưới. Lại một lần nữa tựa đầu vùi sâu vào đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa đi. Chương 1262 tại tiểu học cao đẳng cầm trước ngoạn tiểu học cao đẳng Phượng 3. hay là, Vương Kiệt liền chính mình nói đều không nghe rồi, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Cầm không khỏi hung hăng bóp một cái Vương Kiệt đại con cặc, dùng hành động biểu thị chính mình đối với Vương Kiệt bất mãn. Vương Kiệt tựa đầu đi đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân giao nhau chỗ cái kia chỗ đang bị màu trắng quần tây gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn thân thể quan trọng nhất bộ vị về sau, liền há to miệng, dùng răng cấp cắn kia quần tây thượng khóa kéo. Sau đó, Vương Kiệt trên đầu hơi dùng sức. Chợt nghe được hơi tư một tiếng vang, kia khóa kéo thế nhưng cấp Vương Kiệt dùng răng cấp nhẹ nhàng kéo mở ra, cho tới bây giờ, tiểu học cao đẳng Cầm mới biết được, chính mình có chút hiểu lầm Vương Kiệt rồi. Kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, nhưng đồng thời, Vương Kiệt cái kia mới lạ mà kích thích cởi xuống tiểu học cao đẳng Phượng quần tây hành động, cũng để cho tiểu học cao đẳng Cầm trong lòng không khỏi càng thêm hưng phấn, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi bắt đầu lập lòe lên tình dục tia lửa. Nhận được loại kích thích này, tiểu học cao đẳng Cầm cái kia vốn chính là nắm thật chặt Vương Kiệt đại con cặc tay, cũng không khỏi càng thêm ra sức xáo động khởi Vương Kiệt đại con cặc đi lên. Mà một cái vốn là chụp vào chính mình cái kia một cái đang bị kia áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn thượng vuốt ve vân vê tay, cũng không khỏi ngựa quen đường cũ đem chính mình cái kia màu đen áo khoa kéo cấp kéo lại đến, khiến cho chính mình cái kia một đôi vú lớn bại lộ ở tại không khí bên trong. Sau đó, tiểu học cao đẳng Cầm dẫn đường Vương Kiệt một bàn tay, hướng vú của mình chỗ sờ lên. Tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, quần của mình dần dần cấp Vương Kiệt dùng răng xuống phía dưới kéo lấy. Chính mình cái kia sinh trưởng ở hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi lồi ra vùng mu bên trên cái kia đen sẫm lông mu cùng kia mềm mại mà tỏa ra mê người thơm mát vùng mu cũng dần dần hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Cảm giác được thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt rồi, tiểu học cao đẳng Phượng khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia thẹn thùng thần sắc, ở loại tình huống này phía dưới. Tiểu học cao đẳng Phượng giống như là quên mất là chính mình chủ động yêu cầu Vương Kiệt đem đang gắt gao bọc lấy hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực màu trắng quần tây cấp cởi xuống giống nhau, mà là một bên dãy dụa thân thể, đem chính mình hai cái bắp đùi kẹp chặt gắt gao. Ngăn cản Vương Kiệt đem chính mình quần tây cấp cởi xuống, một bên trong miệng âm thanh ngọt ngấy nói tì tì, ngươi làm sao lại như vậy liền muốn cởi xuống của ta quần áo nha, ngươi bộ dạng này làm, không phải là để ta mắc cỡ chết sao, không muốn nha. Vốn là, Vương Kiệt cũng cảm giác được, tùy theo hàm răng của mình dần dần đem tiểu học cao đẳng Phượng đang gắt gao bọc lấy hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi lồi ra tam giác khu vực màu trắng quần tây cấp chậm rãi kéo lại đến về sau, theo tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm giống như lập tức liền được đặc hơn. Mà màu trắng quần tây thượng cái kia tao hò hét hương vị, cũng không khỏi dần dần biến mất đi xuống, mà dâm thủy hương vị, cũng mãnh liệt. Người được loại này chính tông nữ tính hai chân ở giữa phát tán ra cái loại này nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm cùng kia theo nữ tính cái kia thần bí nhất mềm mại nhất tiểu huyệt chảy ra dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị về sau, Vương Kiệt tâm nhi lập tức hưng phấn. Mà bây giờ, tiểu học cao đẳng Phượng kẹp chặt hai chân, không cho chính mình cởi xuống nàng đang tại hai chân ở giữa gắt gao bọc lấy thân thể của nàng mềm mại nhất thần bí nhất hơi lồi ra tam giác khu vực màu trắng quần tây muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng, cùng với kia mị đến trong xương cốt cái kia hờn dỗi âm thanh. Khiến cho kia Vương Kiệt không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cho tới bây giờ, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa tự mình xung động của nội tâm, mà là đưa tay ra đến, một bên dùng tay hơi tách ra tiểu học cao đẳng Phượng kẹp chặt hai chân. Đem tiểu học cao đẳng Phượng màu trắng quần tây cấp thoát xuống, mà một bên đưa ra tay kia thì đến, tại tiểu học cao đẳng Phượng lông mu thượng vuốt ve lên. Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi lồi ra tam giác khu vực thượng màu đen lông mu. Sờ lên dĩ nhiên là như vậy nhu thuận, như vậy mê người, cái loại cảm giác này kích thích Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt không khỏi lên một loại trò đùa dai tâm tư. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đưa ra hai cái ngón tay, bắt được mấy cây đang tại tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi lồi ra tam giác khu vực thượng lông. M.U, tại trong tay nhẹ nhàng lôi kéo lên. Từng đợt hơi sự tình một tia đau đớn sung sướng cảm giác. Theo hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực thượng truyền đến tiểu học cao đẳng Phượng thân thể chỗ sâu, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi vong tình rên gì a, tỷ, có chút, có đau một chút, nhưng là ta còn có khả năng chịu đựng, tỷ nơi nào học đến một chiêu này nha, tiểu Phượng cảm thấy kích thích chết rồi, thật, tỷ, người hôm nay thực sự là vô cùng tốt, ngoạn ra nhiều như vậy đa dạng, làm tiểu phượng thật cảm giác được sung sướng đi lên. Một bên rên rỉ, tiểu học cao đẳng Phượng Nhất một bên nâng cử động lấy mông, khiến cho hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực, lấy Vương Kiệt tay lôi kéo chính mình lông MU lực độ vừa tới hoạt động lên. Nhìn đến tiểu học cao đẳng Phượng vùng MU thượng làn da tùy theo tay của mình thượng lôi kéo lông MU động tác dựng lên phục, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cắn chặt răng, dùng tới ngoan vừa dùng lực, chợt nghe đến tiểu học cao đẳng Phượng A hét lớn một tiếng. Lại nhìn Vương Kiệt tay thượng thời điểm, đã nhiều mấy cây đang tại chỗ đó đón gió vỗ động lông MU. Tiểu học cao đẳng cầm vốn là đang tại chỗ đó dùng chính mình tay mềm hướng về Vương Kiệt đại con cặc hung hăng xáo động, tiểu học cao đẳng Phượng đó a một tiếng, khiến cho tiểu học cao đẳng cầm không khỏi theo ý loạn tình mê chung dần dần hồi thần lại. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt, muốn nhìn một chút Vương Kiệt cùng tiểu học cao đẳng Phượng ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao tiểu học cao đẳng Phượng phát ra một loại giống như rất thống khổ, nhưng cũng giống như là thực hưởng thụ tiếng rên gì có, khi nhìn đến Vương Kiệt tay thượng cái kia theo tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa kéo xuống lông MU về sau, tiểu học cao đẳng cầm cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi càng thêm đỏ lên. Nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hướng về tiểu học cao đẳng cầm vẫy vẫy tay, ý bảo tiểu học cao đẳng cầm tới gần chính mình. Tiểu học cao đẳng cầm không biết Vương Kiệt muốn làm gì, nhưng vẫn là thuận theo nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, dựa vào Vương Kiệt bên người, Vương Kiệt nhìn tiểu học cao đẳng cầm, hướng về tiểu học cao đẳng cầm đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng cầm ngực quan cái kia một đôi no đủ mà kiên định tràn đầy co giãn vú lớn cái kia áo ngực chỉ, ý bảo tiểu học cao đẳng cầm đem kia áo ngực toàn bộ cởi xuống. Tiểu học cao đẳng cầm tuy rằng không biết rõ sở Vương Kiệt rốt cuộc nghĩ tại trên thân thể của mình làm cái gì, nhưng là, bởi vì dục hỏa tăng lên, lại khiến cho tiểu học cao đẳng cầm đã sớm hận không thể tại Vương Kiệt trước mặt đem quần áo cấp cởi xuống, đem chính mình tuyệt vời tràn đầy thành thục nữ tính phong tình vạn trùng đẫy đà thân thể hiện ra ở Vương Kiệt bên người, làm Vương Kiệt tận tình thưởng thức thân thể của mình, chính là xuất phát từ nữ tính tâm lý thẹn thùng, tiểu học cao đẳng cầm chậm chạp không có bộ dạng này làm thôi. Mà bây giờ nhìn thấy Vương Kiệt ý bảo về sau, tiểu học cao đẳng cầm đương nhiên là cầu cũng không được, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng cầm bằng nhanh nhất tốc độ đem ngực của mình cháo dài xuống. Tùy theo tiểu học cao đẳng cầm cái kia thon thon tay ngọc chậm rãi đem đang gắt gao bọc lấy chính mình cái kia một đôi no đủ mà kiên định ngọn núi cái kia áo ngực dài xuống, kia một đôi vốn là tại kia áo ngực gắt gao trói buộc phía dưới bé thỏ con, không khỏi hoan hô một tiếng, theo kia áo ngực phía dưới nhún nhảy đi ra, được không trói mắt làn da, kia ngạo nghễ đứng vững bé thỏ con, khiến cho Vương Kiệt trước mắt không khỏi lâm vào sáng ngời. Khi nhìn đến tiểu học cao đẳng cầm cái kia tuyết trắng cao ngất tràn đầy co giãn bé thỏ con bại lộ ở tại mặt của mình trước về sau, Vương Kiệt một tấm tràn đầy tính trẻ con khuôn mặt không khỏi lại một lần nữa hiện ra xấu xa nụ cười. Nhìn đến Vương Kiệt cái kia trên mặt lộ ra cái kia một tia xấu xa nụ cười, không biết làm sao, tiểu học cao đẳng cầm một cái thơm tho mềm mại thân thể thế nhưng hơi hơi rung rung lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Tích Suối liền muốn đem thân thể lui về phía sau. Nhưng là Vương Kiệt so với tiểu học cao đẳng cầm động tác nhanh hơn, chỉ thấy Vương Kiệt đưa tay thượng theo tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực thượng kéo xuống lông MU, mà bắt đầu tại tiểu học cao đẳng cầm cái kia tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú lớn thượng đầu vú thượng nhẹ nhàng phất động, thế nhưng dùng muội muội lông MU phất động lên tỉ tỉ đầu vú đến đây. Mà làm không dẫn tới tiểu học cao đẳng Phượng hoài nghi, Vương Kiệt đương nhiên chỉ không có đình chỉ đối với tiểu học cao đẳng Phượng khiêu khích. Chỉ thấy Vương Kiệt tay kia thì, cũng đưa đến tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia chỗ đang gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng cái kia màu hồng phấn khe thịt môi âm hộ bên trên, hơi hơi hơi dùng sức, đã đem tiểu học cao đẳng Phượng môi âm hộ cấp phân ra. Sau đó, Vương Kiệt quay đầu đến, bắt đầu thưởng thức lên tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể thần bí nhất địa phương khe thịt đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, tại ngón tay của mình nén phía dưới, quyển kia đến gắt gao bọc lấy tiểu học cao đẳng Phượng khe thịt môi âm hộ. Hơi hơi hướng ra phía ngoài phân ra, mà kia màu hồng phấn thịt mềm cũng cuối cùng tại Vương Kiệt trước mặt bại lộ đi ra. Tới hiện tại, tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia sử nữ tính thân thể thần bí nhất địa phương màu hồng phấn thịt mềm, đã là lầy lội một mảnh, kia lóng lánh dâm thủy, hình như lập tức đều vọt tới tiểu học cao đẳng Phượng âm đạo miệng chỗ đó, khiến cho tiểu học cao đẳng Phượng toàn bộ âm đạo, đều cơ hồ trở nên trong suốt, mà âm đạo bức tường cái kia làn ra, hình như còn đang tại chỗ đó tùy theo tiểu học cao đẳng Phượng hô hấp dồn dập. Mà hơi hơi nhúc nhích, nhìn, có vẻ là như vậy dâm đãng, thấy như vậy một màn về sau. Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa đưa ra một cái ngón tay, hướng đang tại chỗ đó dâm thủy tràn lan âm đạo thăm dò sờ soạng một chút. Ai biết này sờ một cái phía dưới, Tiểu học Cao đẳng Phượng một cái thơm tho mềm mại thân thể vẫn không khỏi kịch liệt rung rung, mà kia gợi cảm miệng nhỏ cũng không khỏi phát ra động lòng người tiếng rên rỉ a. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào, dùng như thế nào ngón tay của ngươi, dùng ngón tay của ngươi đào lên tiểu Phượng tiểu huyệt đến đây, đào lên tiểu Phượng tiểu huyệt đến đây, tiểu Phượng đều phải thoải mái chết rồi. Tỷ tỷ, đến đây đi, đem ngón tay của ngươi sâu hơn nhập một chút được không? Tiểu Phượng cần phải tỉ tỉ ngón tay tiến vào tiểu Phượng thân thể, cấp tiểu Phượng mang đến lớn hơn nữa sung sướng. Nếu như không có nghe được tiểu học Cao đẳng Phượng tiếng rên rỉ, Vương Kiệt có lẽ còn sẽ từ từ khiêu khích tiểu học Cao đẳng Phượng, nhưng là tiểu học Cao đẳng Phượng dâm thanh lãng ngữ, lại sâu sâu kích thích Vương Kiệt. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa đem một cái ngón tay nhẹ nhàng cắm vào tiểu học Cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất, thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực. Tại cảm giác một chút tiểu học Cao đẳng Phượng đang tại chỗ đó dâm thủy tràn lan tiểu huyệt về sau, Vương Kiệt lại gia nhập một ngón tay, bắt đầu dùng hai chân ngón tay, tại tiểu học Cao đẳng Phượng hai chân ở giữa dâm thủy tràn lan tiểu huyệt quất cắm. Từng đợt phong phú cảm giác từ nhỏ âm hộ xâm nhập dũng mãnh vào đến tiểu học Cao đẳng Phượng trong não, cái loại này kích thích cảm giác, làm tiểu học Cao đẳng Phượng không khỏi có chút ý loạn tình mê. Ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học Cao đẳng Phượng không khỏi trong chốc lát đem chính mình hai cái bắp đùi kẹp chặt gắt gao, khiến cho Vương Kiệt ngón tay thật sâu lưu tại hai chân của mình ở giữa cái kia nữ tính thân thể chỗ sâu, trong chốc lát, lại đem hai chân đùi thoải mái mở, mà đồng thời, liên tục không ngừng lay động chính mình mông lớn, khiến cho hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt tại Vương Kiệt ngón tay phía dưới, càng thêm xông ra đi ra, thuận tiện Vương Kiệt ngón tay hướng về hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi. Lồi ra tam giác khu vực quất cắm. Mà đồng thời, tiểu học Cao đẳng Phượng trong miệng cũng không ngừng phát ra dâm thanh lãng ngữ, kia tinh tế, nhưng có chút hờn dỗi, còn mang theo một tia điên cuồng dâm thanh lãng ngữ, truyền đến Vương Kiệt lỗ tai, cũng càng thêm kích thích Vương Kiệt. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi vận động lên chính mình ngón tay linh hoạt, bắt đầu đa dạng trồng chất trêu đùa lên tiểu học Cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra, đang tại hướng chính mình tỏa ra nhàn nhạt cám dỗ khí tức, chờ đợi chính mình đi chinh phục tiểu huyệt đi lên. Chỉ thấy Vương Kiệt trong chốc lát, dùng chính mình hai cái ngón tay, tại tiểu học Cao đẳng Phượng hai chân ở giữa tiểu huyệt thẳng lên rơi thẳng, cắm thẳng vào được tiểu học Cao đẳng Phượng hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy, mà trong chốc lát, Vương Kiệt lại sẽ đem hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra tiểu học Cao đẳng Phượng tiểu huyệt, dùng ngón tay bụng, nhẹ nhàng tại tiểu học Cao đẳng Phượng âm đạo lối vào ôn nhu nén, ma sát, cấp tiểu học Cao đẳng Phượng đưa đi từng đợt giống như điện giật giống nhau sung sướng cảm giác. Mà trong chốc lát, Vương Kiệt lại sẽ đem chính mình cái kia ngón tay thẳng tắp cắm vào tiểu học Cao đẳng Phượng tiểu huyệt bên trong, thẳng đến ngón tay của mình rốt cuộc không phải động mới thôi. Sau đó, Vương Kiệt biết sử dụng ngón tay tại bên trong lấy chuyển động, giống như liền muốn đem tiểu học Cao đẳng Phượng cái kia linh hồn nhỏ bé đều phải đưa lên thiên giống nhau. Mà ở trêu đùa tiểu học Cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực đồng thời, Vương Kiệt cũng không có khả năng quên mất dùng mới vừa từ tiểu học Cao đẳng Phượng hai chân ở giữa kéo xuống cái kia phục mau khiêu khích tiểu học Cao đẳng đàn, chỉ thấy Vương Kiệt dùng lông mờ ô, nhẹ nhàng, ôn nhu, một chút, tại tiểu học Cao đẳng cầm cái kia tuyết trắng mà tràn đầy co giãn vú lớn thượng nhẹ nhàng phất động, trêu chọc tiểu học Cao đẳng cầm. Mà tiểu học Cao đẳng cầm cũng cảm giác được, cái loại này nhàn nhạt ngứa ngứa, giống như điện giật giống nhau khoái cảm, cũng dần dần theo chính mình cái kia đầu vú thượng truyền đến chính mình trong lòng, khiến cho thân thể của chính mình lại có một loại nói không ra hưởng thụ cảm giác. Cái loại cảm giác này tuy rằng rất nhẹ, nhưng là lại có thể rõ ràng truyền đến tiểu học Cao đẳng cầm trong lòng, tiểu học Cao đẳng cầm thậm chí đều cảm giác được rồi, tại lông mờ kích thích phía dưới, toàn thân mình làn da cũng không khỏi nổi lên da gà khúc mắc. Mà kia đầu vú, càng giống như không chịu nổi chịu đựng lông mờ khiêu khích giống nhau, đang tại chỗ đó chậm rãi phồng lớn lên, tại Vương Kiệt trước mặt kiêu ngạo đứng thẳng, cám dỗ Vương Kiệt thần kinh. Vương Kiệt nhìn đến, mình mới dùng theo tiểu học Cao đẳng Phượng hai chân ở giữa kéo xuống lông mờ phất động tiểu học Cao đẳng cầm đầu vú vài cái, tiểu học Cao đẳng cầm đầu vú dĩ nhiên cũng làm cứng lên, như vậy phát hiện, làm Vương Kiệt không khỏi mừng rỡ không thôi. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nới rộng ra một đôi hưng phấn ánh mắt. Nhìn tiểu học Cao đẳng cầm cái kia một đôi đại đầu vú, muốn nhìn kia đầu vú tại tiểu học Cao đẳng Phượng hai chân ở giữa lông mờ khiêu khích phía dưới, đến tột cùng cứng rắn đến một cái dạng gì trình độ. Xì xì, Vương Kiệt ngón tay tại tiểu học Cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt ra vào âm thanh, tiểu học Cao đẳng cầm tuy rằng áp chế, nhưng vẫn là nghe đi ra thở gấp âm thanh. tiểu học cao đẳng Phượng Dâm Thanh Lãng ngữ đan vào tại cùng một chỗ, tại cái này trong phòng hợp thành một cái dâm đãng biên chương, kia âm thanh, nghe được làm người ta là nhiệt huyết như vậy sôi trào, mà nhận được loại kích thích này, Vương Kiệt tay thượng động tác cũng không khỏi càng thêm điên cuồng, mà kia dưới háng cứng rắn như sắt đại con cặc, đang nghe kia một chút âm thanh về sau, không khỏi lại phồng lớn lên một chút. Tiểu học cao đẳng Phượng cho tới bây giờ, hoàn toàn đắm chìm trong Vương Kiệt ngón tay tại hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu huyệt quất cắm cấp chính mình mang tới khoái cảm bên trong rồi, thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện cái này trong phòng nhiều hơn một cái người. Một bên dãy dụa thân thể, hưởng thụ Vương Kiệt ngón tay tại chính mình âm đạo quất cắm cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, tiểu học cao đẳng Phượng nhất một bên trong miệng không khỏi phát ra dâm thanh lưu mà nói tỉ, tỉ, tiểu Phượng cho ngươi ngón tay chọc vào thật thoải mái. Thật thoải mái nha, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta thật cảm giác được thật thoải mái nha, nếu như, ngươi có thể lại đem tiểu huyệt của ngươi cho ta liếm một chút lời nói. Ta liền có khả năng cảm giác được càng thêm thoải mái. Tiểu học cao đẳng cầm vốn là cũng đang cấp Vương Kiệt đang tại tiểu học cao đẳng Phượng đầy đặn mà tràn đầy nữ tính phong vận trên thân thể khiêu khích cấp biến thành có chút muốn ngừng mà không được. Hiện tại lại nghe đến tiểu học cao đẳng Phượng vừa nói như vậy, tiểu học cao đẳng cầm càng thêm cảm thấy tiểu huyệt của mình chỗ sâu có chút ngứa, mà ở phía sau, tiểu học cao đẳng cầm cũng nghĩ đến, chính mình đáp ứng làm Vương Kiệt nhìn mình và tiểu học cao đẳng Phượng nhất khởi liếm âm hộ, mà Vương Kiệt lại còn không có nhìn đến. Nghĩ vậy, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, ý bảo Vương Kiệt đưa tay thượng động tác dừng lại, làm chính mình leo đến tiểu học cao đẳng Phượng trên người. Vương Kiệt minh bạch gật gật đầu. Đưa ngón tay theo tiểu học cao đẳng Phượng hai chân ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất tam giác khu vực cấp rút ra, mà một cái chính cầm lấy theo tiểu học cao đẳng Phượng vùng mu thượng kéo xuống lông mu tại tiểu học cao đẳng cầm cái kia tuyết trắng mà tràn đầy co giãn trên ngực khiêu khích tay, cũng đình chỉ động tác. Sau đó, Vương Kiệt lui về phía sau từng bước, mà tiểu học cao đẳng cầm bước tiến về phía trước từng bước, nhanh chóng bổ sung Vương Kiệt vị trí, hai người làm tốt đây hết thảy về sau. Tiểu học cao đẳng cầm đảo ngược qua thân thể, leo đến giường, nhất mông liền hướng tiểu học cao đẳng Phượng khuôn mặt ngồi xuống. Đương nhiên, đang ngồi đến tiểu học cao đẳng Phượng khuôn mặt quá trình bên trong, tiểu học cao đẳng cầm tự nhiên sẽ không quên đem đang gắt gao bọc lấy hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất đang tại chỗ đó lưu dâm thủy quần lót cấp bái đến một bên, đem tiểu huyệt của mình cấp lộ ra. Chương 1263 tại tiểu học cao đẳng cầm địch tiểu học cao đẳng Phượng 1. Sau đó, tiểu học cao đẳng cầm một bên lay động thân thể, khiến cho tiểu huyệt của mình bắt đầu ở tiểu học cao đẳng Phượng cái kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp ma sát, một bên trong miệng thở gấp nói tiểu Phượng, ngươi không phải là muốn liếm ta đấy, tiểu huyệt của ta đến sao, tốt lắm nha, tỷ tỷ hiện tại đã đem tiểu huyệt phóng tới mặt của ngươi trước rồi, ngươi. Người muốn liếm liền liếm a. Tùy theo tiểu học cao đẳng cầm đem hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ mềm mại mà tràn đầy co giãn mềm mại tiểu huyệt di chuyển đến tiểu học cao đẳng Phượng cái kia trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, tiểu học cao đẳng Phượng cảm giác được, từng đợt nữ tính thân thể đặc hữu mùi thơm hỗn hợp một cỗ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai theo tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa tán phát đi ra, nhảy vào đến chính mình cái mũi mặt. Thứ mùi đó, đúng là chính mình quen thuộc tỷ tỷ hạ thân hương vị, người được cỗ này hương vị về sau, tiểu học cao đẳng Phượng tinh thần không khỏi lâm vào rung lên, vốn là tại chỗ đó không thể phát tiết chính mình bên trong thân thể xúc động cùng sung sướng tiểu học cao đẳng Phượng, lần này cuối cùng là tìm được một cái tốt cơ hội, có thể đầy đủ dùng thân thể của chính mình đến khiêu khích tiểu học cao đẳng đàn. Tiểu học cao đẳng Phượng đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, ở loại tình huống này phía dưới, tiểu học cao đẳng Phượng không khỏi đưa ra chính mình đói khát đầu lưỡi, bắt đầu ở tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu huyệt thượng liếm động lên. Vương Kiệt lui về phía sau một bước về sau, liền tại chỗ đó quan sát tiểu học cao đẳng cầm cùng tiểu học cao đẳng Phượng hai người ở giữa đại chiến đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, tiểu học cao đẳng cầm ngồi xuống đến tiểu học cao đẳng Phượng khuôn mặt về sau, tiểu học cao đẳng Phượng liền không nhịn được đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu dùng đầu lưỡi của mình tại tiểu học cao đẳng cầm hai chân ở giữa tiểu huyệt liếm động. Vương Kiệt cảm giác được, tiểu học cao đẳng Phượng đầu lưỡi là linh hoạt như vậy, thơm như vậy nhuyễn. Giống như cùng một con rắn độc giống nhau. Khiến cho tiểu học cao đẳng cầm môi âm hộ tại tiểu học cao đẳng Phượng đầu lưỡi liếm động phía dưới, thế nhưng vừa sưng trướng một chút. Mà tiểu học cao đẳng cầm tại tiểu học cao đẳng Phượng đầu lưỡi liếm động phía dưới, một tấm tràn đầy thành thục nữ tính phong vận trên mặt cười, cũng không khỏi lộ ra một tia dục tiên dục tử biểu cảm. Hiển nhiên, tiểu học cao đẳng cầm bên trong thân thể hưng phấn, đã hoàn toàn cấp tiểu học cao đẳng phượng cấp khiêu khích lên đến đây. Đương nhiên, tiểu học cao đẳng cầm tại vặn vẹo mông, hưởng thụ tiểu học cao đẳng phượng khiêu khích đồng thời, cũng không có khả năng quên dùng hành động của mình đến phản kích tiểu học cao đẳng phượng. Chỉ thấy tiểu học cao đẳng cầm một bên vặn vẹo mông hưởng thụ tiểu học cao đẳng phượng đầu lưỡi tại tiểu huyệt của mình thượng liếm động khi cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, mà một bên chậm rãi cởi xuống thân thể, đem đầu của mình cũng vùi sâu vào đến tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa. Cũng bắt đầu dùng đầu lưỡi của mình, tại tiểu học cao đẳng phượng hai chân ở giữa liếm động, mà kia một đôi tay, cũng bưng lấy tiểu học cao đẳng phượng một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn, tại trong tay thưởng thức.